Đấu La Đao thứ nhất chương 181 tới chương 213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lại có thêm hai mục tiêu nhỏ nữa rồi. Lần này trong lòng yên ổn hơn nhiều, không cần phải chạy vậy vì điểm cảm xúc nữa, có thể tùy hứng làm vài chuyện rồi. Hắn quay lại nhìn Liễu Nhị Long. Nàng triệu hồi võ hồn. Tuy hình dáng vẫn là hỏa long nhưng hình thái đã thay đổi rất nhiều. Không phải kiểu băng một bên, hỏa một bên cục súc, mà là ngọn lửa màu xanh băng bùng cháy, vừa có sự dẻo dai của ngọn lửa, lại vừa mang theo cái lạnh thấu xương của cực hạn chi băng. Đây là băng diễm. Hệ thống, xem qua một chút. Võ hồn hỏa long vốn dĩ cực kỳ không ổn định, sau khi hấp thu cực hạn chi băng, thuộc tính hỏa thông thường bị áp chế, trong quá trình băng hỏa luyện kim thân, võ hồn đã tiến hóa để cực hạn chi băng thôn phệ thuộc tính hỏa thông thường, tạo thành băng diễm đặc thù. Băng diễm vừa có sức mạnh cực hàn của cực hạn chi băng, có thể đóng băng mọi mục tiêu tiếp xúc, đồng thời lại có đặc tính thiêu đốt của ngọn lửa, sẽ xâm nhập vào bên trong vật thể và thiêu rụi tất cả. Ồ, đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Không tệ, ý tưởng của ta rất chính xác. Gia Cát Lam tự đắc nói. Liễu Nhị Long đang cảm nhận võ hồn mới của mình, nghe vậy liền nghi hoặc nhìn sang. Ý tưởng của ngươi? Lẽ nào tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Sao nào? Không tin ta à? Gia Cát Lam nhướng mày nói, võ hồn Lam Điện Phách Vương Long vốn dĩ rất không ổn định, cực kỳ dễ xảy ra biến dị. Hỏa long của ngươi tuy trông có vẻ là biến dị tốt, nhưng phẩm chất lại kém hơn Lam Điện Phách Vương Long một bậc, thực chất vẫn là biến dị xấu, chỉ là không tệ hại đến mức thoái hóa thành heo mà thôi. Có thể tạm gọi là võ hồn thoái hóa. Đã có thể thoái hóa thì tự nhiên cũng có thể tiến hóa, chỉ cần có đủ dinh dưỡng là được. Cực hạn chi hỏa ở Đấu La Đại Lục rất khó tìm. Ta đã cố tình tìm khắp cực bắc chi địa mới tìm được cực hạn chi băng này. Cộng thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn và đan dược từ hai gốc tiên thảo, giúp ngươi dung hợp hai loại thuộc tính trong quá trình băng hỏa luyện kim thân. Võ hồn nhận được đủ dinh dưỡng, tự nhiên sẽ trưởng thành và tiến hóa. Dựa vào kết quả để suy luận ngược, màn vút đuôi lần này của Gia Cát Lam có thể nói là hoàn hảo không một kẽ hở. Liễu Nhị Long nghe mà mắt sáng lấp lánh. Trước đây nàng bị Ngọc Tiểu Cương lừa gạt, chẳng phải cũng vì mê mẩn cái vẻ học rộng tài cao, ra vẻ ta đây của hắn sao? Bây giờ Gia Cát Lam vừa đẹp trai hơn, mạnh hơn, lại còn có tài hơn. Liễu Nhị Long chỉ cảm thấy cái đầu lụy tình của mình lại một lần nữa được kích hoạt. Cộng thêm những lợi ích thực tế nhận được, sự khó chịu trước đây vì chơi thì phải chịu giờ đã tan thành mây khói. Có lẽ, trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam lại là kỳ ngộ tốt nhất trong cuộc đời nàng. Nhận được một lượng lớn điểm cảm xúc tuôn ra, Gia Cát Lam biết mình đã lừa gạt thành công. Chỉ cần xây dựng hình tượng tốt, đúng là mở miệng ra là có thể lừa được người khác. Rèn sắt khi còn nóng, Gia Cát Lam triệu hồi Tru Tiên Kiếm, bước lên rồi ra hiệu cho Liễu Nhị Long lên theo. Lần này Tru Tiên Kiếm không hề bài xích, nữ nhân của chủ nhân nhà mình, không phải đám ngoại nhân không sạch sẽ kia. Ôm chặt vào, lát nữa sẽ rất nhanh. Gia Cát Lam nhắc nhở. Liễu Nhị Long không chút nghi ngờ, từ phía sau ôm chặt lấy Gia Cát Lam. Tuy nhỏ hơn Chu Trúc Thanh một chút, nhưng cảm giác lại rắn chắc hơn. Gia Cát Lam lặng lẽ ra lệnh cho Tru Tiên Kiếm bay chậm lại một chút. Trước đây chỉ mất một giây là đến nơi, giờ hắn thông thả mất mấy phút mới quay lại vòng lõi của cực bắc chi địa. Một ngày trôi qua, Tuyết Đế và Băng Đế vẫn trung thành canh giữ Titan Tuyết Ma Vương ở nguyên tại chỗ. Bên cạnh chúng là một con gấu trắng to lớn, cao khoảng 15 mét, bộ lông màu bạc dày ống ả, ngay cả ba ngày cũng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đó chính là con gấu mà Tuyết Đế nhận nuôi, Băng Hùng Vương, Tiểu Bạch. Nó có tu vi 29 vạn năm nhưng lại không có huyết mạch băng thần. Nếu đối đầu với Titan Tuyết Ma Vương 19 vạn năm, Tiểu Bạch chưa chắc đã thắng được. Lát nữa có thể là một thí nghiệm thú vị. Gia Cát Lam đưa Liễu Nhị Long đáp xuống. Băng Tuyết Nhị Đế đưa mắt nhìn nhưng không lên tiếng. Gia Cát Lam cũng không để tâm, một người cao lãnh, một người cao ngạo, đều không phải loại thích xu nịnh. Ngược lại, Tiểu Bạch to như ngọn núi lại vui vẻ nói, đại nhân, ta đến làm thú cưỡi cho ngài đây. Xem kìa! Tự giác ghê chưa? Gia Cát Lam cũng không keo kiệt, truyền ngay hóa hình thuật qua cho nó. Để Tiểu Bạch tự mình tiêu hóa, còn hắn thì bay về phía Titan Tuyết Ma Vương, đứng trên Tru Tiên Kiếm đối mặt với nó. Phía sau, Liễu Nhị Long nuốt nước bọt. Vì thực lực của Gia Cát Lam quá mạnh nên Tuyết Đế và những hồn thú khác cũng không mấy thu liễm khí thế. Toàn bộ đều là hồn thú trên 10 vạn năm. Hơn nữa còn mạnh hơn cả hai con ở Học viện Lam Phách. Nhưng chúng đối mặt với Gia Cát Lam lại vô cùng cung kính. Tên tiểu nam nhân này xem ra cũng rất có năng lực. Chẳng lẽ vận may của ta đã đến rồi sao? Liễu Nhị Long lúc này càng nghĩ càng thấy quyết định lao vào Gia Cát Lam trước đây của mình là vô cùng sáng suốt. Nếu đổi lại là Phất Lan đứt ừm, xấu quá, không nuốt nổi. Nhân loại. Titan Tuyết Ma Vương thăm dò lên tiếng, ta cũng nguyện ý thần phục, liệu có thể học được hóa hình thuật kia không? Liễu Nhị Long giật mình. Lại một con hung thú nữa. Nhưng, Gia Cát Lam lại lắc đầu từ chối. Liễu Nhị Long trừng lớn mắt. Từ chối. Đây chính là hung thú hơn 10 vạn năm đó. Sao ngươi nỡ lòng nào? Titan Tuyết Ma Vương không thể tin nổi, nó không ngờ mình lại bị từ chối. Nhưng ngay sau đó, nó nhìn thấy Liễu Nhị Long và nhận ra cấp bậc của nàng. Nó hiểu ra rồi. Thì ra giữ lại cái mạng này của nó là để lấy hồn hoàn và hồn cốt. Titan Tuyết Ma Vương tuyệt vọng. Gia Cát Lam có thể chính diện đối đầu với đế kiếm của Tuyết Đế, lại có Tuyết Đế, Băng Đế và Tiểu Bạch bảo vệ. Cùng lắm thì chết thôi. Ngay cả việc muốn tự bạo một cách oanh liệt cũng bị người ta ngăn cản từ hôm qua. Ngoài việc chờ bị làm thịt, nó không còn lựa chọn nào khác. Gia Cát Lam thấy cảm xúc của nó tụt dốc cũng không vội mở miệng. Đợi cho điểm cảm xúc giảm xuống, hắn mới thong thả nói, Tuyết Đế à, phương án thứ nhất để hồn thú thành thần mà ta nói lúc trước, ngươi còn nhớ là gì không? Hiến tế để trở thành hồn hoàng của nhân loại, đi theo nhân loại cùng nhau phi thăng. Tuyết Đế không chút do dự đáp. Gia Cát Lam gật đầu, rồi quay sang Titan Tuyết Ma Vương nói, bây giờ ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, bị đánh cho tàn phế, sau đó bị hấp thu hồn hoàng, hồn cốt, đồng thời linh hồn của ngươi cũng sẽ bị xóa bỏ. Sau này Nhị Long tỷ thành thần, ngươi cũng đừng mong được thơm lây. Gia Cát Lam dừng lại một chút, cho Titan Tuyết Ma Vương thời gian tiêu hóa. Nào ngờ, Titan Tuyết Ma Vương ồm ồm nói, ta chọn cái thứ hai. Đúng vậy, nó còn chưa nghe lựa chọn thứ hai là gì đã trực tiếp đưa ra quyết định. Thật ra, dựa vào những thông tin trước đó cũng có thể đoán được. Chẳng phải là để nó cam tâm tình nguyện hiến tế, sau đó Liễu Nhị Long thành thần thì nó cũng có thể đi theo phi thăng hay sao? Nếu là một nhân loại khác, nó chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường rồi thà chết không chịu khuất phục. Nhưng, Gia Cát Lam thì khác. Hắn mang trong mình thần thức, lại có hóa hình thuật, gia tộc cũng đã từng có người thành thần. Vì vậy, lời hắn nói có thể tin được. Gia Cát Lam giơ ngón tay cái lên với Titan Tuyết Ma Vương, rồi nói một câu khiến nó ngơ ngác. Chỉ nghe hắn nói. Ngươi đã có một lựa chọn đúng đắn. Để làm phần thưởng, sau này mỗi tháng ta sẽ để Nhị Long tỷ thả ngươi ra ngoài chơi nửa ngày. Titan Tuyết Ma Vương ngơ ngác. Hả? Nó đã hiến tế rồi, làm sao còn thả ra ngoài chơi được? Nhưng Gia Cát Lam đã xoay người bay đến trước mặt Tiểu Bạch. Con gấu vẫn đang hấp thu hóa hình thuật, chưa kịp phản ứng. Băng Đế nhấc cái đuôi bọ cạp băng của mình lên, chích vào lòng bàn chân Tiểu Bạch. Gào, Tiểu Bạch đau đớn tỉnh lại, nhe răng về phía Băng Đế. Con này đánh không lại. Nó lặng lẽ thu răng lại, đồng thời rất thức thời mà cười với Gia Cát Lam. Chủ nhân, có việc gì cần ta ra sức không ạ? Trông ra dáng một con chó săn đích thực. Không phải nó không có cốt khí, mà là mẹ nuôi của nó đã nhận chủ, người này lại còn nắm trong tay hóa hình thuật, hậu thuẫn thì cứng như thép, nối thẳng đến thần giới. Ai mà dám cứng đầu chứ? Gia Cát Lam rất hài lòng với thái độ của Tiểu Bạch, gật đầu nói, ta định để ngươi và Titan Tuyết Ma Vương đổi tu vi cho nhau. Có vấn đề gì không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Hả? Đổi tu vi? Nó 29 vạn năm, đổi cho Titan Tuyết Ma Vương 19 vạn năm. Chuyện này có thể làm được sao? Nhưng đã là lời của Gia Cát Lam, chắc chắn hắn có cách, dù sao đây cũng là người nắm giữ hóa hình thuật. Dù tu vi sẽ giảm đi 10 vạn năm, Tiểu Bạch vẫn dứt khoát gật đầu. Căn bản không có cửa từ chối, tốt nhất là nên phối hợp. Gia Cát Lam hài lòng gật đầu. Dùng phần thần thức còn lại từ lần trước, hắn một tay tóm lấy Tiểu Bạch, một tay tóm lấy Titan Tuyết Ma Vương. Hệ thống, bắt đầu đi. Hồn lực trong cơ thể hai con hung thú bắt đầu bị rút ra ngoài, thông qua cánh tay thần thức làm trung gian, rồi truyền vào cơ thể đối phương. Chỉ nửa phút sau, việc trao đổi cấp bậc đã hoàn thành. Hai con hung thú bị ném xuống đất, mỗi con tự cảm nhận sự thay đổi của mình. Tu vi của Tiểu Bạch giảm xuống còn 19 vạn năm, cảm giác trong cơ thể trống rỗng, trong lòng cũng trống rỗng. Nhưng nó nén lại mọi cảm xúc, lặng lẽ đi đến bên cạnh Tuyết Đế, dựa vào nàng ngồi xuống, trông như một đứa trẻ bị bắt nạt đang tìm kiếm sự an ủi. Nhưng Tuyết Đế không hề vỗ về nó, chỉ bình tĩnh đứng đó. Bên phía Titan Tuyết Ma Vương thì thay đổi lớn hơn nhiều. Tu vi từ 19 vạn năm tăng lên 29 vạn năm không chỉ đơn giản là trở nên mạnh hơn. Thể chất của nó vẫn là của 19 vạn năm, bị căng phồng đến mức da nứt toát, máu tươi nhuộm đỏ bộ lông. Trông nó như sắp nổ tung đến nơi, sinh khí cũng đang sụt giảm nghiêm trọng, xem chừng không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng Titan Tuyết Ma Vương lại không hề sợ hãi, dù sao nó cũng đã chuẩn bị tinh thần hiến tế cho Liễu Nhị Long để làm hồn hoàng. Hai, nó thở dài một hơi thật sâu. Một cột sáng màu máu phóng thẳng lên trời, ánh sáng huyết sắc bao trùm bốn phía, ngay cả Tuyết Đế 69 vạn năm cũng bị ép lùi lại. Đây là kết giới hiến tế, chỉ xuất hiện khi hồn thú 10 vạn năm hiến tế, nhằm tránh cho nghi thức bị gián đoạn. Liễu Nhị Long không bị đẩy ra, đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác. Nàng từ đầu đến giờ chưa làm gì cả, thế mà lại được một con hung thú hiến tế. Chuyện này ta hắn hả? Titan Tuyết Ma Vương không để ý đến Liễu Nhị Long, nó nhìn vào người thứ ba xuất hiện trong kết giới hiến tế, Gia Cát Lam. Nó kinh ngạc vô cùng. Đối tượng hiến tế của mình rõ ràng là Liễu Nhị Long, tại sao Gia Cát Lam lại ở đây? Cảm ứng cẩn thận, nó phát hiện xung quanh Gia Cát Lam có một lớp bảo vệ, lực bài xích của kết giới hiến tế đều bị nó hấp thu sạch sẽ, hoàn toàn không thể tác động đến hắn. Quả không hổ là nhân loại có thể khiến mình chủ động hiến tế, vừa thần bí vừa mạnh mẽ. Titan Tuyết Ma Vương đang định tiếp tục thì Gia Cát Lam lại lên tiếng, ta không muốn ngươi hiến tế thông thường, mà là huyết tế. Titan Tuyết Ma Vương trừng lớn mắt. Ngươi đang nói cái gì vậy? Huyết tế. Đây cũng là một loại hiến tế, nhưng bá đạo và triệt để hơn nhiều. Hồn thú sẽ đem linh hồn, hồn lực, huyết khí, tu vi, tất cả mọi thứ của mình huyết tế cho mục tiêu. Có thể nói, ngoài một cái xác không hồn, hồn thú huyết tế sẽ không còn lại bất kỳ dấu vết nào trên thế gian. Đây là một loại hiến tế vĩnh viễn không thể luân hồi, không chừa cho mình dù chỉ một tia hy vọng sống lại. Titan Tuyết Ma Vương đồng ý hiến tế là vì muốn được sống, sau này có thể đi theo phi thăng. Bây giờ lại bắt nó huyết tế. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Huyết tế rồi thì hồn phách cũng không còn. Chết rồi còn có thể luân hồi, huyết tế thì thật sự không còn lại gì cả. Ta không thể đồng ý, Gia Cát Lam cũng không tức giận, cười ha hả nói, huyết tế đúng là bá đạo hơn, ngay cả linh hồn cũng sẽ bị hiến tế. Nhưng chính vì vậy, linh hồn mới có thể được bảo toàn nguyên vẹn, rót vào bên trong hồn cốt. Đến lúc phi thăng, người mới có thể giữ lại thực lực và ký ức ở mức độ cao nhất, chứ không phải dựa vào những mảnh linh hồn vỡ vụn để tái tạo lại một cái người thứ hai. Titan Tuyết Ma Vương nghe vậy có chút do dự. Nói cũng có lý. Sự kinh khủng của huyết tế dù sao cũng chỉ là lời đồn trong giới hồn thú. Chưa từng có hồn thú nào sau khi huyết tế lại có thể cùng nhân loại thành thần, nên không thể kiểm chứng lời này có thật hay không. Đang lúc do dự, Gia Cát Lam lại nói, ta đã hứa sau này mỗi tháng cho ngươi nửa ngày tự do, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Tuyết đế, băng đế, còn có tiểu bạch, sau này đều sẽ đi theo ta. Nếu bây giờ ta lừa ngươi, chẳng phải sẽ làm lạnh lòng chúng nó sao? Titan Tuyết Ma Vương nhìn ra ngoài kết giới hiến tế, thấy băng tuyết nhị đế và tiểu bạch đều đang chăm chú nhìn vào bên trong. Sau một hồi do dự, Titan Tuyết Ma Vương bất đắc dĩ phát hiện, nó dường như không có lựa chọn. Hiến tế đã bắt đầu, dù bây giờ nó muốn dừng lại giữa chừng cũng không thể. Nếu không làm theo lời Gia Cát Lam, lỡ sau này hắn ghi thù, không cho nó sống lại thì sao? Titan Tuyết Ma Vương không còn cách nào khác. Ánh sáng huyết sắc trên người nó bùng cháy dữ dội hơn, hai cột sáng màu máu hạ xuống, đưa nó và Liễu Nhị Long bay lên trời. Linh hồn, tu vi, sinh mệnh lực, tất cả mọi thứ của Titan Tuyết Ma Vương hóa thành một dòng sông máu, rót vào người Liễu Nhị Long. Cuộc huyết tế bá đạo hơn đã bắt đầu. Nào ngờ, Gia Cát Lam vẫn không lùi lại, mà bay theo lên cùng. Một tay hắn đặt lên đầu Titan Tuyết Ma Vương, tay kia đặt lên ngực Liễu Nhị Long. Dưới chân hiện lên một trận pháp lục mang tinh khổng lồ, bao phủ cả người và thú vào trong. Đồng thời, cơ thể của Titan Tuyết Ma Vương bắt đầu hóa thành màu xám từ lòng bàn chân, rồi lan dần lên trên. Sức mạnh trong huyết mạch của nó cũng bị rút ra, thông qua trận pháp lục mang tinh chuyển hóa rồi rót vào người Liễu Nhị Long. Hồn linh bình đẳng khế ước. Kỹ năng này rút linh hồn của hồn thú ra, ký kết khế ước với hồn sư và hóa thành hồn hoàng, được gọi là hồn linh. Hơn nữa, hồn linh có thể giữ lại lý trí của bản thân, thậm chí có thể hiện thân giúp hồn sư chiến đấu. Đối với hồn thú mà nói, đây chỉ là một hình thái tồn tại khác mà thôi. Vì Titan Tuyết Ma Vương đang trong quá trình huyết tế, linh hồn vốn dĩ sẽ dung nhập vào hồn hoàng, nên việc ký kết hồn linh bình đẳng khế ước giống như lên thuyền rồi mới mua vé bổ sung. Quá trình diễn ra trơn tru như được bôi dầu, thông suốt một mạch. Cho đến khi Titan Tuyết Ma Vương nổ tung. Lồng ngực của Titan Tuyết Ma Vương nổ tung, một khối hồn cốt thân thể màu xanh băng bay ra, gắn vào lưng của Liễu Nhị Long. Một hồn hoàng màu đỏ máu hiện lên, mang theo ba đường vân vàng. Do ảnh hưởng của huyết tế, hồn hoàng đã tiến hóa thành 30 vạn năm, bao bọc lấy vỏ hồn hỏa long của Liễu Nhị Long, trở thành hồn hoàng thứ 8. Khí tức của nàng cũng tăng lên như vũ bão, cấp 81, cấp 82, cấp 83. Trước đó Liễu Nhị Long đã được Gia Cát Lam truyền không ít hồn lực, cấp bậc vốn đã vượt xa cấp 80. bây giờ lại được Titan Tuyết Ma Vương huyết tế truyền vào 29 vạn năm tu vi, cấp bậc tăng vùng vụt, mãi đến cấp 87 mới miễn cưỡng dừng lại. Hồn hoàng 30 vạn năm và hồn cốt thân thể 30 vạn năm cũng dung hợp hoàn tất vào lúc này. Cột sáng huyết sắc bao phủ Titan Tuyết Ma Vương biến mất, thi thể của nó đã hoàn toàn hóa thành màu xám, ầm ầm rơi xuống mặt băng. Liễu Nhị Long đột ngột mở mắt, võ hồn hỏa long ngửa mặt lên trời phun ra một luồng thổ tức băng diễm màu xanh băng. Dưới chân, các hồn hoàng lần lượt sáng lên, vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen, đỏ thẫm. Sắp xếp theo quy luật, vô cùng chói mắt. Nhưng nàng chỉ lặng lẽ vẫy tay. Một cột sáng màu vàng bao phủ lấy Liễu Nhị Long, màu sắc của bốn hồn hoàng đầu tiên bắt đầu đậm dần lên, chẳng mấy chốc đã biến thành màu đen kịt như mực. Cấu hình hồn hoàng của nàng trở thành đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ thẫm. Liễu Nhị Long nhìn mà hai mắt trợn tròn, nửa ngày vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Trải nghiệm mấy ngày nay giống như một giấc mơ. Vứt bỏ được chấp niệm nhiều năm, mơ mơ màng màng theo một tiểu nam nhân, công pháp song tu vừa đột phá cấp 79, sau đó lại là võ hồn tiến hóa, rồi đột phá đến cấp 80. Thế vẫn chưa hết, lại còn có một con hung thú chủ động hiến tế cho mình làm hồn hoàng, mua một tặng một còn được thêm cái hồn cốt thân thể. Vẫn chưa xong, bốn hồn hoàng đầu tiên của nàng lại toàn bộ biến thành vạn năm. Chuyện này quá ảo. Ngay cả trong mơ nàng cũng không dám mơ như thế. Nhưng tất cả những gì trước mắt lại là sự thật. Vì vậy, Liễu Nhị Long càng thêm mơ hồ. Mãi đến khi Gia Cát Lam đưa tay hơ hơ trước mặt, nàng mới tỉnh hồn lại. Sao thế, sướng đến ngơ ngẩn rồi à? Gia Cát Lam trêu chọc, mới thế này đã là gì? A Thái, ra chào hỏi đi. Vừa dứt lời, không cần Liễu Nhị Long kích hoạt, hồn cốt thân thể của nàng đã sáng lên ánh lam rực rỡ, ngưng tụ thành một bóng người bay ra, chính là Titan Tuyết Ma Vương. Nó, với thân hình cao mấy chục mét, cũng đang mang vẻ mặt ngơ ngác, nhìn chính mình, rồi lại nhìn xung quanh, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại. Huyết tế vậy mà thật sự không phải là hình thần câu diệt, mà là hướng tử nhi sinh sao? Quả nhiên có thể. Hồn linh cũng là một dạng sinh mệnh, cũng có thể dùng để kiếm điểm cảm xúc. Vậy thì, sau này các thành viên cốt cán của Huyền Cơ Các ít nhất phải có mỗi người một hồn linh. Trực tiếp nhân đôi lượng điểm cảm xúc, hỏi có sướng không chứ? Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam không khỏi nhếch miệng cười, khiến Liễu Nhị Long theo bản năng lùi lại nửa bước. Nghe tên tiểu tử Phất Lan Đức nói, nếu Gia Cát Lam lộ ra nụ cười này, chắc chắn là tai họa sắp bắt đầu. Nhưng nàng chợt tỉnh ngộ, mình là nữ nhân của Gia Cát Lam, không nằm trong phạm vi bị trêu chọc. Ể khoan đã. Liễu Nhị Long quét mắt một vòng, xác định không thấy bóng dáng nào khác, liền nghi ngờ nhìn về phía Gia Cát Lam. Lam, tên quỷ keo kiệt Phất Lan Đức đâu rồi? Cuối cùng nàng cũng đổi cách xưng hô, không gọi là tiểu quỷ nữa, mà gọi biệt danh Lam. Điều này khiến Gia Cát Lam càng thêm tự đắc. Xem đi, sức hấp dẫn của ta đúng là vô song. Nhưng hắn lập tức hiểu ra câu hỏi của Liễu Nhị Long, bừng tỉnh vỗ vào lòng bàn tay. Ta đã nói mà, hôm qua cứ cảm thấy quên mất chuyện gì đó. Chờ ta một chút. Hắn đạp lên Chu Tiên Kiếm, biến mất ở cuối chân trời. Đến nơi hôm qua đã ném Phất Lan Đức xuống, hắn nhìn thấy lão bị một đám hồn thú vây quanh, đông như kiến. Nhưng Phất Lan Đức lại chẳng hề hoảng sợ, ung dung ngồi xổm ở đó, coi đám hồn thú xung quanh như không khí. Bình tĩnh vậy sao? Gia Cát Lam lại gần xem xét. Hay thật. Cực Bắc chi địa lấy đâu ra ảnh hổ, địa huyệt Chu Hoàng, phấn hồng nương nương thế này. Tinh thần dò xét mở ra, quả nhiên là một đám băng tầm đang dùng kỹ năng mô phỏng để dọa người. Mà bên dưới lớp băng, có mấy ổ băng tầm con đang gào khóc đòi ăn. Hóa ra là ném Phất Lan Đức trúng ngay ổ băng tầm. Nhìn thấy đủ loại hồn thú, Gia Cát Lam sờ cằm suy nghĩ. Băng tầm tuy không giỏi chiến đấu, nhưng tinh thần lực trời sinh mạnh mẽ. Kỹ năng mô phỏng đủ để giả thật như thật, không phải hồn sư hệ tinh thần hoặc cấp bậc cao thì không thể nhìn thấu. Nếu có thể thuần phục một đàn băng tầm, để chúng nó làm vũ công cho cuộc thi vũ vương tranh bá, chẳng phải là muốn gì có nấy sao? Kế hoạch thông qua. Nhưng Gia Cát Lam rõ ràng không có ý định tự mình đi thu phục băng tầm. Hắn lóe lên một cái, mang theo băng đế xuất hiện ở đây, chỉ vào đám băng tầm bên dưới. Ta muốn thu phục một đàn băng tầm, loại có thể nghe lời sai bảo. Nhiệm vụ này giao cho ngươi. Sau đó hắn mang theo Phất Lan Đức đang oán giận rời đi, để lại băng đế với vẻ mặt ghét bỏ, nhìn đám băng tầm đang sợ hãi run rẩy vì sự xuất hiện của mình. Mấy thứ này chỉ là thức ăn cho bọ cạp băng bích thôi, thuần phục chúng có ích gì. Nhưng đã là lời của Gia Cát Lam, nàng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể làm theo. Thế là, cơn ác mộng của tộc băng tầm đã ập đến. Tại vòng lõi, khi Gia Cát Lam đưa Phất Lan Đức lóe lên trở về, Liễu Nhị Long đang thử nghiệm kỹ năng mới của mình. Chỉ thấy nàng phun ra một cột sáng màu xanh thẫm, những nơi nó đi qua ngay cả không khí cũng bị đóng băng, bên trong lại bùng cháy ngọn lửa băng diễm màu xanh băng. Hơn nữa, theo chuyển động đầu của nàng, cột sáng màu xanh đó lại giống như một thanh đao kiếm được múa lên, chém ngang ra từng tiếng nổ trong không khí. Luồng thổ tức này vậy mà có thể dùng làm vũ khí sao? Quả thực là phá vỡ lẽ thường. Nếu kẻ địch có thân pháp tốt, tự cho là có thể ung dung né tránh, rồi bị một nhát chém ngang trúng, chắc chắn sẽ rất ngơ ngác. Liễu Nhị Long chơi đùa gần xong, thu lại long tức. Nàng nắm chặt tay phải, Hồng Hoàng thứ 8 dưới chân lóe lên hồng quang, một hư ảnh băng thần hiện ra sau lưng. Nó mô phỏng động tác của Liễu Nhị Long, nâng tay phải lên, dung nhập vào nắm đấm của nàng, rồi tung ra một quyền về phía trước, đóng băng một không gian hình mũi khoan. Chiêu này Gia Cát Lam đã từng thấy, Titan băng thần quyền, chiêu sát thủ mạnh nhất của Titan Tuyết Ma Vương. Liễu Nhị Long quả là biết chọn. Hồn kỹ do hồn linh hồn hoàng mang lại có thể tự do lựa chọn. Một bên, Phất Lan Đức há hốc mồm, không dám tin. Lão chỉ mới rời đi một ngày, thế giới này đã thay đổi rồi sao? Liễu Nhị Long không phải mới cấp 79 sao? À, nàng là nữ nhân của Gia Cát Lam, có thể thông qua song tu để tăng vọt cấp bậc. Nhưng cái hồn hoàng thứ 8 màu đỏ máu này là sao? Một hồn hoàng hai kỹ năng, chắc chắn là hồn hoàng 10 vạn năm không sai. Nhưng không phải lão mới là người lên cấp 80 trước sao? Sao lại để Liễu Nhị Long vượt mặt rồi? À, người ta là nữ nhân của Gia Cát Lam mà. Lệ rơi rồi. Phất Lan Đức lại một lần nữa cảm thán, sao mình lại không phải là con gái chứ? Đang lúc cảm xúc tụt dốc, nào ngờ, chuyện của Liễu Nhị Long vẫn chưa xong. Chỉ thấy, trước ngực Liễu Nhị Long sáng lên ánh lam rực rỡ. Hồn cốt thân thể khởi động. Cực hạn chi băng ngưng tụ thành một quả cầu băng, xoay tròn tích mù. Cùng với sự rót vào liên tục của âm dương chi lực, thể tích của quả cầu băng ngày càng lớn, cảm giác nguy hiểm mà nó mang lại cho Phất Lan Đức cũng ngày càng đáng sợ. Trực giác mách bảo lão rằng, chúng phải chiêu này chắc chắn hữu tử vô sinh. Mức độ có lẽ sẽ là, đóng băng toàn thây, đóng băng thành mảnh vụn, đóng băng thành tro bụi, tan xương nát thịt. Mắt thấy quả cầu băng đã lớn đến 10 mét, Liễu Nhị Long mới vì không đủ sức khống chế mà phải phóng nó ra. Kỹ năng hồn cốt, băng bạo tinh thiên. Phất Lan Đức theo bản năng lùi lại, dư chấn từ vụ nổ của thứ này chỉ cần sượt qua một chút cũng đủ cho lão uống một bụng no nước. Nhưng, hồn cốt thân thể của Liễu Nhị Long lại một lần nữa sáng lên. Kỹ năng hồn cốt thứ hai được kích hoạt, băng tán thiên nguyên. Quả cầu băng khổng lồ vốn nên nổ tung bỗng lơ lửng rồi xoay tròn, tạo ra một cơn lốc băng cực lớn tại chỗ, kéo tất cả mọi thứ gần đó vào trung tâm. Phất Lan Đức đang ở cách đó hơn 100 mét cũng cảm thấy như có vô số bàn tay nhỏ đang lôi mình về phía cơn lốc băng. Lão sợ hãi vội vàng kích hoạt võ hồn, mở ra hồn hoàng thứ 6, trên người ngưng tụ một lớp áo giáp kim quang, mới có thể cố gắng ổn định thân hình. Ngược lại, Gia Cát Lam, một hồn tông đứng bên cạnh, lại sừng sững bất động như không có chuyện gì. Kéo dài hơn 10 giây, quả cầu băng khổng lồ mang theo cơn lốc băng, hóa thành một cơn bão lốc xoáy bay vút lên không trung rồi ầm ầm nổ tung. Dư chấn của vụ nổ bao trùm ngàn mét, tất cả những nơi nó đi qua đều bị đóng băng, ngay cả không khí trong phạm vi đó cũng ngừng chuyển động, hóa thành một ngọn núi băng từ trên trời giáng xuống. Phất Lan Đức sợ hãi giang cánh, bay lượn sát đất ra khỏi phạm vi của ngọn núi băng. Nhưng Chu Tiên kiếm bên cạnh Gia Cát Lam lại chém một nhát từ xa, chẻ đôi ngọn núi băng khổng lồ, một nửa trong số đó đang đổ về hướng mà Phất Lan Đức né tránh. Phất Lan Đức câm nín. Hai người các ngươi có phải là một cặp không vậy, cố tình bắt nạt lão già này hả? Nhưng dù chỉ là một nửa ngọn núi băng, nó cũng có đường kính 500 mét. Trừ khi lão mở võ hồn chân thân, bằng không căn bản không thể chống lại. Thật không may, lúc trước lão bị đám băng tầm kia lừa, đã mở võ hồn chân thân để chạy trốn, bây giờ vẫn đang trong thời gian hồi chiêu. Hết cách, chỉ có thể quay lại con đường cũ, trốn về phía Gia Cát Lam. Kết quả, Liễu Nhị Long cũng giang cánh bay xuống, cười đắc ý với Phất Lan Đức. Phất Lan Đức, không ngờ tới phải không, ta đã trở thành hồn đấu la trước ngươi một bước rồi. Phất Lan Đức im lặng. Hơn nữa bây giờ ta đã cấp 87 rồi nha. Phất Lan Đức trừng lớn hai mắt, trông hệt như một con cú mèo thật. Bao nhiêu? Ngươi nói ngươi bao nhiêu cấp? Liễu Nhị Long đắc ý lặp lại, 87 cấp. Cái âm cuối kéo dài ra khiến Phất Lan Đức tê cả da đầu. Chuyện này làm sao có thể? Thấy phản ứng này của lão hữu, Liễu Nhị Long cười càng thêm rạng rỡ. Tên Phất Lan Đức này, bao nhiêu năm qua cấp bậc luôn cao hơn nàng một chút. Hôm nay cuối cùng cũng đến lượt nàng lật ngược tình thế, mà còn là nghiền ép hoàn toàn. Và tất cả những điều này đều là nhờ có Gia Cát Lam mới có thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Liễu Nhị Long tự nhiên khoác tay Gia Cát Lam, cánh tay kia lún sâu vào trong vòng vây mềm mại. Lại thêm một đòn chí mạng cho Phất Lan Đức. Quá đáng. thật sự là cứ xoáy đi xoáy lại vào nỗi đau của người ta, một chút đường sống cũng không cho. Được rồi, lớn cả rồi mà còn thích khoe khoang như vậy. Gia Cát Lam ra vẻ trách mắng, chẳng phải là được một con Titan Tuyết Ma Vương 29 vạn năm chủ động hiến tế toàn bộ tu vi, mới được đẩy lên cấp 87 đó sao? Nếu không phải chất lượng của âm dương chi lực tương đối cao, có lẽ đã có thể đẩy ngươi lên cấp 90 rồi. Nhưng cũng không sao, bây giờ ngươi ngoài việc không có hồn hoàng thứ 9 ra, lượng hồn lực dự trữ, cường độ thể chất cũng không kém gì Phong Hào Đấu La. Hơn nữa với hai kỹ năng hồn hoàng thứ 8, hai kỹ năng hồn cốt 30 vạn năm, những kẻ gác cổng của cấp bậc Phong Hào như Độc Đấu La, ngươi cũng có thể dễ dàng hành hạ. Thêm vào sự gia tăng của cực hạn chi băng, cẩn thận ước tính cũng có thể đấu với Phong Hào Đấu La cấp 95. Cấp 96 thì ngươi đối phó hơi vất vả, cho nên đừng kiêu ngạo tự mãn, phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Phất Lan Đức chết lặng. Lão càng nghe càng thấy không ổn. Đây là trách mắng sao? Rõ ràng là khoe khoang trá hình mà. Hồn Đấu La cấp 87 có thể đấu tay đôi với Phong Hào Đấu La cấp 95. Suýt soát vượt gần 10 cấp. Như vậy mà vẫn chưa đủ. Còn phải cố gắng tu luyện. Có cho những hồn sư bình dân như bọn lão một con đường sống không vậy? Phất Lan Đức hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp tự kỷ. Liễu Nhị Long có chút không nở, dù sao cũng là lão hữu nhiều năm. Nàng vỗ vỗ cánh tay Gia Cát Lam, ra hiệu hắn đã quá lời. Nàng không tiếp tục kích động Phất Lan Đức nữa, để cho lão tự mình tiêu hóa. Nửa phút sau, Tuyết Đế cưỡi Tiểu Bạch Phi như bay đến. Tay phải của nàng ngưng tụ một sợi xích băng, kéo theo một đống cầu băng ở phía sau. Đến gần, nàng hất một cái, các quả cầu băng rơi xuống vỡ tan cách đó 10 mét, lộ ra một con chim băng điêu. Gia Cát Lam từng đổi bách khoa toàn thư về hồn thú, nên nhận ra ngay lập tức. Đây là hồn thú phi hành thiên điểu, sở hữu hai thuộc tính băng và lôi, khiến nó hành động nhanh như chớp và có khả năng đóng băng làm chậm, rất thích hành hạ con mồi cho đến khi kiệt sức rồi nhìn chúng bị ăn sống. Đây là loại hồn thú tà ác như nhân diện ma chu, người người đều muốn diệt trừ. Nhìn lại niên hạn, 93.145 năm. Tiếc thật, chỉ thiếu một chút nữa là được 10 vạn năm rồi. Xem ra Phất Lan Đức không có cái số đó. So với những điều này, Gia Cát Lam quan tâm hơn là hắn bảo Tuyết Đế đi tìm một con hồn thú thích hợp cho hồn hoàng thứ 8 của Phất Lan Đức. Vốn tưởng rằng với tính cách lạnh nhạt của nàng, nàng sẽ chọn một con Titan Tuyết Ma hoặc bọ cạp băng bích có niên hạn phù hợp ở gần đó. Không ngờ nàng lại tự mình ra ngoài bắt. Đúng là điển hình của loại người ngoài lạnh trong nóng, rất tốt. Chứ nếu như thạch nữ, trong ngoài đều lạnh như băng thì cũng chẳng cần phải tốn công chinh phục. Phất Lan Đức, hồn hoàng của ngươi đến rồi, đi hấp thu đi. Gia Cát Lam nói, 93.145 năm, đối với hồn hoàng thứ 8 cũng không tệ, hồn hoàng thứ 9 sẽ là 10 vạn năm. Nhưng nếu ngươi thích con hồn thú 10 vạn năm nào đã đánh dấu trước đó, cũng có thể chọn một con. Phất Lan Đức nói thật, trong lòng có chút thất vọng. Dù sao dọc đường đi qua cũng đã thấy không ít hồn thú 10 vạn năm. Nhưng tiếc là không có con nào phù hợp với mình. Hơn nữa niên hạn đa số chỉ hơn 10 vạn năm một chút, không khoa trương như Titan Tuyết Ma Vương 29 vạn năm, đủ để người ta bỏ qua sự phù hợp về thuộc tính. Phất Lan Đức còn không biết, võ hồn của Liễu Nhị Long đã tiến hóa, sở hữu thuộc tính cực hạn chi băng của Titan Tuyết Ma Vương, nên việc được nó hiến tế thuộc dạng nước dùng nấu nguyên liệu. Sau một hồi giằng co, Phất Lan Đức vẫn chọn con thiên điểu phù hợp với mình trước mắt. Gia Cát Lam cũng đã nói, hồn hoàng thứ 9 sẽ là 10 vạn năm. Còn việc tìm tiếp, chuyến đi cực bắc của Gia Cát Lam đã thành công viên mãn, muốn hắn đi cùng mình chọn hồn thú nữa là không thể. Mình cũng không phải nữ nhân của hắn. Mà nếu tự mình đi tìm, chưa nói đến việc có gặp được hồn thú tốt hơn con thiên điểu này không, cho dù gặp được, có đánh thắng nổi không? Ai sao ta lại không phải là phụ nữ chứ? Nếu không thì cũng giống như Nhị Long các nàng rồi. Kỹ năng hồn thứ 8, thiên điểu. Chíp chíp chíp chíp, lôi điện từ trên người Phất Lan Đức bắn ra tứ phía. Hóa thành vô số lôi điểu dày đặc, bay lượn tốc độ cao xung quanh lão. Chỉ cần Phất Lan Đức khẽ động ý niệm, đàn lôi điểu sẽ lập tức tấn công mục tiêu. Tốc độ đó, Gia Cát Lam ước tính mình phải nghiêm túc thi triển loa toàn cửu ảnh mới có thể né được. Nhưng uy lực của lôi điểu cũng không mạnh, nhiều lắm chỉ có thể làm tê liệt đối thủ cùng cấp trong một khoảnh khắc. Càng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắc động. Nhưng ở cấp bậc hồn đấu la, đôi khi một khoảnh khắc tê liệt đã đủ để quyết định thắng bại. Huống chi số lượng lôi điểu sau lưng Phất Lan Đức lên đến cả ngàn con. Bằng không kỹ năng hồn sao lại gọi là thiên điểu chứ? Tổng thể mà nói, tuy không biến thái như kỹ năng hồn của Liễu Nhị Long, nhưng đối với cấp bậc hồn đấu la, đây cũng là một kỹ năng hồn rất tốt. Nhưng, vừa nghĩ đến Liễu Nhị Long có cả kỹ năng hồn kép, kỹ năng hồn cốt kép, Phất Lan Đức lại chẳng vui nổi. Người với người đúng là không thể so bì. Đang lúc cảm khái, lão lại thấy Gia Cát Lam đi về phía thi thể của Titan Tuyết Ma Vương. Sau khi huyết tế và ký kết hồn linh bình đẳng khế ước, thi thể của nó đã trở nên xám xịt mục nát. Gia Cát Lam đưa tay ra từ xa. Vài giây sau, một tia hạt màu đỏ từ lồng ngực vỡ nát của nó bay ra, tụ lại trong lòng bàn tay Gia Cát Lam thành một viên huyết châu to bằng quả bóng bàn. Gia Cát Lam tiện tay ném về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui mừng khôn xiết. Nó có thể cảm nhận rõ ràng sự khao khát của cơ thể mình đối với viên huyết châu trước mắt. Đó là bản năng tiến hóa từ huyết mạch. Không còn nghi ngờ gì nữa, viên huyết châu này chắc chắn chứa đựng huyết mạch băng thần. Tại sao Tiểu Bạch thân là băng hùng vương 29 vạn năm, lại không đấu lại Titan Tuyết Ma Vương 19 vạn năm? Chẳng phải là vì chênh lệch huyết mạch sao? Nếu có thể nhận được huyết mạch băng thần, thì việc mất đi 10 vạn năm tu vi chỉ là chuyện nhỏ. Dù vô cùng khao khát, Tiểu Bạch vẫn giữ được sự kiềm chế. Nó chăm chú nhìn Gia Cát Lam, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Ăn đi, khách sáo làm gì? Gia Cát Lam trêu chọc nói. Tạ chủ nhân. Tiểu Bạch há to cái miệng như chậu máu, cẩn thận ngậm lấy viên huyết châu. Nó tan ngay trong miệng, đi thẳng vào tim. Bùm, bùm, bùm. Tiếng tim đập mạnh mẽ, rõ ràng dị thường. Khí thế của Tiểu Bạch, vốn đã sụt giảm do tu vi đột ngột giảm xuống, cũng đang không ngừng tăng lên. Cơ thể to lớn của nó bắt đầu thu nhỏ lại. Nửa giờ sau, nó từ một thân hình cao mấy chục mét đã thu nhỏ xuống còn hơn 3 mét. Nhưng khí thế trên người lại còn mạnh hơn cả trước khi trao đổi cấp bậc. Đúng là cô đọng là tinh hoa. Tiểu Bạch vui vẻ chạy về phía Gia Cát Lam, định cọ cọ làm nũng, lại bị Gia Cát Lam đưa tay ngăn lại. Ta không thích giống đực lại gần ta quá, ngươi đừng có làm trò đó. Tiểu Bạch tiếc nuối dừng bước. Đáng ghét. Tại sao mình không phải là con cái chứ? Rất tốt. Gia Cát Lam vỗ tay nói, vậy chuyến đi cực bắc đến đây là kết thúc viên mãn. Chúng ta trở về học viện, chuẩn bị cho cuộc thi vũ vương tranh bá nào. Dừng một chút, Gia Cát Lam nhìn về phía Phất Lan Đức nói, lần trước các ngươi băng hỏa luyện kim thân, hứa sẽ nhảy một điệu vũ, lần này cũng phải coi như tác phẩm dự thi đấy nhé. Phất Lan Đức sững sờ. Cái gì? Cái thứ vạn vẹo kỳ dị đến chết người đó mà cũng đem đi dự thi à? Cuộc thi vũ vương tranh bá lần này do Thất Bảo Lưu Ly Tông chủ trì, sẽ được phát trực tiếp trên toàn thành thiên đấu. Đây không phải là tự vứt mặt mình đi khắp thành sao? Sau này bọn họ còn có thể tiếp tục sống ở thành phố này không? Phất Lan Đức có ý muốn từ chối, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện mình căn bản không có tư cách từ chối. Gia Cát Lam đâu có đang thương lượng với lão. Hắn chỉ đang thông báo thôi. Xong đời rồi. Đúng rồi. Gia Cát Lam nhắc nhở, giải thưởng vô địch của cuộc thi vũ vương tranh bá là 100 triệu kim hồn tệ đấy. Ngươi không phải thích tiền sao, phải cố gắng lên. Phất Lan Đức sáng mắt lên. Vũ vương này, ta chắc chắn phải đoạt được. Vút, Chu Tiên Kiếm mang theo cả nhà cả cửa, đưa một đám người trở lại học viện Lam Phách. Con băng long giáp thú đang ngủ gật lập tức cảnh giác ngẩng đầu, trừng trừng nhìn Tuyết Đế, Băng Đế và Tiểu Bạch. Trong mắt nó tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chủ nhân đi đâu mà lừa được ba con hồn thú về vậy, cảm giác áp bức con nào con nấy cũng mạnh hơn. Nhất là người phụ nữ có khuôn mặt lạnh như băng kia, dù cách một khoảng rất xa, cũng khiến nó, một hồn thú hệ băng, cảm thấy lạnh run. Quá đáng sợ. Đường Tam và mấy người đang tu luyện dựa vào nó cũng bị đánh thức. Vừa mở mắt, nhìn thấy Tuyết Đế và Băng Đế, hai cô gái mới, mắt họ cũng sáng lên. Một ngự tỷ cao lãnh, một loli lạnh lùng. Quá hút mắt. Nhất là Mã Hồng Tuấn, trong mắt tràn đầy khao khát. Nếu có thể sưu tầm hai cô gái này, chắc chắn phải treo ở hàng đầu tiên. Hừ. Cảm nhận được ác ý, Băng Đế hừ lạnh một tiếng. Mã Hồng Tuấn lập tức bị đóng băng thành tượng. Việc này khiến Đái Một Bạch và những người khác vội vàng thu liễm những suy nghĩ vẩn vơ trong mắt. Giới thiệu một chút. Gia Cát Lam tùy ý nói, tên to xác này là Tiểu Bạch, băng hùng vương 19 vạn năm, là tọa kỵ mới của ta. Mọi người tuy kinh ngạc, nhưng mới 19 vạn năm thôi, vẫn thuộc phạm vi thao tác thông thường của Gia Cát Lam. Đây là Băng Đế, hồn thú 39 vạn năm, băng bích đế hoàng hạt. Ồ hô! Cái này thì hơi quá rồi, gần 40 vạn năm. Còn đây là Tuyết Đế, hồn thú 69 vạn năm, băng thiên tuyết nữ. Hai người họ cũng là thành viên mới của Huyền Cơ Các. Mẹ kiếp! 69 vạn năm! Ngươi nghiêm túc chứ? Toàn bộ niên hạn hồn hoàng của tất cả thành viên học viện Lam Phách cộng lại cũng không nhiều bằng. Vốn tưởng rằng họ đã quen với việc Gia Cát Lam mỗi lần ra ngoài đều mang về một thứ gì đó kinh người, nhưng không ngờ Gia Cát Lam vẫn là mới trí tưởng tượng của họ. Quá đáng! Mặc dù mọi người kinh ngạc vạn phần, Gia Cát Lam lại cảm thấy mất hứng. Nếu là trước đây, một màn kinh ngạc này ít nhất cũng phải tích lũy được cả triệu điểm cảm xúc. bây giờ chỉ được có từng này. Hắn lười tiếp tục làm trò, liền vẫy tay với Phất Lan Đức, ra hiệu cho lão lên tiếng. Phất Lan Đức gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kích động, giọng nói trầm bổng du dương, các tiểu tử. Cuộc thi Vũ Vương tranh bá lần này, chúng ta cũng sẽ tham gia. Tác phẩm dự thi của mỗi người chính là bài nhạc đã chọn lúc băng hỏa luyện kim thân trước đây. Đây là một điệu vũ hoàn toàn mới, tin rằng chúng ta chắc chắn có thể giành được chức vô địch. Cả đám ngơ ngác. Hả? Thứ đó làm sao mà lên sân khấu được chứ? Mấy ngày nay Thất Bảo Lưu Ly Tông đã có những động thái lớn, lắp đặt các màn hình hồn đạo khí khổng lồ khắp các ngõ ngách trong thành thiên đấu. Nghe nói cuộc thi Vũ Vương tranh bá lần này sẽ được phát trực tiếp toàn thành. Lên nhảy cái thứ đó, chẳng phải là trực tiếp xã hội tính tử vong sao? Thấy họ khó xử, Phất Lan Đức hận rèn sắt không thành thép nói, đây mà là thành viên của Huyền Cơ Các sao? Sao có thể chưa đánh đã sợ? Phấn chấn lên, nhất định phải giành được quán quân. Các ngươi có biết không? Các ngươi có biết giải thưởng lần này phong phú đến mức nào không? Giải nhất, 100 triệu kim hồn tệ. Giải nhì, 50 triệu kim hồn tệ. Giải ba, 10 triệu kim hồn tệ. Từ giải tư đến giải 10, giải khuyến khích 1 triệu kim hồn tệ. Từ giải 10 đến giải 100, giải khích lệ 10 vạn kim hồn tệ. Chỉ cần nghĩ đến thôi, hai mắt Phất Lan Đức đã biến thành hình đồng tiền vàng. Thật quá là hào phóng. Oscar và những người trước đó còn phản đối cũng có chút động lòng. Mặc dù họ theo Gia Cát Lam nhận được không ít lợi ích, nhưng đều liên quan đến tu luyện. Tình hình tài chính thực tế không có nhiều thay đổi. Giải thưởng kim hồn tệ lớn như vậy có sức hấp dẫn cực lớn đối với họ. Nhất là Đường Tam, muốn chế tạo ra ám khí có thể đánh bại Gia Cát Lam thì không thể thiếu sự hỗ trợ của một lượng lớn tiền bạc. Vì vậy, dưới sự cổ vũ của Phất Lan Đức, mấy người cũng dấy lên ý chí chiến đấu hừng hực. Đi! Bây giờ đi luyện tập ngay. Quán quân ta không dám mơ, vào top 100 là được rồi. Này! Chúng ta là múa đồng đội mà, đừng có nản chí như vậy. Ngươi gọi cái thứ đó là múa đồng đội, ta thấy muốn có thứ hạng thì phải thêm chút gì đó mới được. Đáng tin cậy. Nhìn mấy người ý chí chiến đấu sục sôi, Phất Lan Đức rất hài lòng. Chỉ cần họ giành được tiền thưởng, mình với tư cách là sư phụ dẫn đội rút một thành cũng không quá đáng chứ. Hắc hắc hắc, đang đắc ý, bên tai chợt có người hỏi, đang nghĩ chuyện gì tốt mà vui vậy. Phất Lan Đức giật mình. Thấy là Gia Cát Lam, lão vội vàng bình ổn tâm trạng, cười nói, nghĩ đến vài chuyện cũ vui vẻ thôi, không có gì to tát, hắc hắc hắc, vậy à. Gia Cát Lam cũng cười theo, lần này đội giáo viên và đội học viện sẽ thi riêng, bên nào vào được top 10, cá nhân ta sẽ có thưởng thêm. Hai mắt Phất Lan Đức sáng rực. Phần thưởng của Gia Cát Lam chắc chắn không phải là hàng rẻ tiền. Lão lập tức gật đầu đồng ý, lúc này, Ninh Vinh Vinh vội vã chạy tới, kéo Gia Cát Lam đi. Tuyết Đế và mấy người kia cũng đi theo. Phất Lan Đức nhìn theo bóng họ rời đi, mặt mày hớn hở. Mọi chuyện đều đang tốt đẹp lên, cuộc thi Vũ Vương tranh bá lần này không biết sẽ kiếm được bao nhiêu. Ể khoan đã. Giáo viên và học viên chia đội riêng, vậy chẳng phải lão không thể làm sư phụ dẫn đội nữa sao? Thế thì còn rút hoa hồng thế nào được? Toi rồi. Tiền của lão ơi. Nhận được điểm cảm xúc của Phất Lan Đức, Gia Cát Lam mỉm cười. Cách đối phó tốt nhất với một kẻ keo kiệt chính là cho hắn hy vọng kiếm được nhiều tiền, rồi tự tay dập tắt nó. Hắn quá rành trò này. Nghĩ đến chuyện gì vui mà cười tươi vậy? Ninh Vinh Vinh kỳ quái hỏi. Gia Cát Lam cũng không giấu giếm, kể lại toàn bộ câu chuyện. Bây giờ hắn có thần chi khảo hạch làm chỗ dựa, có thể quang minh chính đại làm trò xấu trong nội bộ. Hi hi. Chàng xấu quá đi. Ninh Vinh Vinh che miệng cười lớn, nhưng mà, ta rất thích lần sau có treo chọc ai cũng cho ta tham gia với nhé. Gia Cát Lam giơ tay làm dấu ok. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, bản tính tiểu ma nữ của Ninh Vinh Vinh có vẻ sắp được đánh thức. Khác biệt là, trước đây nàng là một tiểu công chúa cao ngạo, không coi ai ra gì. Bây giờ nàng lại vì giúp Gia Cát Lam thành thần mà thiết kế những màn kịch thú vị để tăng điểm kinh nghiệm thần chi khảo hạch cho hắn. Cái trước khiến người ta chán ghét, cái sau lại là dụng tâm lương khổ. Đến mức những người thỉnh thoảng bị hại như đám Sử Lai Khắc cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Trò cáo mượn oai hùng này khiến Ninh Vinh Vinh làm không biết mệt, Gia Cát Lam càng vui mừng hơn khi thấy vậy. Chỉ khổ cho những người xung quanh, sắp bị cặp đôi này hành cho ra bả. À đúng rồi. Ninh Vinh Vinh vỗ trán, nhắc nhở, cha ta đã lôi kéo được mấy học viên mới, bảo ta dẫn chàng đi xem. Ai có tư cách vào Huyền Cơ Các, ai vào nội viện, còn ai thì ném ra ngoại viện. Ồ, có nạn nhân mới đến rồi à đi. Ninh Vinh Vinh cười rạng rỡ. Nàng biết ngay Gia Cát Lam chắc chắn sẽ hứng thú với chuyện này. Thầy trò Sử Lai Khắc đã bị hành hạ gần hết rồi, nên đổi một nhóm mới. Thế là, dưới sự dẫn dắt của Ninh Vinh Vinh, ba người và một đám hung thú hùng hổ kéo đến khu ký túc xá. Cảnh sắc dọc đường cũng đã thay đổi rất nhiều. Mặc dù Gia Cát Lam chỉ mới rời đi mấy ngày, nhưng học viện mới đã có quy mô khá lớn. Dưới thế công của Kim Hồn Tệ từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, một lượng lớn hồn đấu la, hồn thánh đã trực tiếp khiêng các phòng tu luyện mô phỏng, bảo khố, khu kiến trúc của tông môn, vượt qua hơn 100 cây số để mang đến đây. Bỏ qua quá trình xây dựng, giống như chơi game xây dựng tông môn, chỉ cần chọn một chỗ đặt xuống là có thể dùng được, tốc độ tự nhiên là thần tốc. Những công trình đơn giản hơn thì đã được các gia tộc và đơn vị xây dựng giỏi bao thầu, bao gồm cả Ngự Chi nhất tộc. Xây dựng không kể chi phí suốt 24 giờ, công nhân toàn bộ là hồn sư từ hồn tông trở lên, cộng thêm các vật liệu quý hiếm đặc biệt, mấy ngày là đủ. Gia Cát Lam thấy vậy cũng tấm tắc khen ngợi. Chuyện này cần phải tốn bao nhiêu nhân lực vật lực chứ? Trữ Phong Trí vì muốn nhanh chóng hoàn thành khảo hạch thứ nhất cũng đã dốc hết vốn liếng. Hắn không khỏi có chút mong đợi đối với nhóm học viên mới này. Chất lượng chắc sẽ không tệ chứ. Đến nơi, chỉ thấy hai đội ngũ đang đứng ngay ngắn, dường như đang cố ý chờ Gia Cát Lam đến. Quét mắt một vòng, toàn là người quen. Đầu tiên là chiến đội hoàng đấu, do Tần Minh dẫn đầu, phía sau là Diệp Linh Linh, Áo Tư La, Ngự Phong, Thạch Mặc, Thạch Ma. Đây là đào cả gốc rễ của chiến đội thiên đấu hoàng gia đến đây rồi. Nhưng mà, sao lại thiếu Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn? Gia Cát Lam nghi hoặc nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Xì. Ninh Vinh Vinh biểu môi nói, tên Ngọc Thiên Hằng đó là người của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Cha ta tuy đứng ra với danh nghĩa của Huyền Cơ Các, nhưng bọn họ lại cho rằng đây là sản nghiệp của Thất Bảo Lưu Ly Tông nên đã từ chối chiêu mộ. Còn Độc Cô Nhạn, cái đồ lụy tình đó, sống chết cũng đòi theo Ngọc Thiên Hằng. Rõ ràng đã nói với nàng ta, đến đây có thể theo chàng, được chàng đích thân dạy ngũ độc thần trưởng rồi. Ồ, câu cuối cùng của Ninh Vinh Vinh có hơi nhiều thông tin. Hắn gõ nhẹ vào đầu Ninh Vinh Vinh, cảnh cáo, đừng có tùy tiện tìm nữ nhân cho ta, người khác đã dùng qua rồi ta không có hứng thú. Ninh Vinh Vinh cũng không phản bác, chỉ lè lưỡi. Rõ ràng là có ý đồ. Gia Cát Lam lắc đầu, liếc mắt nhìn Diệp Linh Linh. Đây có thể nói là trị liệu sư mạnh nhất trong đấu la. Vốn định lừa nàng ta tự tìm đến mình, không ngờ lại bị Trữ Phong Trí trực tiếp đào về. Có lẽ cũng có liên quan đến Gia Cát Lam. Dù sao Diệp Linh Linh và Độc Cô Nhạn là bạn thân, sau lưng còn có một siêu cấp trị liệu sư cấp hồn đấu la. Chỉ dùng tiền tài đơn thuần không thể nào lay động được nàng. Bị nhìn chằm chằm, Diệp Linh Linh cũng không ngại ngùng, tự nhiên hào phóng nhìn lại, dịu dàng mỉm cười. Tính cách rất tốt. Gật đầu một cái, Gia Cát Lam nhìn sang đội ngũ còn lại. Chà! Trữ Phong Trí này đúng là có chút quá đáng, vậy mà. Đội ngũ còn lại là một đội hình đầy đủ 7 người. Người dẫn đầu là một nam tử lịch sự tao nhã, nhưng áo khoác lại nửa che nửa mở, để lộ ra 8 múi cơ bụng rõ ràng. Phong cách độc đáo như vậy chính là Hỏa Vô Song. Cái tên này có lẽ có người không quen, nhưng em gái của hắn thì nổi tiếng hơn nhiều, Hỏa Vũ. Nàng đứng ở vị trí thứ hai, mái tóc ngắn màu đỏ rực, kết hợp với khuôn mặt trắng nõn và ngũ quan tinh xảo, vừa anh hùng hiên ngang lại vừa có một vẻ đẹp khác biệt. Lúc này, Hỏa Vũ cũng đang săm soi Gia Cát Lam, trong mắt tràn đầy vẻ háo hức. Không phải loại ham muốn nam nữ, mà là ý chí chiến đấu nồng nàn. Phía sau nữa là những gương mặt hơi quen nhưng không nhớ tên, là thành viên của đội một học viện Xí Hỏa. Trữ Phong Trí trực tiếp đào cả đội hình chủ lực của người ta về đây sao? Chật! Lần này học viện Xí Hỏa chắc là tiêu đời rồi. Gia Cát Lam lại liếc nhìn Diệp Linh Linh. Trong nguyên tắc, học viện thiên đấu hoàng gia vốn chỉ là vai phụ. Bây giờ lại bị mất đi trị liệu sư cốt lõi, chắc chỉ có thể dựa vào xuất vào thẳng vòng chung kết để cầm một thứ hạng bét. Thật thảm. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến hắn chứ? Gia Cát Lam cười hắc hắc. Vừa hay có một nhóm nạn nhân mới, phải kiếm một phen điểm cảm xúc. Ho khan một tiếng, Gia Cát Lam cười nói, lần đầu gặp mặt, ta cũng lười nói nhiều lời sáo rỗng. Chúng ta là một hoạt động nhỏ để tăng tiến tình cảm của mọi người. Đã là hoạt động thì phải có phần thưởng. Người biểu hiện tốt nhất sẽ được thưởng nâng cấp hồn hoàng thứ nhất lên 1000 năm. Lời này vừa nói ra, người của cả hai đội đều có chút kinh ngạc. Ngoài nhóm người cũ của học viện Sử Lai Khắc, người ngoài thật sự không biết Gia Cát Lam có năng lực nâng cấp niên hạn hồn hoàng. Mới nghe lần đầu, họ chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Cộng thêm việc hắn còn quá trẻ, người ta thường nói miệng còn hôi sữa, làm việc không xong. Hỏa Vũ dứt khoát nói, ngươi chứng minh trước đi, chuyện nâng cấp niên hạn hồn hoàng là thật. Ông, Liễu Nhị Long và Ninh Vinh Vinh đồng thời triệu hồi võ hồn, các hồn hoàng sáng lên. Tím, tím, đen, đen. Ninh Vinh Vinh dùng sự thật chứng minh, hồn hoàng thứ nhất có thể là màu tím. Nhưng, so với việc từ hồn hoàng thứ ba đã là màu đen, hồn hoàng của Liễu Nhị Long bên cạnh còn thu hút sự chú ý hơn. Đen, đen, đen, đen, đen, đen, đen, đỏ thẫm. Bảy đen một đỏ. Quá ảo. Làm sao có thể làm được chứ? Một đám người kinh ngạc. Trợn to hai mắt, không biết nên phản ứng thế nào. Thật sự là những gì họ thấy trước mắt đã vượt quá khả năng phân tích của họ. Đại não trực tiếp đứng máy. Ngược lại, Ninh Vinh Vinh có chút để ý nhìn chằm chằm hai cái hồn hoàng vạn năm phía trước của Liễu Nhị Long. Rõ ràng là mình đến trước, sao lại Gia Cát Lam nhạy bén bắt được điểm cảm xúc của Ninh Vinh Vinh, lại nhìn theo ánh mắt của nàng. Hay thật. Chưa trải qua thì chưa biết sợ. Hắn tiện tay chỉ một cái, một chùm sáng màu vàng bao phủ lấy Ninh Vinh Vinh. Hai cái hồn hoàng màu tím của nàng, có thể thấy bằng mắt thường, đậm màu dần xuống, cho đến khi biến thành hồn hoàng vạn năm màu đen. Ninh Vinh Vinh cười hì hì ôm lấy Gia Cát Lam, trong lòng lập tức cân bằng trở lại. Mà tận mắt chứng kiến hồn hoàng thay đổi, lại còn là từ ngàn năm màu tím tiến hóa thành vạn năm màu đen, Hỏa Vũ và những người khác mắt đều sáng rực. Lại là thật sao? Kỳ ngộ. Đây là kỳ ngộ để trở nên mạnh hơn. Cái đó Gia Cát viện trưởng, Hỏa Vũ nhanh nhẩu nói, hoạt động nhỏ gì vậy? Bản tiểu thư chắc chắn sẽ giành được hạng nhất. Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Ninh Vinh Vinh, người duy nhất có mặt biết rõ hắn, biết rằng trò hay sắp bắt đầu. Gia Cát Lam lấy ra một xấp giấy, vung tay vẽ lên từng hình người que với các tư thế khác nhau. Sau đó, hắn xáo trộn thứ tự các tờ giấy, nắm trong tay, mỉm cười hướng về phía mọi người nói, nếu là hoạt động nhỏ thì cũng không cần phức tạp quá. Lát nữa ta sẽ ném những tờ giấy này ra, mọi người tự mình cướp một tờ, sau đó duy trì tư thế trên giấy, ai kiên trì đến cuối cùng thì thắng. Chuẩn bị xong chưa? Cả đám ngơ ngác. Vừa rồi Gia Cát Lam cũng không hề che giấu, mọi người đều đã thấy. Các tư thế người que đó, cái nào cũng quái dị hơn cái nào. Đứng tấn trung bình đã là nhẹ nhàng. Trồng cây chuối một tay, đầu chạm đất, nhảy vọt chống đẩy một cái so với một cái còn quái đản hơn. Nếu bắt trúng mấy thứ đó, làm sao có thể hơn được người ta chỉ đứng yên chứ? À đúng rồi, Gia Cát Lam nói bổ sung, số người hơi nhiều, một suất thưởng có vẻ không đủ vậy thì top 5 đi, cũng sẽ nhận được một phần thưởng nâng cấp niên hạn hồn hoàng. Mọi người trước mắt sáng lên. Hạng nhất có lẽ phải dựa vào vận khí, rút được tư thế thoải mái. Nhưng nếu top 5 cũng có thưởng, vẫn có thể liều một phen. Mọi người lập tức vận sức chờ phát động. 3, 2, 1, tất cả mọi người đều căng cứng cơ thể, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Kết quả, 0,1. Vút, là ngự phong hệ mẫn công, phán đoán trước thời cơ nhảy vọt lên không trung, lại phát hiện trước mắt không có gì cả. Hả? Chuyện gì xảy ra? Nhảy sai rồi à, không đúng. Gia Cát Lam căn bản chưa hề ném. Cái 0,1 này là sao? Những người còn lại tuy đã phản ứng lại, nhưng cũng loạn choạng không ngừng, cố gắng giữ vững thân hình. Gia Cát Lam bất ngờ tấn công, không tay phải của hắn giả vờ vung lên trời. Hỏa Vũ và mấy người chưa quyết định vẫn nhanh nhẹn nhảy lên không trung, lướt qua ngự phong đang rơi xuống. Ngự phong câm nín. Tốt, tốt lắm. Cố tình nhắm vào nhau đúng không? Nhưng ngay sau đó hắn lại cười. Bởi vì, Hỏa Vũ và những người khác cũng vồ hụt. Tay phải của Gia Cát Lam vung lên trời căn bản không hề thả tờ giấy ra, mà là một cú vẫy cổ tay ném xuống đất. Có độc à, thần kinh à, ngược lại. Diệp Linh Linh, một trị liệu sư phản ứng chậm một nhịp, bị một đống giấy bay vào mặt. Nhưng dù sao cũng là hồn tôn, thị lực cũng không tệ. Nàng chọn lấy tờ có tư thế đứng thẳng rồi bắt lấy. Vừa có thể đứng lại vừa có thể chống gậy, hạng nhất không phải nàng thì còn ai vào đây. Mà ngự phong vừa rơi xuống đất, là người thứ hai lao đến, vớt được tờ có tư thế đứng tấn. Mặc dù không tốt bằng của Diệp Linh Linh, nhưng cũng tương đối tiết kiệm sức lực. Hơn nữa hắn là hệ mẫn công, sức bền còn mạnh hơn hệ trị liệu, vẫn có thể tranh hạng nhất. Tiếp theo là Hỏa Vũ và những người khác, như ông vỡ tổ lao tới, chọn đại một tờ rồi bắt lấy. Tờ giấy rơi xuống đất sẽ mất hiệu lực, mà không cướp được thì bị xử thua trực tiếp. Không còn thời gian cho họ lựa chọn nữa. Họ vội vàng mở tờ giấy ra. Kẻ vui người buồn, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là cảm xúc vô cùng phong phú. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Điểm cảm xúc ổi 55.555. Điểm cảm xúc ở 99.999. Gia Cát Lam mỉm cười quan sát. Quả nhiên đám nạn nhân mới tới này có cảm xúc thật dồi dào. Chỉ cần tùy tiện trêu đùa tâm lý một chút là đã có thể cống hiến gần 30 vạn điểm cảm xúc. Nếu đổi lại là đám cáo già của học viện Sét, có khi một đợt còn không phá nổi 10 vạn. Xem ra vẫn phải mở rộng phạm vi nạn nhân thì mới có thể cày được nhiều điểm cảm xúc hơn. Hắn lại nhìn tư thế mà mấy người rút được. Hỏa vô song là tư thế kim kê độc lập. Áo tư la là tư thế lão hán đẩy xe. Thang chì là tư thế chó đái. Vận khí của thang chì không tệ, chỉ sau Diệp Linh Linh và Ngự Phong. Nhưng khi nhìn đến tư thế của hỏa vũ, hắn không khỏi bật cười. Trồng cây chuối bằng một tay sao? Chật, đúng là đen đuổi. Điểm cảm xúc của 99.999. Hỏa vũ nghiến răng, vò nát tờ giấy rồi châm lửa đốt, trong lòng không hề có ý định chịu thua. Là một trong những người có đẳng cấp cao nhất tại đây, lại là cường công hệ, sức bền và thể lực của nàng chỉ đứng sau hai huynh đệ hỏa vô song và thang chì. Vị trí đầu tiên thì không dám nghĩ tới, nhưng kiên trì đến top 5 vẫn là có hy vọng. Mọi người đã quen với tư thế của mình chưa? Gia Cát Lam cười hì hì nói, vậy thì cuộc thi bắt đầu nhé. Diệp Linh Linh cầm một cây gậy gỗ nhặt được bên cạnh, chống người đứng vững với tư thế cây gậy thần kỳ. Tư thế này khiến hỏa vũ ghen tị không thôi. Điểm cảm xúc của 55.555. Nàng ta linh hoạt lộn một vòng, dừng lại trên tư thế con nhện bò. Cô bé này mặc một chiếc quần đùi, để lộ đôi chân dài bóng loáng, trắng nõn trước mắt Gia Cát Lam, vô cùng bắt mắt. Những người còn lại cũng lần lượt vào tư thế của mình. Ngồi xổm, trồng chuối, híp đất, pơ lăn. Đủ các loại kiểu dáng. Hầu hết những người ở đây đều là hồn tôn trở lên, cho dù là hỏa vũ với tư thế bất lợi nhất, qua vài phút cánh tay cũng không hề nhúc nhích. Chỉ có điểm cảm xúc trên đầu là không ngừng nhảy số, khiến Gia Cát Lam vô cùng vui vẻ. Đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng. Hắn cũng không có ý định đứng chờ. Hắn lấy từ trong những trữ vật ra ghế nằm, bàn nhỏ và đồ uống ướp lạnh. Ninh Vinh Vinh thuần thục bày biện đồ ăn vặt và trái cây. Hai người thảnh thơi nằm xuống, vừa ăn vặt vừa nhâm nhi đồ uống, vô cùng nhàn nhã. Hiệu quả của việc này không khác gì ngồi trước mặt đám tân binh đang huấn luyện quân sự mà ăn từng miếng dưa hấu mát lạnh. Giá trị thù hận lập tức tăng vọt. Điểm cảm xúc ở 99.999. Điểm cảm xúc ở 44.444. Điểm cảm xúc ở 74.744. Nhìn điểm cảm xúc nhảy liên tục, Gia Cát Lam vui đến mức không khép miệng lại được. Lại được trở về những ngày tháng vui vẻ khi mới đến học viện Sét rồi. Đang lúc vui vẻ, một làn gió thơm ập tới. Là Liễu Nhị Long, nàng đang ngồi xổm bên cạnh Gia Cát Lam. Gia Cát Lam vừa quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt có chút do dự của Liễu Nhị Long. Sao vậy, có chuyện gì mà chị không dám nói à? Gia Cát Lam cười nói, đều là người một nhà, cứ mạnh dạn nói đi. Liễu Nhị Long nghĩ cũng phải. Cả thể xác và tinh thần của mình đều đã bị tiểu nam nhân này chiếm lấy, đòi chút lợi lộc thì có sao? Nàng lập tức ưỡn ngực, phất tay bố trí một lớp chắn hồn lực rồi nói, học viện Lam Phách trước đây của ta cũng có mấy học sinh không tệ. Trong đó có một đứa là con gái nuôi của ta, cũng là đệ tử của ta, tên là Giáng Châu. Con bé là một nàng nói đến đây thì dừng lại, liếc nhìn Diệp Linh Linh. Một trị liệu hồn sư hệ phụ trợ cũng khá. Hay là thu nhận chúng vào nội viện luôn đi. Nàng không dám nhắc tới Huyền Cơ Các. Nơi đó là để bồi dưỡng người thừa kế thần vị, đám Giáng Châu làm sao có đủ tư cách. Gia Cát Lam vừa nghe Liễu Nhị Long nhắc tới liền biết là ai. Giáng Châu, Thái Long, Kinh Linh, Hoàng Viễn. Sao mình lại quên mất bọn họ nhỉ? Dù sao cũng là đội dự bị của Sét trong nguyên tác, cũng có không ít đất diễn. Cứ bắt hết về đây để cày điểm cảm xúc. Hắn liền thuận thế gật đầu nói, Nhị Long tỷ đã mở lời thì còn gì để nói nữa. Cứ dẫn chúng tới đây đi. Liễu Nhị Long nghe vậy, hài lòng gật đầu. Tiểu nam nhân nhà mình quả nhiên vẫn rất hào phóng. Tối nay phải thưởng cho hắn thật hậu hĩnh mới được. Nàng liếc mắt đưa tình với Gia Cát Lam rồi quay người rời đi. Học viện mới hiện giờ trăm việc chờ khởi động, dễ dàng sắp xếp. Đợi sau này cục diện ổn định, muốn tùy tiện nhét người vào sẽ dễ gây bất bình. Ở phía sau, băng đế nhìn Gia Cát Lam đang hành hạ học sinh của học viện nhà mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cái trò chơi quái quỷ này, thuần túy là sở thích biến thái của hắn sao? Nếu không phải phần thưởng dành cho đám tiểu hồn sư này đủ hậu hĩnh, ai sẽ phối hợp với hắn chứ? Điều này khiến băng đế không khỏi nghĩ đến việc mình và tuyết đế nhận Gia Cát Lam làm chủ nhân. Chẳng phải cũng là vì lợi dụ hay sao? À, hình như nàng đã có chút nắm bắt được tính cách của Gia Cát Lam rồi. Có vẻ như cũng khá thú vị. Đi theo nhân loại này, có lẽ cũng không quá nhàm chán. Tuyết đế thì đơn giản hơn nhiều. Nàng nhắm mắt tu luyện hóa hình thuật, không mấy quan tâm đến tình hình bên ngoài. Tiểu Bạch thì ngược lại, cảm thấy rất hứng thú. Nhưng mẹ mình đang tu luyện, chủ nhân cũng ở đây, nó không thể tự mình chạy đi chơi được. Nó chỉ có thể nén lòng chờ đợi, cùng tu luyện. Băng Long Giáp Thú và Diễm Long thì đã quen, cứ thế nằm rạp xuống đất hấp thu thần lực kết tinh. Cả năm con đều là hung thú, hơn nữa con nào con nấy lai lịch đều không tầm thường. Năng lượng đậm đặc hội tụ, cải tạo cả một khu vực nhỏ này. Điều này khiến cho đám người hỏa vũ đang khổ sở chống đỡ nhận ra, chỉ cần hít thở, hồn lực của mình cũng tăng trưởng đôi chút. Chuyện gì thế này? Họ đưa mắt nhìn quanh. Lúc này họ mới để ý đến mấy con hồn thú sau lưng Gia Cát Lam. Với cảnh giới của họ, không thể nhìn thấu được niên hạn của chúng. Nhưng chuyện về băng long giáp thú và diễm long đã gây xôn xao cả thành thiên đấu. Mà hai con đó lại chỉ đáng đứng ở phía sau. Vậy thì hai nữ một gấu ở phía trước chẳng phải còn mạnh hơn chúng sao? Chết tiệt! Năm con hồn thú 10 vạn năm trở lên. Điểm cảm xúc ở 99.999. Điểm cảm xúc ở 99.999. Vốn dĩ họ chỉ được Thất Bảo Lưu Ly Tông bỏ ra rất nhiều tài nguyên để mời về. Nguyên nhân có lẽ là nhắm vào cuộc thi tinh anh lần này, muốn thành lập một chiến đội Ngân Hà để tranh chức quán quân. Không ngờ rằng, cái gánh hát tạm bợ này lại có nội tình đáng sợ đến vậy. Sau cơn kinh ngạc, mọi người cũng tranh thủ thời gian, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Năng lượng do năm con hung thú tụ lại còn hiệu quả hơn bất kỳ môi trường mô phỏng nào. Tốc độ tu luyện tăng vọt. Bịch. Một thành viên cũ của Học viện Sĩ Hỏa là Hỏa Chù Y, người rút được tư thế Pê Lăng, đã lựa chọn từ bỏ cuộc thi và khoanh chân ngồi xuống. Khí thế trên người hắn dao động lên xuống, đây là dấu hiệu sắp đột phá sao? Chả trách hắn có thể từ bỏ phần thưởng. Hả? Gia Cát Lam phát hiện có điều không đúng. Hắn quá quen thuộc với sự dao động hồn lực của Hỏa Chù Y. Đây chẳng phải là Quỳ Hoa Bảo Điển sao? Đám người stress là vì cắt đi có thể mọc lại nên mới tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Hỏa Chù Y này có thâm thù đại hận gì mà tuổi còn trẻ đã tự cung? Hoang đã. Gia Cát Lam dùng tinh thần dò xét quét qua, sắc mặt trở nên cổ quái. Còn có Hỏa Tuấn, Thạch Mặc, Than Chì, cả bốn người bọn họ đều tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Không thể nào. Sao lại có nhiều người mang thâm thù đại hận như vậy? Vậy thì, rốt cuộc là vì lý do gì mà bốn người họ lại sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm để đổi lấy thực lực tăng trưởng nhanh chóng? Gia Cát Lam cảm thấy hứng thú. Trong này, chắc chắn có chuyện. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà có thể khiến bốn thiếu niên từ bỏ tôn nghiêm để đổi lấy sự tăng trưởng thực lực nhanh chóng? Gia Cát Lam cảm thấy hứng thú. Hệ thống, quét qua xem. Hỏa Chù Y, 31 cấp phụ trợ hệ chiến hồn tôn, anh trai song sinh của Hỏa Tuấn. Tại Học viện Sĩ Hỏa bị Hỏa Vũ xem như vật trang trí, lòng tự trọng cực mạnh của hắn vô cùng không cam lòng. Khi tỏ tình với Hỏa Vũ, hắn bị từ chối không chút do dự, nàng ta tuyên bố chỉ thích những người đàn ông mạnh mẽ có thể đánh bại mình. Vì vậy, khi tiếp xúc với Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn đã không ngần ngại lựa chọn tự cung để tu luyện. Hiện đang ở ngưỡng cửa đột phá, nhưng vì chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, thuộc tính hỏa của bản thân lại xung khắc với Quỳ Hoa Bảo Điển, có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Tuấn, 31 cấp phụ trợ hệ chiến hồn tôn, em trai song sinh của Hỏa Chù Y. Từ nhỏ đã sùng bái anh trai Hỏa Chù Y, mọi chuyện đều lấy anh làm gương. Khi phát hiện anh trai tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn cũng không do dự vung đao tự cung. Hiện đang ở ngưỡng cửa đột phá, nhưng vì thuộc tính hỏa của bản thân xung khắc với Quỳ Hoa Bảo Điển, có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. À, thì ra là thế. Hắn thật không ngờ lại là vì lý do này. Nghĩ kỹ lại, Hỏa Vũ là một cô gái rất mạnh mẽ, ngay cả anh cả Hỏa Vô song trên phương diện chiến thuật cũng phải lấy nàng làm trung tâm. Hai huynh đệ Hỏa Chù Y làm phụ trợ cho nàng ta cũng thật khổ cực. Nhưng cũng không đến mức cực đoan đến độ tự cung để trở nên mạnh mẽ chứ. Còn Hỏa Tuấn này nữa. Đấu La đại lục này toàn sản sinh ra những kẻ lụy tình, còn ngươi thì lại là một biến thể huynh khống sao. Nhưng các ngươi là cùng giới tính mà. Chà, điều này có vẻ càng chứng tỏ là tình yêu đích thực. Thôi thì, yên lặng chúc phúc vậy. Hắn lại nhìn sang hai huynh đệ Than Chì. Thạch Mặc, 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư, anh trai song sinh của Than Chì. Võ hồn huyền vũ quy do gia tộc truyền thừa có một khuyết điểm, sẽ khiến hồn sư dần dần co dương vào bụng theo cấp bậc tăng lên, cho đến sau cấp 40 sẽ trở thành người liệt dương. Sau khi gia tộc có được Quỳ Hoa Bảo Điển, họ cho rằng đây là sự bù đắp của ông trời. Bèn cưỡng chế yêu cầu các tử đệ trong gia tộc sau khi gieo giống xong phải tập thể tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Hiện đang ở ngưỡng cửa đột phá. Than Chì, 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư, em trai song sinh của Thạch Mặc. Võ hồn huyền vũ quy do gia tộc truyền thừa có một khuyết điểm hiện đang ở ngưỡng cửa đột phá. Hít, ai mà ngờ được chứ. Nhìn bề ngoài như những gã lực điền, thực tế lại không có tiểu đệ đệ. Võ hồn Lam Điện Phách Vương Long của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long vì tính không ổn định nên thường xuyên biến dị. Nhưng cho dù là biến dị ác tính như Ngọc Tiểu Cương, cũng không ảnh hưởng đến trạng thái cơ thể. Võ hồn huyền vũ quy này, có chút thú vị. Sau này nếu muốn hại ai, có thể cho hậu duệ của hắn thức tỉnh võ hồn này. Chỉ cần đối phương không biết bí mật này, là có thể ngồi chờ đối phương đoạn tử tuyệt tôn. Chật, thật là một võ hồn độc ác. Đang lúc cảm khái, Hỏa Chu Y và Hỏa Tuấn lần lượt phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể như có chuột chạy loạn, từng khối thịt không ngừng di chuyển. Đây là tẩu hỏa nhập ma. Điều này khiến những người khác đều kinh ngạc nhìn chằm chằm, ánh mắt đầy nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Lẽ nào năng lượng do những con hồn thú 10 vạn năm này tụ lại có vấn đề? Gia Cát Lam chết miệng. Hắn cảm thấy nếu mình không ra mặt, sẽ có một cái nồi đen úp lên đầu mình. Búng. Hắn búng tay một cái. Một vòng màu xám lan ra, bao phủ lấy hai huynh đệ. Hồn cốt kỹ, hư vô. Hồn lực bị cấm. Kinh mạch đang bùng nổ lập tức ổn định lại, hai huynh đệ Hỏa Chu Y nằm rạp trên mặt đất, thở hổn hển như chó chết. Vừa rồi họ còn tưởng mình chết chắc rồi. Các ngươi cũng thật mạng lớn. Gia Cát Lam nửa trêu chọc, nửa giải thích, tẩu hỏa nhập ma vì Quỳ Hoa Bảo Điển, cả Đấu La đại lục này người có thể cứu được các ngươi tuyệt đối không quá một bàn tay. Mà trong đó có thể giữ lại tu vi của các ngươi, có lẽ chỉ có một mình ta. Nếu các ngươi còn ở học viện Xí Hỏa chật chật. Hỏa Chu Y và Hỏa Tuấn nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn. May mà Thất Bảo Lưu Ly tông tài đại khí thô, trực tiếp đào cả đội bọn họ về. Bằng không thì Quỳ Hoa Bảo Điển. Hỏa Vô Song kinh ngạc nói, hai người các ngươi đường đường là nam nhân, sao lại tu luyện hắn kịp thời im miệng. Nhưng trên mặt viết đầy vẻ không hiểu. Món đó không phải là kẻ cùng đường mặt lộ thì ai sẽ đi tu luyện chứ? Hỏa Chu Y mím môi, không trả lời. Ngược lại là Hỏa Tuấn cao giọng nói, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển thì sao? Chẳng phải chỉ là không thể sinh con thôi sao? Chúng ta cũng không phải con một trong nhà, bên dưới còn có ba đứa em trai em gái nữa. Quỳ Hoa Bảo Điển này tu luyện hiệu suất cực nhanh, nửa tháng bằng nửa năm, hai tháng trước chúng ta mới đột phá hồn tôn, bây giờ lại sắp đột phá nữa rồi. Với tốc độ này, bỏ đi mấy lạng thịt thì có là gì? Nếu không phải hôm nay chúng ta quá vội vàng đột phá mà tẩu hỏa nhập ma, cấp bậc của chúng ta đã sớm vượt qua các ngươi rồi. Thái độ của hắn vô cùng hùng hồn, không hề cảm thấy nhục nhã. Điều này khiến Thạch Mặc và Thang Chì đang có chút mất tự nhiên cũng phải nhìn Hỏa Tuấn bằng con mắt khác. Đồng thời tự hỏi. Lời này nói ra hình như rất có lý. Chỉ cần từ bỏ suy nghĩ sinh con nối dõi, Quỳ Hoa Bảo Điển quả thực là một lựa chọn tuyệt vời cho hồn sư. Huống chi bọn họ đã sớm gieo giống, có hậu duệ của mình. Tại sao họ phải tự ti? Phải giống như Hỏa Tuấn, ta có thể hạ đao, ta kiêu ngạo. Thạch Mặc không khỏi lên tiếng ủng hộ, nói hay lắm. Chỉ là mấy lạng thịt, đổi lấy hồn lực tăng trưởng thần tốc, rất đáng giá. Thang Chì cũng liên tục gật đầu. Nhưng những người còn lại thì sắc mặt đều trở nên cổ quái. Cái này không dám gật bừa à, chuyện này giống như việc tranh cãi đậu hũ nên ăn mặn hay ăn ngọt, căn bản không thể nào hiểu được tư duy của nhau. Thấy không khí lâm vào bế tắc, Gia Cát La mới chậm rãi nói, thực ra, Quỳ Hoa Bảo Điển quả thực là một công pháp không tệ. Đối với Đấu La Đại Lục mà nói. Giống như các thầy trò nam giới của Huyền Cơ Các, đại bộ phận đều tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Hiệu suất cũng rất khá. Bốn người Hỏa Tuấn hai mắt sáng lên. Điểm cảm xúc gọi 55.555. Điểm cảm xúc 23.333. Đó là sự kích động khi được người khác công nhận. Không ngờ Gia Cát Lam anh Tuấn trước mắt lại là người cùng hội cùng thuyền. Vậy thì tốt quá rồi. Thang Chì mừng rỡ nói, chúng ta có rất nhiều thắc mắc trong tu luyện, xin Gia các viện trưởng chỉ giáo. Đúng vậy, tự mình tu luyện khó quá. Thạch Mặc đồng tình. Xin Gia các viện trưởng dạy ta, làm sao để không bị tẩu hỏa nhập ma. Hỏa Chu Y cũng hưng phấn nói. Gia các viện trưởng, thật đẹp trai. Hỏa Tuấn thì thầm. Lần này, Hỏa Vũ và Diệp Linh Linh đều câm nín. Điểm cảm xúc ở 99.999. Điểm cảm xúc ở 99.595. Cái gì vậy? Gia Cát Lam tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Vậy chẳng phải ta nghĩ, các ngươi đã hiểu lầm điều gì đó rồi. Gia Cát Lam vội vàng giải thích, Quỳ Hoa Bảo Điển cấp bậc quá thấp, ta không để vào mắt. Là Flender bọn họ tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, đợi các ngươi nhập học rồi thân quen, có thể cùng tham gia hội bệnh nhân, khụ. Hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của họ. Mặt khác, Huyền Cơ Các còn có một bộ Huyền Thiên Công không cần tự cung cũng có thể tu luyện. Mặc dù tốc độ không bằng Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng cũng cao cấp hơn so với minh tưởng thông thường. Sau này các ngươi biểu hiện tốt, sẽ có tiền bối truyền thụ cho. Điểm cảm xúc của 66.666. Diệp Linh Linh thở phào nhẹ nhõm. May quá. Nếu không thì nàng vứt bỏ khuê mật của mình mà tới đây. Chẳng phải là công giả tràng sao? Hỏa Vũ cũng bất giác thở ra một hơi. hiếm khi gặp được một người vừa mắt, đừng có giống như đám hỏa chù y, trở thành một kẻ ẻo lả. Hỏa Vô Song và những người khác lại chú ý đến Huyền Thiên Công. Huyền Cơ Các này còn có một bộ công pháp khác sao? Vốn tưởng rằng họ được mời về là để tập hợp chiến đội Ngân Hà, chinh chiến trong cuộc thi tinh anh năm nay. Nhưng xem ra, Thất Bảo Lưu Ly Tông dường như đã dốc hết vốn liếng để nghiêm túc xây dựng một học viện hồn sư. Điểm cảm xúc của 66.666. Điểm cảm xúc của 55.555. Bọn họ đã đến đúng lúc rồi. Có lời của Gia Cát Lam, mọi người cũng không còn quá để ý đến việc Thanh Trì và những người khác tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Người ta ở Huyền Cơ Các, một bộ phận nam sinh đều luyện, chắc chắn là có lý do. Còn lý do là gì thì Hỏa Vũ thẳng thắn hỏi, tại sao nhiều người lại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển như vậy, chỉ vì nó tăng cấp nhanh sao? Bằng không thì sao? Tự cắt để chơi à? Gia Cát Lam hỏi ngược lại, khiến Hỏa Vũ cứng họng. Nàng không phục nói, thế không phải sẽ bị tẩu hỏa nhập ma sao? Là do thuộc tính không hợp. Gia Cát Lam chậm rãi giải thích, Quỳ Hoa Bảo Điển chú trọng bình tâm tĩnh khí, tự cung cũng là để cắt bỏ nộ khí. Các ngươi ở học viện Sĩ Hỏa ai nấy đều là thuộc tính hỏa, tính cách lại nóng nảy, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma thôi. Hỏa Vũ không hiểu nguyên lý bên trong, nhất thời không biết nên đáp trả thế nào. Ngược lại, Hỏa Chu Y lo lắng hỏi, vậy chẳng phải ta cắt uổng rồi sao? Có biện pháp nào khác không? Không sao. Gia Cát Lam an ủi, sau này tu luyện chậm lại một chút, đừng vội vàng như vậy là được. Dừng một chút, hắn lại ném ra một củ cà rốt, nếu sau này các ngươi biểu hiện tốt, ta có thể ban cho các ngươi thân thể luyện kim băng hỏa. Như vậy sẽ có thể miễn nhiễm băng hỏa, cũng sẽ không còn tồn tại xung khắc thuộc tính. Lại là một thuật ngữ chưa từng nghe qua. Miễn nhiễm băng hỏa. Là loại mà họ đang nghĩ đến sao? Miễn nhiễm băng hỏa. Hỏa Vũ buộc miệng, miễn dịch sát thương thuộc tính băng và hỏa sao? Điều đó không thể nào. Gia Cát Lam cười ha hả, cũng không tranh cãi với Hỏa Vũ, việc đó chẳng có ý nghĩa gì. Hắn lại nằm xuống ghế, ung dung uống nước trái cây, khiến Hỏa Vũ tức đến mức mắt trợn tròn. Nàng ở học viện Sĩ Hỏa là thiên chi kiêu nữ, ai mà không đối xử với nàng ôn tồn. Tên Gia Cát Lam này không chỉ mắng mình mấy lần, bây giờ còn làm như không thấy. Điểm cảm xúc của 11 vạn. Điểm cảm xúc của 11 vạn. Chật. Gia Cát Lam liếc nhìn Hỏa Vũ, thấy nàng đang trừng mắt nhìn mình. Tính tình thật lớn. Hắn chỉ thích những thùng thuốc súng như vậy, tùy tiện châm lửa là có thể nổ. Hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khiến Hỏa Vũ càng thêm tức giận. Nếu không phải còn đang thi đấu, phần thưởng lại là thứ hiếm có giúp tăng niên hạn hồn hoàng, nàng chắc chắn đã nhảy dựng lên đánh một trận với Gia Cát Lam. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Nàng chỉ có thể nén một bụng lửa giận, khiến điểm cảm xúc tăng vọt. Gia Cát Lam vui mừng, khóe miệng nhếch lên. Hỏa Vũ đang nhìn chằm chằm hắn, lập tức nổi trận lôi đình. Hắn đang cười nhạo mình sao? Chắc chắn là đang cười nhạo mình. Hỏa Vũ đầu óc nóng lên, liền lên tiếng khiêu chiến, này. Ngươi đã nói mình miễn nhiễm băng hỏa, vậy có dám đỡ mấy chiêu hồn kỹ của ta không? Gia Cát Lam không thèm để ý đến Hỏa Vũ. Phải lạnh nhạt với ngươi thì mới có thể cày điểm cảm xúc chứ. Điểm cảm xúc ở 141.414. Quả nhiên, Hỏa Vũ sắp tức điên rồi. Ngươi có phải là đàn ông không hả? Lời mình nói ra mà cũng không dám nhận sao? Hay là ngươi sợ rồi? Một tràng công kích bằng lời nói. Gia Cát Lam nhìn điểm cảm xúc đang nhảy liên tục, không những không giận mà còn cười, vô cùng hài lòng. Thích xem, mắng nữa đi. Sau này có rất nhiều cơ hội để dạy dỗ quả ớt nhỏ này. Nhưng hắn đã quên, bên cạnh mình còn có một người bên con. Ninh Vinh Vinh nhịn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, nhảy dựng lên tức giận nói, ngươi là kẻ đến sau, dựa vào cái gì mà chất vấn Lam ca? Không phải chỉ là thử nghiệm miễn nhiễm băng hỏa thôi sao? Bản tiểu thư cũng đã luyện thân thể luyện kim băng hỏa rồi, có hồn kỹ gì thì cứ nhắm vào ta mà dùng. Hỏa Vũ đương nhiên nhận ra Ninh Vinh Vinh. Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, người thừa kế tương lai. Nhưng thì sao chứ? Nàng chẳng sợ. Đang định đồng ý Hỏa Vũ. Hỏa Vô Song lên tiếng ngắt lời, đừng quên, chúng ta đến đây để tu luyện, không phải để tranh giành hơn thua. Gây sự với tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, sau này còn muốn ở đây lăn lộn nữa không? Hỏa Vũ còn chưa kịp trả lời, Ninh Vinh Vinh đã châm chọc, sao thế, sợ rồi à chật. Nếu không làm bị thương được một phụ trợ hồn sư như ta, đúng là chuyện mất mặt thật. Hỏa Vũ sao chịu được khích tướng này? Nàng lập tức đồng ý, được. Ai sợ ai chứ? Vậy thì so một lần. Nàng xoay người đứng dậy. Cho dù từ bỏ phần thưởng kia, nàng cũng phải tranh một hơi thở. Đây chính là Hỏa Vũ, một cô nàng nóng nảy. Khoan đã. Ninh Vinh Vinh hô ngừng, cứ thế để ngươi đánh ta, chẳng phải ta rất thiệt thòi sao? Hỏa Vũ cũng đã nóng đầu, không chút suy nghĩ nói, nếu ta không làm ngươi bị thương được, điều kiện gì ngươi cứ tùy tiện ra. Ninh Vinh Vinh nghe vậy, trong mắt không khỏi ánh lên nụ cười. Nàng đâu có dễ dàng tức giận như vậy. Nàng muốn chính là câu nói này. Nàng ngoắc ngón tay với Hỏa Vũ, ra hiệu cứ tới đi. Hỏa Vũ gọi ra võ hồn, hỏa ảnh. Đây là một cái bóng lấy chính nàng làm bản thể, có thể phát huy nguyên tố hỏa đến mức tối đa. Vàng, vàng, tím, tím, bốn hồn hoàng sáng lên. Nàng vậy mà đã là hồn tông. Chả trách lại bá đạo như vậy. Nhưng Hỏa Vũ tính tình tuy nóng nảy, người cũng không phải thật sự xấu. Nàng cũng không ra tay bằng hồn hoàng thứ tư, mà là kích hoạt hồn hoàng thứ nhất. Hỏa ảnh sau lưng đưa tay ra, ngưng tụ trên lòng bàn tay một quả hỏa lưu tinh to bằng đầu người rồi ném về phía Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh cũng không ngốc, không đứng yên chịu đòn. Bản thân nàng tuy miễn nhiễm băng hỏa, nhưng quần áo thì không. Nàng gọi ra võ hồn Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, chắn trước mặt mình. Năng lực chính của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp là phụ trợ, nhưng là một khí võ hồn, nó cũng có thực thể, dùng làm khiên chắn vẫn được. Chỉ là không có thuộc tính phòng ngự hay hồn kỹ gia trì, gần như không có lực phòng ngự nào. Hỏa lưu tinh nổ tung, thổi bay Cửu Bảo Lưu Ly Tháp đi mấy chục mét. Nhìn như liên tục lùi về phía sau, nhưng nếu nhìn kỹ, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp không có lực phòng ngự lại không hề có bất kỳ vết thương nào. Hỏa Vũ nhíu mày, nhưng cũng không quá để ý, hồn kỹ thứ nhất thôi, uy lực cũng không mạnh. Đang định kích hoạt hồn hoàng thứ hai, bỗng nhiên, ánh mắt nàng ngưng lại, nhìn chằm chằm vào Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tầng. 9 tầng. Đây không phải là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Hỏa Vũ kinh hãi nói, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Võ hồn của ngươi đã tiến hóa. Ninh Vinh Vinh cười hì hì chống nạnh. Đúng vậy. Bản tiểu thư là Cửu Bảo Lưu Ly Tháp trước nay chưa từng có trong lịch sử Thất Bảo Lưu Ly Tông đấy. Là người duy nhất có thể trở thành phong hào đấu la đó nha. Nàng vốn tưởng sẽ nhận được những lời tán thưởng, không ngờ Hỏa Vũ lại không đi theo kịch bản, một câu nói khiến nàng kinh ngạc. Chỉ nghe Hỏa Vũ nói. Ninh Vinh Vinh đang chờ được khen, Hỏa Vũ lại buộc miệng, vậy Cửu Bảo Lưu Ly Tháp của ngươi có phải vì võ hồn tiến hóa mà có thêm kháng hỏa hoặc lực phòng ngự không? Vẻ đắc ý của Ninh Vinh Vinh cứng đờ. Cái gì vậy? Dám chất vấn ta sao? Trong nháy mắt, tính khí tiểu ma nữ của nàng cũng nổi lên. Là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, là sự tồn tại khiến cả tông môn từ trên xuống dưới, kể cả tông chủ cũng phải đau đầu, nàng tự nhiên không hiền lành như vậy. Sự dịu dàng của nàng chỉ dành cho người mình yêu là Gia Cát Lam. Mặc dù Ninh Vinh Vinh cũng có những toan tính nhỏ của riêng mình, nhưng nàng không muốn để bản thân chịu thiệt. Huống chi người trước mắt còn chưa phải là chị em của mình. Nàng lập tức chế giễu lại, ta còn tưởng ngươi là người thẳng thắn thế nào. Kết quả cho ngươi cơ hội, cũng chẳng ra gì. Lập tức lộ đuôi cáo rồi. Thua mà không thừa nhận, còn ở đây kiếm cớ, không thấy buồn cười sao. Ta bị dồn vào thế bí, sắc mặt Hỏa Vũ lúc xanh lúc đỏ, cũng có chút bực bội. Vừa rồi lời vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã hối hận. Dù sao thì việc Cửu Bảo Lưu Ly Tháp không bị tổn hại trong lửa là sự thật. Hỏa Vũ thực ra trong lòng cũng đã chấp nhận cách nói về việc miễn nhiễm băng hỏa. Chỉ là sự xuất hiện của Cửu Bảo Lưu Ly Tháp và việc xác nhận miễn nhiễm băng hỏa đã tạo ra một cú sốc quá lớn đối với nàng. Nhất thời, lời nói chưa qua suy nghĩ đã buộc ra. Lại bị Ninh Vinh Vinh dồn ép, kẹt ở đây. Với tính cách và sự kiêu ngạo của mình, nàng căn bản không thể nói lời nhượng bộ. Đây chính là chết vì sĩ diện, khổ thân. Nghĩ đến đây, Hỏa Vũ bực bội cắn môi đỏ, lặng lẽ liếc Gia Cát Lam một cái. Đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi cứ không chấp nhận lời thách đấu của ta, sự việc sao lại trở nên như thế này? Mặc dù động tác rất nhỏ, mặc dù đây chỉ là tính khí tiểu thư điển hình, không phải thật sự vô lại, nhưng Gia Cát Lam vẫn cảm nhận được. Dù sao thì... Điểm cảm xúc ở 171.717. Gia Cát Lam nhìn điểm cảm xúc trước mắt lại tăng vọt, có chút không hiểu. Mình vừa rồi đâu có nói gì. Quả ớt nhỏ này sao lại chỉ mũi dùi vào hắn. Thiếu dạy dỗ rồi. Tuy nhiên, Gia Cát Lam nhìn Ninh Vinh Vinh bên cạnh không ngừng nháy mắt với mình, động tác chuẩn bị đứng dậy lại nằm xuống. Nếu là ý của Vinh Vinh, vậy thì cứ để tiểu ma nữ này mài dũa tính tình của quả ớt nhỏ kia một chút. Nghĩ gì thế? Ninh Vinh Vinh nhìn Hỏa Vũ đang ấm ức, tiếp tục thừa thắng xông lên, sao không nói gì? Nếu biết mình sai rồi thì mau chóng lùi bước. Sau này đối xử với Lam ca tôn trọng một chút. Đây không phải là nơi để ngươi phát tiết tính khí tiểu thư đâu. Cả sân đều xấu hổ, rốt cuộc ai mới là tiểu thư thật sự chứ? Hỏa Vũ tiến thoái lưỡng nan, không lời nào để nói, nhưng cứ thế lùi bước thì lại không cam tâm. Ninh Vinh Vinh nhướng mày, giả vờ tức giận. Sao nào, vẫn không phục à, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hỏa Vũ bây giờ thật sự sắp khó chịu chết rồi, coi như ta thua còn không được sao? Đương nhiên là không được. Ninh Vinh Vinh trực tiếp ngắt lời nàng, nháy mắt một cái, lại lộ ra nụ cười ma nữ quen thuộc của đám người Thất Bảo Lưu Ly Tông, vô cùng tinh quái. Sau này mọi người có lẽ sẽ là người một nhà. Ninh Vinh Vinh nói đến người một nhà, cố ý nhấn mạnh ba phần, liếc mắt nhìn Gia Cát Lam bên cạnh, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Khẩu phục tâm không phục thì không được. Đi, chúng ta đổi chỗ khác so tài. Bản tiểu thư nhất định phải làm cho ngươi tâm phục khẩu phục, ngoan ngoãn đáp ứng yêu cầu của ta. Hay là ngươi biết mình không thắng được, bây giờ muốn kịp thời dừng lỗ, cũng đừng trách ta xem thường ngươi. Có bậc thang này, Hỏa Vũ cũng thở phào một hơi. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh cũng thêm phần cảm kích, thêm phần đồng cảm. Ta làm sao có thể nhỏ mọn như vậy? Đi thì đi. Hai người ăn nhịp với nhau, không nhiều lời, trực tiếp ngầm hiểu đổi chiến trường. Dù sao thì võ hồn không thử được, chỉ có thể dựa vào cơ thể hồn sư để kiểm tra. Nhưng cho dù có miễn nhiễm băng hỏa thế nào, đó cũng chỉ là chuyện của cơ thể và võ hồn, trong giao chiến quần áo khó tránh khỏi bị tổn hại. Đương nhiên không thể cứ thế thi đấu trước mặt mọi người. Đến một sân huấn luyện kín. Hỏa Vũ nghiêm túc nhìn về phía Ninh Vinh Vinh. Chuẩn bị xong chưa? Dù sao ngươi cũng là phụ trợ hệ hồn sư, không phải phòng ngự hệ. Nếu cảm thấy không chịu nổi, nhất định phải nói với ta, tuyệt đối đừng để bị thương. Sau màn giải vây vừa rồi của Ninh Vinh Vinh, hảo cảm của Hỏa Vũ đối với nàng tăng lên rất nhiều. Tính khí cũng đã sớm tan biến gần hết, nàng thật sự không muốn vì nhất thời tranh giành mà làm đối phương bị thương. Chỉ có điều, Hỏa Vũ dường như đã quên, người vừa giải vây cho nàng đúng là Ninh Vinh Vinh, nhưng người khiến nàng lúng túng cũng chính là vị tiểu ma nữ này. Ninh Vinh Vinh có chút cổ quái nhìn Hỏa Vũ, khóe miệng nụ cười càng lớn hơn. Vị muội muội này, tuy tính khí nóng nảy, nhưng lại dễ lừa một cách bất ngờ. Không sao, ngươi cứ tùy tiện tới là được. Lam ca đã nói thì sẽ không sai, miễn nhiễm băng hỏa chính là miễn nhiễm băng hỏa, ngươi yên tâm đi. Được. Hỏa Vũ đáp một tiếng, triệu hồi võ hồn hỏa ảnh, vẫn là hồn kỹ thứ nhất ra tay, chỉ là trong lòng hơi dao động. Nàng cứ tin tưởng tên Gia Cát Lam đó như vậy sao? Hỏa lưu tinh chậm rãi bay tới. Ninh Vinh Vinh khoanh tay, không trốn không né, lại lao thẳng về phía ngọn lửa đó. Vẫn là công thức cũ, chỉ là uy lực yếu đi một chút. Nhưng cho dù uy lực yếu hơn nữa, đây cũng là lửa, là ngọn lửa nóng bỏng được đốt lên từ hồn lực. Hỏa Vũ căng thẳng nhìn Ninh Vinh Vinh trước mắt, chỉ thấy đối phương theo luồng khí nổ lùi về phía sau để giảm lực. Nhưng khi đối phương quay lại, đôi tay trắng nõn vẫn ôn nhuận như ngọc, không có bất kỳ tổn thương nào. Thật mạnh. Hỏa Vũ lần này nhìn kỹ, nuốt nước bọt một cách nặng nề. Mặc dù hồn kỹ này uy lực không mạnh, bản thân nàng cũng có thể dễ dàng cản được, nhưng dùng tay trực tiếp bắt lấy mà không hề hấn gì, đã đủ để chứng minh miễn nhiễm băng hỏa thật sự mạnh mẽ như tên gọi của nó. Ha ha, tiểu ma nữ bật ra tiếng cười như chuông bạc, nhẹ nhàng phủi đi những tia lửa trên quần áo, mỉm cười nhìn người trước mắt. Thế mà đã gọi là mạnh sao? Không, còn xa lắm, thân thể luyện kim băng hỏa mang lại sự miễn nhiễm băng hỏa không chỉ có thế đâu. Tiếp tục đi. Dùng hồn kỹ mạnh hơn của ngươi đi. Hỏa Vũ hít một hơi sâu để ổn định tâm thần, ngưng tụ hồn lực trong cơ thể. Nếu đã như vậy, vậy thì để ta kiến thức một chút. Hồn kỹ thứ tư, Hỏa Vũ Diệu Dương. Ngọn lửa vô biên từ bên người Hỏa Vũ bùng lên, lan tỏa, thiêu đốt, bay lên. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa khổng lồ đã được ngưng tụ trong sân huấn luyện, màu sắc từ đỏ chuyển sang tím tượng trưng cho uy lực phi thường của nó, từ trong ra ngoài tỏa ra một luồng khí nóng kinh khủng. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tới đi. Nhận được sự đồng ý, Hỏa Vũ không do dự nữa, trực tiếp điều khiển quả cầu lửa lao về phía đối phương. Trong chớp mắt, một vầng mặt trời mới đã xuất hiện trong sân huấn luyện. Ngọn lửa kinh khủng bùng nổ, nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng của Ninh Vinh Vinh. Hiện trường chỉ còn lại ánh lửa ngút trời. Dùng xong hồn kỹ này, cơ thể Hỏa Vũ cũng trở nên suy yếu, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng xông tới. Ninh Vinh Vinh ngươi không sao chứ? Hỏa Vũ dùng võ hồn xua tan ngọn lửa, hiện trường lại không có một bóng người, điều này khiến lòng nàng lạnh đi một nửa. Hỏng rồi, chẳng lẽ Ninh Vinh Vinh đã bị lửa thiêu thành tro rồi sao? Đều tại ta. Nếu không phải ta cứ nhất quyết muốn thử nghiệm miễn nhiễm băng hỏa, cũng sẽ không ra nông nỗi này. Đang lúc Hỏa Vũ cảm thấy cuộc đời mình một màu xám xịt, một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc lại vang lên. Ha ha, đang thương tâm vì ta sao? Thật làm ta cảm động quá, nhưng đáng tiếc, miễn nhiễm băng hỏa không đơn giản như vậy đâu. Vừa nói, Ninh Vinh Vinh vừa đi tới sau lưng Hỏa Vũ, khoác lấy cánh tay nàng. Huống chi, khó khăn lắm mới thắng được ngươi, ngươi còn chưa nghe điều kiện của ta đâu. Hỏa Vũ mừng rỡ trong nháy mắt, vội vàng nhìn trạng thái của Ninh Vinh Vinh. Quần áo đã rách tả tơi, để lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn tuyệt mỹ, nhưng bản thân nàng lại bình an vô sự, vẫn là khuôn mặt tươi cười. Điều này khiến Hỏa Vũ cuối cùng cũng thở phào một hơi, giơ hai tay đầu hàng, ngươi không sao là tốt rồi, thật đáng sợ, lần này ta thật sự phục rồi. Miễn nhiễm băng hỏa quả thực rất mạnh, ta tâm phục khẩu phục, nói ra điều kiện của ngươi đi. Yên tâm, ta Hỏa Vũ nói được làm được. Hỏa Vũ tự tin cam đoan, qua một phen trắc trở vừa rồi, nàng đã xem Ninh Vinh Vinh như bạn bè, không muốn thất hứa trước mặt bạn mình. Chỉ là, nụ cười của Ninh Vinh Vinh sau khi nghe những lời đó khiến nàng lạnh cả người. Nàng cúi xuống bên tai Hỏa Vũ, những lời nói ra khiến Hỏa Vũ giật mình. Trong phút chốc, quả ớt nhỏ tính tình nóng nảy, tính cách thẳng thắn này, sắc mặt đỏ bừng lên một cách rõ rệt. Không được, không được, không được. Chuyện này quá vô lý. Hừ. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, giả vờ không vui. Được thôi, nói không giữ lời đúng không, vậy thì quên đi. Không phải không phải, ta không phải nói không giữ lời, chỉ là Hỏa Vũ nhìn vẻ mặt của Ninh Vinh Vinh cũng sốt ruột, vội vàng xua tay. Nàng bối rối nhắm mắt lại, trong lòng đấu tranh một hồi lâu, cuối cùng vẫn chấp nhận số phận. Được, ta đáp ứng ngươi. Như vậy mới là chị em tốt chứ. Ninh Vinh Vinh chuyển giận thành vui, cười khoát tay. Vậy thì chờ tin tốt của ngươi nhé, tiện thể nói với Lam ca một tiếng, để hắn giúp ta mang một bộ quần áo mới tới. Hỏa Vũ lòng nặng trĩu rời đi. Bên phía Gia Cát Lam, cuộc thi vẫn đang tiếp tục. Hai cô gái rời đi khiến không khí cạnh tranh ngày càng gay gắt. Điểm cảm xúc ổi 33.333. Điểm cảm xúc ổi 77.777. Điểm cảm xúc ở 99.999. Sau khi Ninh Vinh Vinh và Hỏa Vũ rời đi, thái độ ung dung tự tại của Gia Cát Lam đã nói rõ cho họ biết rằng miễn nhiễm băng hỏa là có thật. Hơn nữa, đó là cửu bảo lưu ly tháp. Một thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mọi người dù không nói ra nhưng trong lòng đều bị sốc nặng và cũng càng thêm hăng hái. Ngay cả thất bảo lưu ly tháp cũng được mệnh danh là võ hồn phụ trợ đệ nhất đại lục, huống chi là cửu bảo lưu ly tháp. Mà trước đây cũng không nghe nói Ninh Vinh Vinh của thất bảo lưu ly tông lại lợi hại đến vậy. Rất rõ ràng, tất cả những điều này đều là do Gia Cát Lam ban tặng. Đây là bí thuật có thể làm cho võ hồn tiến hóa. Lại thêm việc có thể tăng niên hạn hồn hoàng và cả thân thể luyện kim miễn nhiễm băng hỏa kia nữa. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, liều mạng kiên trì, không hề nhúc nhích. Không chỉ để giành được top 5, mà còn để lọt vào mắt xanh của Gia Cát Lam. Đến lúc đó, lợi ích nhận được không chỉ đơn giản là tăng niên hạn hồn hoàng. Chỉ có điều mọi người không ngờ rằng, biểu hiện của họ càng xuất chúng, thân phận nạn nhân trong mắt Gia Cát Lam lại càng rõ ràng. Tất cả đều là bảo bối cả. Đương nhiên, đám nạn nhân đang thi đấu này cũng không có thời gian suy nghĩ những điều đó, chỉ đang gào thét trong lòng, liều mạng. Đáng tiếc, tưởng tượng thì tươi đẹp mà thực tế lại phủ phàng. Áo Tư La với tư thế kỳ quặc nhất bị loại đầu tiên, dù hắn có không cam lòng đến đâu, thực tế vẫn lạnh lùng. Hắn trở thành người bị loại đầu tiên. Áo Tư La đau đớn quỳ rạp xuống đất, chỉ cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đang dần rời xa mình, hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời hét dài, không. Điểm cảm xúc của 55.555. Chá Rực, Hỏa Vũ, Hỏa Vân đang gắng sức chống đỡ tư thế kỳ hoa. Trong lòng vui mừng chưa được bao lâu, cơ thể đã bắt đầu không ngừng lắc lư, họ vội vàng cố gắng kiểm soát tư thế. Điểm cảm xúc ổi 33.333. Điểm cảm xúc ổi 66.666. Điểm cảm xúc 23.333. Mấy người liếc nhau, truyền đi cảm xúc, quyết định, phải sống sót. Không cầu cao, chỉ cầu hạng 5. Bọn họ đang ở vị trí giữa, xét về tư thế thoải mái thì không bằng Ngự Phong và Diệp Linh Linh, xét về sức bền thì không bằng hai con trâu Thạch Mặc và Than Chì. Nhưng chắc chắn phải tốt hơn Hỏa Vô Song nhiều. Mặc dù đối phương thực lực mạnh mẽ, hồn lực hùng hậu, nhưng tư thế trồng chuối thật sự quá tệ. Bọn họ vẫn có tự tin này. Gia Cát Lam ở một bên đắc ý thưởng thức cảnh tượng thịnh vượng trước mắt, nhìn điểm cảm xúc không ngừng nhảy số, trong lòng vui vẻ. Toàn là những nạn nhân tốt, à không, những con trâu tốt, em cũng không ổn, tóm lại là những người tốt thật là chăm chỉ. Trâu hẹ non ăn mới ngon chứ. Theo thời gian trôi qua, mấy người có tư thế tệ nhất lần lượt bị loại. Điểm cảm xúc lại nghênh đón một đợt tăng vọt. Chỉ có điều bất ngờ là Hỏa Vô Song, với tư thế tệ nhất, lại dựa vào thực lực mạnh nhất và ý chí kiên cường nhất, gắng gượng chống đỡ đến bây giờ. Hắn đang giằng co với Chá Rực, Hỏa Vũ, Hỏa Vân để phân định cao thấp. Rất rõ ràng, vị trí thứ 5 của cuộc thi này sẽ được quyết định từ trong số họ. Nhưng ngay lúc mấy người quyết định sống mái một phen, Một tiếng bước chân nặng trĩu, mang theo cảm xúc phức tạp từ xa truyền đến. Cột. Cột. Cột. Là Hỏa Vũ, trong tâm trạng do dự và bối rối, cuối cùng cũng quay trở lại đấu trường. Nhìn cảm xúc rối bời của đối phương, Gia Cát Lam lắc đầu cười, sao rồi? Chịu thiệt rồi chứ, bây giờ phục rồi chứ. Tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải ai cũng có thể trêu chọc được. Chỉ có một mình Gia Cát Lam mới có thể trị được nàng ngoan ngoãn. Rõ ràng Hỏa Vũ đã biết sự lợi hại của miễn nhiễm băng hỏa, chắc hẳn đã bị tiểu ma nữ kia ép buộc không ít. Nhưng điều khiến Gia Cát Lam không ngờ tới là, Hỏa Vũ do dự một hồi lâu, khuôn mặt đáng yêu lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cắn răng một cái, đi tới trước mặt Gia Cát Lam. Không nói hai lời, nàng hôn xuống. Hả? Hôn xuống. Trong phút chốc, tất cả mọi người đang khổ sở kiên trì trong trận đấu đều hóa đá. Điểm cảm xúc cũng nghênh đón một đợt tăng vọt như vũ bão. Trên sân thi đấu, không khí lúc này hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả gió cũng ngừng thổi, tất cả mọi người đều hóa đá, im lặng đến mức hỗn loạn. Chỉ có điểm cảm xúc vẫn đang nhảy số, điên cuồng tăng vọt. Điểm cảm xúc ổ 555.555. Điểm cảm xúc ở 141.414. Điểm cảm xúc ổ 11 vạn. Rõ ràng, hành động lần này của Hỏa Vũ đã thật sự khiến tất cả mọi người có mặt đều ngỡ ngàng. Cảm nhận được sự mát lạnh ẩm ướt trên môi, Gia Cát Lam liếc qua màn hình bên cạnh, thấy những con số không ngừng nhảy vọt. Quầy! Song Hỷ Lâm Môn rồi sao? Phải nói là không hổ danh tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh. Mình còn chưa chuẩn bị ra tay, nàng đã thuần phục được con ngựa hoang kiêu ngạo Hỏa Vũ này rồi. Trong phút chốc, Gia Cát Lam không biết nên chửi bậy thủ đoạn cao tay của Ninh Vinh Vinh, hay là nên chửi bậy sự tích cực của những người phụ nữ của mình trong việc mở rộng hậu cung cho hắn. Kịch bản này có chút không đúng lắm. Tuy nhiên, mặc dù hành động vừa rồi của Hỏa Vũ trông có vẻ cực kỳ táo bạo, nhưng nhìn vào điểm cảm xúc tăng vọt cao nhất là biết, cảm xúc của cô nhóc này lúc này cũng đang kịch liệt đến tột cùng. Người có điểm cao thứ hai là anh trai của nàng, Hỏa Vô Song, điều này cũng bình thường. Cả học viện Xí Hỏa đều cống hiến điểm cảm xúc không thấp. Xem ra vị trí chủ công của Hỏa Vũ trong học viện không hề tầm thường, nói không chừng những người khác còn có những suy nghĩ khác. Thật là một cây rau hẹ chăm chỉ, lại còn tự mình dâng đến tận cửa. Sau này mình nhất định phải chiếu cố thật tốt mới được. Gia Cát Lam suy nghĩ rất nhiều, thời gian thực tế trôi qua cũng không ngắn. Điều này khiến Gia Cát Lam lập tức nảy sinh nghi ngờ. Hôn thì hôn thôi, phụ nữ của mình tạo điều kiện cho mình, dù thế nào đi nữa, bề ngoài chắc chắn phải cưng chiều. Nhưng thời gian này có hơi lâu thì phải. Này này! Gia Cát Lam chiến thuật ngửa ra sau, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ của Hỏa Vũ, nhớ mày, ngươi không nói hai lời, xông lên chiếm tiện nghi của ta thì cũng thôi đi. Nhưng sao chiếm rồi mà không dứt ra được thế? Ta tuy là viện trưởng của các ngươi, sẽ không dễ dàng từ chối yêu cầu của học viên, nhưng ít nhất ngươi cũng phải tôn trọng một chút chứ, đừng được voi đòi tiên như vậy. Ngươi đã xinh đẹp như vậy rồi, thì đừng có nghĩ đẹp như vậy nữa được không? Gia Cát Lam nói rất nghiêm túc. Mà bên này Hỏa Vũ cả người đã ngây ra. Vừa rồi, nàng hoàn toàn không ngờ Gia Cát Lam lại đột nhiên ngửa ra sau. Điều này khiến Hỏa Vũ đang đếm thầm trong lòng không kịp phản ứng, vốn dĩ sau khi đôi môi tách ra còn có chút trống rỗng. Nhưng những lời tiếp theo của Gia Cát Lam đã trực tiếp phá vỡ cảm giác đó, như một lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người Hỏa Vũ. Giây tiếp theo, một cơn giận vô biên xông thẳng lên đỉnh đầu. Chiếm tiện nghi. Rốt cuộc là ai đang chiếm tiện nghi chứ? Nếu không phải vì cá cược với Ninh Vinh Vinh, mình sao lại được tiện nghi còn khoe mẽ? Tên khốn nhà ngươi. Nội tâm Hỏa Vũ sóng lớn cuộn trào, nàng thật sự sắp không chịu nổi nữa. Dù tính cách có nóng nảy, thẳng thắn đến đâu, cuối cùng vẫn là một thiếu nữ, sao chịu nổi loại công kích này. Nhưng nhớ đến ánh mắt mong chờ của Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ vẫn cố gắng chống đỡ, ánh mắt sáng quắc nhìn Gia Cát Lam trước mặt, đừng có lộn xộn. Hả? Gia Cát Lam vẻ mặt nghi hoặc, có chút xem nhẹ nội tâm của Hỏa Vũ. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Không phải là còn muốn chiếm tiện nghi của ta chứ? Nói thật, cho dù ngươi không cân nhắc đến uy nghiêm của viện trưởng ta, cũng phải nghĩ đến sức chịu đựng của khán giả tại đây chứ. Gia Cát Lam chỉ vào mấy người vẫn còn trong trạng thái hóa đá trên sân đấu. Theo ánh mắt của Gia Cát Lam, Hỏa Vũ càng thêm xấu hổ. Cùng lúc đó, nội tâm quá bất an, nàng vậy mà quên mất trên sân còn có người khác, thậm chí còn có anh trai và đồng đội của mình, điều này khiến nàng xấu hổ đến mức muốn động thổ. Cái gọi là hai chân rời khỏi mặt đất, virus liền tắt ngúng. Lúc này trong đầu Hỏa Vũ ngược lại trở nên vô cùng tỉnh táo. Mà nói đi nói lại, tại sao nàng lại phải đồng ý điều kiện như vậy của Ninh Vinh Vinh chứ? Ninh Vinh Vinh không phải là người phụ nữ của tên khốn này sao? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Chết tiệt, dung lượng não có chút không đủ, nhiệt độ trên đầu Hỏa Vũ ngày càng tăng, không biết là vì đặc tính võ hồn hay là vì quá xấu hổ. Nàng lúc này đang không ngừng phát triển theo hướng máy hơi nước, chỉ có thể nói cô nhóc ngây thơ này thật sự sắp bị Gia Cát Lam và Ninh Vinh Vinh chơi hỏng rồi. Suy nghĩ hồi lâu cũng không ra kết quả. Hỏa Vũ dứt khoát nhắm mắt lại, hai tay giữ chặt vai Gia Cát Lam, ta đã nói rồi, đừng có lộn xộn. Giây tiếp theo, Gia Cát Lam cảm giác sự ẩm ướt và lạnh lẽo trên môi lại quay trở lại. Là Hỏa Vũ lại hôn xuống. Điểm cảm xúc của 66.666. Dù sao cũng đã hôn rồi, không ngại làm thêm lần nữa. Trước tiên hoàn thành điều kiện của Ninh Vinh Vinh đã. Thật không hổ là quả ớt nhỏ, đúng là quá sức lại bị tấn công. Gia Cát Lam nhướng mày, một lần thì thôi, sao có thể để phụ nữ ở trên mình nhiều lần. Suy nghĩ một chút, Gia Cát Lam trực tiếp xoay người, đè Hỏa Vũ xuống dưới, đảo khách thành chủ. Đàn ông chân chính, phải ở trên. Trong nháy mắt, mắt Hỏa Vũ lập tức trợn to. Điểm cảm xúc ở 100.086. Chắc, đây là tiếng tượng đá vỡ vụn. Đám người trên sân đấu cuối cùng cũng hồi phục ý thức, hiểu ra chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cũng vì hiểu ra nên họ hoàn toàn không hiểu được, càng không thể chấp nhận được. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận uất ức. Không phải nói chuyện thì cứ nói chuyện, sao lại hôn nhau? Hôn một lần còn chưa đủ, lại còn lần thứ hai, lại còn hôn lâu như vậy. Có cần phải ngược đãi cẩu độc thân như vậy không? Tôn trọng những tuyển thủ đang khổ sở thi đấu như bọn họ một chút được không? Những người khác trong lòng chỉ là phiền muộn. Còn đám người học viện Sĩ Hỏa thì lại không hiểu. Tính cách, tính khí của Hỏa Vũ, họ đều biết rất rõ. Đó là một quả ớt nhỏ nóng nảy thực sự, thậm chí có thể nói là một thùng thuốc nổ. Đụng vào là có thể bị bỏng. Không cẩn thận là sẽ nổ tung. Nhưng chính một thiếu nữ nóng nảy như vậy, đi ra ngoài với tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông một chuyến, trở về lại biến thành thế này. Cho dù ngươi thật sự để mắt đến Gia Cát Lam này, cũng không đến mức khao khát đến nỗi không kịp chờ đợi ra tay chứ. Bọn họ cả đám người đều đang nhìn đó. Mà nói đi nói lại, hai cô gái kia vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chá rực, Hỏa Vũ, Hỏa Vân đang trong cuộc thi không ngừng trao đổi ánh mắt, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng cuối cùng, họ không hẹn mà cùng vô thức nhìn về phía Hỏa Vô Song. Tận mắt chứng kiến những hành động này của em gái mình, người bị đả kích lớn nhất, chắc chắn phải là Hỏa Vô Song. Quả nhiên, lúc này Hỏa Vô Song mặt đỏ bừng, cả đầu đều biến thành màu đỏ như lửa. Rõ ràng bức tranh trước mắt, không nghi ngờ gì là đang hung hăng đâm dao vào lòng hắn. Từng nhát, lại một nhát. Hai mắt Hỏa Vô Song tràn ngập tơ máu, không ngừng gửi đi oán niệm về phía người đàn ông dám ngay trước mặt mình chiếm tiện nghi của em gái mình. Điểm cảm xúc 23.333. Điểm cảm xúc của 55.555. Gia Cát Lam thầm nghĩ, nói cho rõ ràng có được không, rốt cuộc là ai bị chiếm tiện nghi. Mà thôi, gửi oán niệm thì cứ gửi, cũng là điểm cảm xúc, ngươi càng kích động, ta lại càng vui. Mấy người tại đây tuy không biết suy nghĩ trong lòng Gia Cát Lam, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, Hỏa Vô Song đã sắp đến giới hạn. Chá Rực, Hỏa Vũ, Hỏa Vân cảnh giác nhìn đồng đội xung quanh, trong lòng không ngừng tính toán, nếu Hỏa Vô Song bị loại. Bốn người đứng đầu rõ ràng đang tranh hạng nhất, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra sai sót. Vậy thì chiến trường tiếp theo, sẽ là giữa chúng ta. Cả ba người đều nghĩ rất rõ ràng. Đây là một cuộc thi, thứ hạng có ý nghĩa. Nhưng không phải càng về trước càng tốt. Chỉ có hạng nhất và hạng năm mới có phần thưởng. Mà khi bốn người phía trước đều đang tranh hạng nhất, vậy thì trong ba người họ, ai trụ được đến cuối cùng, người đó sẽ là hạng năm. Cho nên lúc này, đồng đội đã không còn là đồng đội, mà là kẻ thù. Ba người chăm chú nhìn chằm chằm vào nhau, cũng hy vọng nhìn thấy đối phương không chịu nổi trước tiên. Tuy nhiên, thỉnh thoảng liếc nhìn Hỏa Vô Song, ánh mắt cũng đầy tiếc nuối. Chá Rực nghĩ, thật đáng tiếc cho đội trưởng. Rõ ràng sau khi Hỏa Vũ rời đi, anh ấy mới là người có thực lực nhất để giành được phần thưởng. Hỏa Vũ nghĩ, hết cách rồi, tuy đội trưởng thực lực mạnh nhất, nhưng lại rút phải động tác khó nhất, trồng chuối mà, lại còn bị em gái mình đâm sau lưng, đã kích liên tiếp. Hỏa Vân nghĩ, có một người em gái như vậy, đội trưởng thật quá khó khăn. Chá Rực và Hỏa Vũ đồng thanh nghĩ, hôm nay ngươi mới phát hiện ra à, mấy người trao đổi thông tin bằng ánh mắt, quyết định. Đợi cuộc thi kết thúc, bất kể ai trong số họ giành được phần thưởng tăng 5 hồn hoàng này, nhất định phải mời một bữa thật thịnh soạn, an ủi đội trưởng của mình. Lúc này trong lòng ba người họ, phần thưởng đã là vật trong túi. Nhưng tưởng tượng thì tươi đẹp, thực tế lại phũ phàng. Một lúc lâu sau, bên Gia Cát Lam cuối cùng cũng kết thúc. Hỏa Vũ đột nhiên đẩy đối phương ra. Nhưng vì trước đó hút quá chặt, lúc tách ra lại dùng sức quá mạnh, lại phát ra một tiếng chụt giòn giả. Lập tức, Hỏa Vô Song cũng trợn tròn mắt, một ngụm máu tươi phun ra. Đáng thương đội trưởng. Chá Rực, Hỏa Vũ, Hỏa Vân có chút không đành lòng nhìn thẳng, không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất bại của đội trưởng nhà mình. Nhưng đúng lúc này, điểm cảm xúc của 55.555, điểm cảm xúc O14141444, hai tiếng bịch bịch vang lên. Lại là hai huynh đệ Thang Trì và Thạch Mặc ở phía sau họ, nặng nề ngã xuống đất, rời khỏi cuộc thi. Biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người đều liếc nhìn. Chuyện gì vậy? Mặc dù hồn lực của hai người này không tính là quá cao, nhưng họ đều là phòng ngự hệ chiến hồn sư nổi tiếng về thể lực, cũng là những người có hy vọng tranh hạng nhất. Sao lại ngã nhanh như vậy? Hai huynh đệ Thang Trì và Thạch Mặc đáng thương ngã xuống đất, cũng có nỗi khổ không nói thành lời. Võ hồn của họ có khuyết điểm, một khuyết điểm rất lớn. Vừa đến cấp 40 sẽ biến thành người liệt dương. Mặc dù có bảo bối Quỳ Hoa Bảo Điển để bù đắp, nhưng nỗi đau khi trực tiếp cắt đi không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận. Vốn trong lòng đã sớm chôn giấu bi phẫn, lại đột nhiên chứng kiến cảnh tượng kịch tính như vậy. Lại thêm hai huynh đệ đều đang ở ngưỡng cửa đột phá. Làm sao còn có thể chịu đựng được? Trong phút chốc hồn lực rối loạn, cả người đều cứng đờ, đến mức trực tiếp thua cuộc thi. Đối mặt với tình huống đột ngột này, hai huynh đệ đều sắp tuyệt vọng. Sớm biết đã không nhắm đến hạng nhất, nên ngay từ đầu nhắm vào vị trí thứ 5 sớm biết thì có ích gì. Ta còn sớm đã bảo ngươi nhắm mắt lại rồi, ngươi có nhắm không? Hu hu hu, không cam tâm a, im miệng. Đừng ngồ ngào, ta cũng không cam tâm. Hai huynh đệ ôm đầu khóc rống, cảm xúc bi phẫn hiện rõ. Điểm cảm xúc của 55.555. Điểm cảm xúc của 55.555. Nhìn đến đây, Chá Rực và những người khác dường như cũng hiểu ra điều gì đó, đều cảm khái lắc đầu. Hỏa Vũ à Hỏa Vũ, lần này ngươi thật sự hại người không ít. Bịch. Không đợi họ nói hết những lời cảm khái trong lòng, lại một tiếng cơ thể ngã xuống đất vang lên. Lần này chính là Hỏa Vô Song. Khí huyết nghịch lưu, vốn đã phun ra một ngụm máu tươi, không thể duy trì tư thế trồng chuối, trực tiếp nằm xuống. Điểm cảm xúc ở 99.999. Đội trưởng đi đường bình an. Chá Rực thở dài một hơi, ta nhất định sẽ giành được phần thưởng, trở thành trụ cột vững chắc của đội chúng ta. Hắn lúc này hoàn toàn không phát hiện sắc mặt xanh mét của Hỏa Vũ và Hỏa Vân bên cạnh, họ đều đã thu lại động tác, ngơ ngác đứng đó. Điều này khiến Chá Rực mừng thầm, chuyện gì vậy? Các ngươi đều không chịu nổi rồi à, phần thưởng lần này ta nhận nhé. Ha ha ha. Mặc dù chỉ là tăng niên hạng hồn hoàng thứ nhất, nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu. Ta, Chá Rực, sau này nhất định sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ, dẫn dắt cả đội đi đến đỉnh cao, nói không chừng ngay cả đội trưởng nhìn Chá Rực ngày càng hưng phấn, thậm chí bắt đầu ảo tưởng. Hỏa Vũ và Hỏa Vân cuối cùng cũng không chịu nổi, không nhịn được mắng lên, đồ ngốc. Ngu xuẩn. Rốt cuộc có não không vậy? Có muốn nhìn xem bây giờ trên sân đấu còn mấy người không? Điểm cảm xúc 22.222. Mắng ta làm gì? Chá Rực khó chịu nhíu mày, nhìn quanh sân đấu. Một, hai, khoan đã, ta thành hạng nhì rồi. Chỉ thấy Ngự Phong không biết từ lúc nào đã sớm nằm trong góc, không nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm trong miệng, kích thích, quá kích thích. Rõ ràng những cảnh tượng liên tiếp kích thích và sự dao động hồn lực của môi trường đã khiến hắn không chịu nổi. Điểm cảm xúc của 66.666. Ngự Phong đã sớm bị loại rồi à, ta bây giờ là hạng nhì, các ngươi là hạng ba, hạng tư vậy thì... Chá Rực không nhịn được nuốt nước bọt, cũng không còn quan tâm đến việc duy trì động tác, kinh ngạc nhìn về phía Hỏa Vô Song sau lưng, đội trưởng thành hạng năm rồi. Nghe lời này, Hỏa Vân và Hỏa Vũ cũng bất đắc dĩ thở dài. Họ thực ra đã sớm phát hiện Ngự Phong bị loại, chỉ là không nói ra. Họ cũng đang tìm cơ hội chờ đội trưởng bị loại, rồi đi cướp vị trí thứ năm. Là một con sói già ẩn sau màn. Chỉ tiếc là không ngờ hai huynh đệ Thang Trì và Thạch Mặc khỏe như trâu lại trông thì ngon mà không dùng được, trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của họ. Đừng nói nữa, người ngốc có phúc của người ngốc. Đội trưởng thật là may mắn, ta có chút nghi ngờ Hỏa Vũ tỷ có phải là cố ý không? Sao có thể là cố ý? Chá Rực nghe vậy khóe miệng giật một cái, chỉ vào Hỏa Vô Song đang hít vào nhiều hơn thở ra trên mặt đất, tức giận nói, nếu đây là cố ý, thì có chút quá độc ác rồi. Hình ảnh quay trở lại bên Gia Cát Lam. Hỏa Vũ đẩy mạnh Gia Cát Lam ra, thở hổn hển hít lấy không khí trong lành. Ha ha, mặc dù nụ hôn vừa rồi không kéo dài, nhưng nàng lại cảm giác như đã trôi qua cả trăm năm. Bây giờ buông ra, nàng hoàn toàn chưa thể bình tĩnh lại được. Không chỉ là cơ thể, mà còn là tâm hồn. Mình vừa mới làm cái gì vậy? Ninh Vinh Vinh, ngươi thật sự hại khổ ta rồi, hơi bình tĩnh lại, Hỏa Vũ đau đớn ôm đầu, chỉ cảm thấy cuộc đời một màu xám xịt. Xong rồi. Hôm nay thật sự mất mặt quá rồi. Hỏa Vũ xấu hổ đến mức muốn diệt khẩu. Nhưng nhìn Gia Cát Lam là viện trưởng, còn có anh trai và các đồng đội khác, Hỏa Vũ chỉ cảm thấy mình không còn mặt mũi nào ở lại học viện này nữa. Gia Cát Lam ngược lại không cảm thấy gì. Hắn cũng không phải lần đầu tiên thể hiện tình cảm trước mặt người khác. Mặc dù với hỏa vũ trước mắt còn chưa quá quen thuộc, nhưng hương vị ngây ngô cũng có một nét đặc biệt. Gia Cát Lam cẩn thận quan sát hỏa vũ. Sau một hồi giày vò, quần áo nàng có chút lộn xộn, tóc tai tán loạn vương trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Thêm vào đó là hốc mắt đỏ hoe, đôi mắt to trong veo phủ một lớp sương mù. Hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược lúc trước, ngược lại trông thật đáng thương. Sự tương phản mạnh mẽ này rất đáng yêu. Hỏa vũ bị ánh mắt thẳng thắn của Gia Cát Lam nhìn chằm chằm, khuôn mặt càng thêm đỏ ửng. Nhưng nghĩ đến những gì đã trải qua, nàng lại cố gắng gồng lên, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy mỹ nhân bao giờ à. Lời nói tuy cứng rắn, nhưng có lẽ vì nụ hôn quá dài, giọng nói của hỏa vũ có chút khàn. Điều này vô tình khiến ngữ khí cứng rắn mềm đi ba phần, nghe thậm chí còn có cảm giác nũng nịu. Hơn nữa, khi nói chuyện, hỏa vũ đột nhiên nhớ lại Gia Cát Lam trước đây đã khen mình là mỹ nhân, mặc dù lúc đó chỉ là trêu chọc. Nhưng thiếu nữ ngây thơ hỏa vũ lại tưởng thật, không hiểu sao lại càng thêm ngượng ngùng. Mặc dù hỏa vũ vội vàng quay đầu đi để che giấu, nhưng vẻ ngượng ngùng vẫn hiện rõ trong mắt Gia Cát Lam. Hít, mình còn chưa ra tay mà đã tự đổ rồi sao? Đây là hỏa vũ tự công lược chính mình, hay là thủ đoạn của Vinh Vinh quá cao tay? Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam vội vàng lắc đầu. Không được, không được. Tuyệt đối không thể để Vinh Vinh, Trúc Thanh và Nhị Long tiếp tục làm như vậy. Nếu không số lượng này tuyệt đối sẽ còn tăng vọt hắn, Gia Cát Lam, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chấp nhận, mặc dù lần này cũng khá hài lòng. Được rồi. Bên này hỏa vũ cuối cùng cũng sắp xếp lại cảm xúc, để không tỏ ra sợ hãi, nàng vội vàng truyền đạt lại lời của Ninh Vinh Vinh, trở về ngươi nói với Vinh Vinh, yêu cầu của nàng ta đã hoàn thành. Thời gian chỉ có dài hơn chứ không ngắn hơn. Còn nữa nàng vẫn đang ở trong phòng huấn luyện chờ ngươi, vừa rồi thử nghiệm miễn nhiễm băng hỏa, quần áo bị hỏng rồi, nhớ mang một bộ quần áo cho nàng. Hỏa vũ nói nhanh như tên bắn, xong liền xoay người rời đi, như chạy trốn khỏi đấu trường. Nàng hoàn toàn không để ý đến người anh trai đang bị thương nặng của mình, Hỏa Vô Song, vẫn đang nhìn nàng. Thấy em gái mình đi không mảnh lại, không thèm quan tâm đến mình, Hỏa Vô Song chỉ cảm thấy trái tim vốn đã đầy vết thương lại bị đâm thêm một nhát. Quả nhiên là con gái lớn không giữ được, có người yêu là quên cả người thân, hu hu em gái này, không cần nữa cũng được. Điểm cảm xúc của 66.666. Nhìn Hỏa Vũ chiếm tiện nghi xong liền chạy mất, Gia Cát Lam cũng không quá để ý, dù sao cũng đã vào học viện của mình rồi, chạy đi đâu cho thoát. Có chút tính khí cũng tốt, như vậy dạy dỗ mới có cảm giác thành tựu, cống hiến điểm cảm xúc mới nhiều. Cái này Diệp Linh Linh trong đấu trường không nhịn được giơ tay lên, khuôn mặt xinh đẹp ôn nhu cũng có chút ngơ ngác, trông vô cùng đáng yêu, vậy nên, bây giờ ta là hạng nhất cuộc thi sao? Gia Cát Lam quay người lại, gật đầu. Hành động vừa rồi của Hỏa Vũ quá bất ngờ, đến mức hắn suýt quên mất mình còn đang tổ chức một cuộc thi. Đương nhiên, Hỏa Vũ bỏ thi, những người khác cũng không chịu nổi, người chiến thắng cuối cùng chính là ngươi, hạng nhất. Mặt khác, hạng năm là Hỏa Vô Song. Lấy hồn hoàng của các ngươi ra đi, ta sẽ tăng niên hạng cho. Nghe Gia Cát Lam xác nhận, Hỏa Vô Song giãy dụa hồi lâu, tâm trạng vô cùng sốt ruột. Em gái mất thì mất, mất thì thôi. Nhưng phần thưởng cuộc thi không thể mất. Cố gắng lâu như vậy, suýt mất nửa cái mạng, nếu còn không được phần thưởng, Hỏa Vô Song thật sự muốn biểu diễn màn phun máu lần nữa. Chỉ tiếc, Hỏa Vô Song bị thương quá nặng, hồi lâu cũng không ngưng tụ được hồn lực, ngay cả võ hồn cũng không thể phóng thích, huống chi là hồn hoàng. Điều này khiến hắn càng sốt ruột lại càng khó chịu, cuối cùng không nhịn được lại phun máu không ngừng. Cảnh tượng này thật sự dọa Diệp Linh Linh sợ hết hồn. Nói thật, bây giờ Diệp Linh Linh vẫn còn đang ngơ ngác. Mặc dù tư thế của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng dù sao cũng là phụ trợ hệ hồn sư, thể lực không đủ. Vốn dĩ Diệp Linh Linh nghĩ muốn giành hạng nhất sẽ phải chiến đấu rất lâu, rất vất vả. Kết quả là trong đấu trường, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Ba người có hy vọng cạnh tranh nhất với Diệp Linh Linh, trực tiếp bị màn trình diễn của Gia Cát Lam và Hỏa Vũ kích động đến mức bị loại. Điều này khiến Diệp Linh Linh dễ dàng giành được hạng nhất, thật sự quá vô lý. Đây là phần thưởng nghịch thiên giúp tăng niên hạng hồn hoàng đó. Cứ thế mà có được sao? Thật là như mơ. Diệp Linh Linh nội tâm kích động. Nhưng nhìn Hỏa Vô Song vẫn đang không ngừng phun máu, sắp hóa thành một cái đài phun nước, nàng vẫn có chút không đành lòng, hay là, ta chữa trị cho họ trước đi. Quả nhiên là người đẹp tâm thiện, là một mầm non tốt. Gia Cát Lam cười lắc đầu, đột nhiên trong lòng lại nảy ra một ý nghĩ xấu xa, cao giọng nói, không cần, để ta chữa trị cho họ. Ai cần chữa trị thì đến trước mặt ta. Diệp Linh Linh ngẩn người, chợt nhớ lại biểu hiện trước đây của Gia Cát Lam, cũng không nói gì, đứng sang một bên với ánh mắt sáng rực. Trước đây, nàng đã từng chứng kiến trị liệu thuật thần kỳ của Gia Cát Lam. So với cửu tâm hải đường của mình, còn mạnh hơn, kỳ quái hơn, khoa trương hơn. Có thể nói là sự tồn tại mà tất cả trị liệu hồn sư đều mơ ước. Chỉ có điều Diệp Linh Linh nhớ lại đủ loại trò hề của Gia Cát Lam, cũng không nhịn được cắn môi. Nàng luôn cảm thấy có chút không ổn, nhưng lại không thể nghĩ ra vấn đề ở đâu. Mặc kệ Diệp Linh Linh nghĩ thế nào, những người khác đã sớm không nhịn được. Biểu hiện cứu hỏa tuấn của Gia Cát Lam trước đây vẫn còn rõ mồn một, họ đều biết sự thần kỳ của hắn. Có hồn kỹ chữa trị cũng không có gì bất ngờ. Không chút do dự, mấy người nhanh chóng đều đến trước mặt Gia Cát Lam, chờ đợi được chữa trị. Bất kể là huynh đệ Hỏa Tuấn hay huynh đệ Thang Trì, ai nấy đều bước đi vội vã, ngẩng đầu tiến đến trước mặt Gia Cát Lam. Đặc biệt là hai huynh đệ Hỏa Tuấn, bọn họ đã có chút không thể nhịn được nữa rồi. Vốn dĩ công pháp của họ và Quỳ Hoa Bảo Điển có xung đột rất lớn. Cho dù được Gia Cát Lam cứu về, nhưng cũng đã chịu không ít thương tích. Giờ lại vận chuyển Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ càng làm vết thương thêm nặng mà thôi. Thành ra đối mặt với hoàn cảnh tu luyện tuyệt vời do ngũ đại hung thú tạo ra, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong lòng lo lắng vô cùng. Thang Trì và Đá Mài cũng vậy, vốn đã gần đột phá, lại bị kích động, khiến cho tu vi bây giờ kẹt lại giữa chừng, lơ lửng không đâu, cực kỳ khó chịu. Cuối cùng là Hỏa Vô Song, hắn lúc này có thể nói là vô cùng kích động. Nhờ cậy viện trưởng. Dù sao, nếu bây giờ còn không thể điều động võ hồn để thi triển hồn hoàng, rất có thể hắn sẽ phải bỏ lỡ phần thưởng của cuộc thi lần này. Đối mặt với cơ hội được chữa trị, hắn đương nhiên không chút do dự. Ánh mắt hắn nhìn về phía Gia Cát Lam một lần nữa cũng đã bớt đi phần oán trách, thêm vào đó là sự tán đồng. Viện trưởng Gia Cát Lam đúng là người thành thật. Việc nâng cao niên hạn võ hồn chắc chắn tiêu hao không nhỏ, rõ ràng có cơ hội từ chối phần tiêu hao này, vậy mà ngài ấy lại chẳng hề để tâm. Quả là rộng lượng. Một người ưu tú như vậy, nếu Hỏa Vũ theo hắn, không không, sao có thể được chứ? Nội tâm Hỏa Vô Song chợt trở nên rối bời. Quả thật, Gia Cát Lam ưu tú đến mức không tưởng, đúng là một yêu nghiệt hiếm có. Tướng mạo tuấn lãng, khí chất phong độ, gia tộc bối cảnh thần bí và cường đại. Bản thân thực lực cũng đủ mạnh, lại có đủ loại thủ đoạn thần kỳ. Làm người còn hào sảng rộng lượng như vậy. Tuy rằng trong truyền thuyết có nói, đôi khi hắn rất thích trêu chọc người khác, nhưng đó đều là chuyện nhỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc đều là do những kẻ ghen ghét Gia Cát Lam tự bịa đặt ra mà thôi. Dù nói thế nào đi nữa, không có gì bất ngờ, Gia Cát Lam chính là người đứng đầu thế hệ trẻ của Đấu La Đại Lục hiện nay. Nếu muội muội nhà mình có thể tìm được một người như vậy để nương tựa, Hỏa Vô Song đương nhiên sẽ rất vui mừng. Mặc dù vừa rồi tâm trạng hắn vô cùng u oán, có chút khó chịu trước thái độ của Hỏa Vũ, hoàn toàn không coi người anh ruột này ra gì. Nhưng dù sao cũng là em gái ruột, Hỏa Vô Song đương nhiên hy vọng nàng được hạnh phúc. Nhưng vấn đề mấu chốt lại nằm ở chỗ, tên Gia Cát Lam này, phụ nữ bên cạnh đâu chỉ có một hai người. Hôm nay hắn đã thấy một vị tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, theo lời đồn còn có tiểu công chúa của Hoàng hậu Thế Gia Tinh La Đế Quốc. Ngoài ra, ngay cả nguyên viện trưởng Lam Phách Học Viện Liễu Nhị Long, một hồn thánh cường giả đã thành danh từ lâu, cũng là người phụ nữ của tên tiểu tử đó. Rất rõ ràng, con số này sau này sẽ còn nhiều hơn nữa. Hỏa Vô Song tuy rất tự tin vào muội muội của mình, tuyệt đối không thua kém bất kỳ ai, nhưng lại khó mà tưởng tượng được, tương lai Hỏa Vũ phải dựa vào cái gì để tranh giành với những người phụ nữ khác của Gia Cát Lam. Nội tâm Hỏa Vô Song rối như tơ vò, đủ loại suy nghĩ lung tung tràn ngập trong đầu, nhưng vẫn mãi không thể quyết định được. Đừng nghĩ nhiều nữa. Lúc này Gia Cát Lam đi tới, nhìn điểm cảm xúc đang không ngừng nhảy lên, cố nén cười nói, lát nữa sẽ chữa khỏi cho ngươi. Yên tâm đi, phần thưởng sẽ được phát cho ngươi ngay thôi. Lúc này, điểm cảm xúc thu được chỉ là chuyện nhỏ, tiếp theo mới là màn kịch lớn. Đồng thời, đó cũng là lúc lứa rau hẹ mới tinh này, chính thức bước vào lĩnh vực của những người bị hại. Đáng tiếc, Hỏa Vô Song hoàn toàn không cảm nhận được ý tứ trong lời nói của Gia Cát Lam. Nghe những lời an ủi này, hắn chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Thật là một người tốt. Ưu tú như vậy, tính tình lại còn ôn hòa đến thế. Rõ ràng trước đó Hỏa Vũ đã có hành động quá đáng với hắn như vậy, mà hắn lại không hề để tâm. Nghĩ đến đây, Hỏa Vô Song chỉ cảm thấy trong lòng một trận khoan khoái, tâm tình bình thản. Đúng vậy, đừng nói là Hỏa Vũ, nếu hắn là phụ nữ, nói không chừng cũng phải động lòng. Huống hồ, đừng nhìn Hỏa Vô Song là anh trai, nhưng trước mặt muội muội Hỏa Vũ, hắn thật sự chẳng có chút dáng vẻ huynh trưởng nào. Bình thường quả ớt nhỏ này nổi nóng lên, chính hắn cũng hoàn toàn không quản được, huống chi là chuyện tình cảm. Lúc này Hỏa Vô Song, rõ ràng chỉ là một người anh lớn hơn không bao nhiêu, lại vô cớ nảy sinh cảm khái con cháu tự có phúc của con cháu. Hỏa Vô Song cuối cùng cũng nghiêm túc lại, hướng về phía Gia Cát Lam trịnh trọng nói, tiểu muội trước đó có nhiều điều đắc tội. Tiếp theo đây, liền nhờ cậy cả vào viện trưởng. Một câu nói mang hai ý nghĩa. Gia Cát Lam có chút bất ngờ liếc nhìn Hỏa Vô Song, rồi gật đầu cười, rõ ràng cũng đã hiểu ý của hắn. Cũng không biết, tên này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cảm xúc biến hóa nhanh đến mức tốc độ nhảy điểm cảm xúc gần bắt kịp lúc Hỏa Vũ hôn mình khi trước. Tuy nhiên, tiếp theo mới thật sự là màn chính. Gia Cát Lam nhìn những cây rau hẹ đang chủ động tiến tới trước mặt, trong lòng cũng vô cùng mong đợi. Thật chủ động. Thật non nớt rất giống đám người học viện xét trước kia. Cũng ngây thơ như vậy. Vậy thì, bắt đầu thôi. Gia Cát Lam nhếch miệng cười. Nụ cười mang ý vị khó hiểu, khiến Diệp Linh Linh vốn đã đứng rất xa, không nhịn được lại lùi về sau hai bước. Nàng có dự cảm, tiếp theo, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra. Quả nhiên ta chúc phúc cho các ngươi. Theo lời Gia Cát Lam vừa dứt, một luồng thánh quang đậm đặc liền giáng xuống, bao trùm lên mọi người. Á hít, trời, trời đất ơi! Ta thấy thật tuyệt, mọi người còn chưa kịp cảm nhận sự thỏa mãn khi cơ thể được chữa trị, thì ngay một khắc sau, cảm giác thỏa mãn này đã trực tiếp vượt ngưỡng, hoàn toàn tuôn trào ra ngoài. Ai nấy đều bất giác rên rỉ lên, mặc dù sau khi phản ứng lại đã muốn cố gắng kìm nén, nhưng làm sao có thể chống lại được uy lực của thánh quang. Bọn họ chỉ có thể vừa cắn răng, vừa rên rỉ. Sắc mặt thì như đưa đám, nhưng lại không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Sự mâu thuẫn mãnh liệt khiến điểm cảm xúc của họ không ngừng tăng vọt. Điểm cảm xúc của 16.666. Điểm cảm xúc của 23.333. Điểm cảm xúc của 55.555. Ngượng. Thật sự là quá ngượng. Biểu cảm của Hỏa Vô Song bi phẫn vô cùng, rõ ràng vừa mới khó khăn lắm mới buông bỏ được những suy nghĩ lung tung, muốn thở phào một hơi, kết quả lại lập tức chết đứng. Cái trị liệu thuật này, cũng quá vô lý đi. Tên Gia Cát Lam này, có độc. Tuyệt đối là có độc. Đây là một ngụm sữa độc. Đúng lúc này, lại một cơn gió nhẹ thổi qua. Rõ ràng là cơn gió mang lại sự mát mẻ, nhưng lúc này uy lực lại càng lớn hơn, trực tiếp khiến những người đang tận hưởng trong thánh quang, cảm giác thỏa mãn đạt đến đỉnh điểm. Quạch, sau một cơn rùng mình, Hỏa Vô Song vẫn đang khổ sở giãy giụa, cảm giác bi phẫn trong mắt cuối cùng cũng biến mất. Ánh mắt đờ đẫn, phối hợp với biểu cảm vô cùng thỏa mãn, trông vô cùng quái dị. Nhưng Hỏa Vô Song đã không còn hơi sức để tâm đến những thứ khác, đầu óc đã trống rỗng. Thứ còn lại, chỉ là một cảm giác trống rỗng và vô vị. Cái thế giới chết tiệt này, mau hủy diệt đi. Điểm cảm xúc của 99.999. Cũng khó trách lúc này Hỏa Vô Song lại nhạy cảm như vậy. Thật sự là do phong cách độc lập đặc biệt của hắn, vì để tỏ ra ngầu, áo khoác vẫn luôn là nửa che nửa mở. Tám múi cơ bụng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, lúc bình thường trông vô cùng hoang dã, nhưng trong trạng thái này, lại trở thành ngòi nổ đưa Hỏa Vô Song lên đến đỉnh điểm, dễ dàng sụp đổ. Một lúc lâu sau, Hỏa Vô Song mới dần tỉnh táo lại, từ từ hồi phục ý thức trong thánh quang. Cơ thể hắn quả thực đang hồi phục, vết thương lập tức sắp lành lại. Uy lực của hồn thuật trị liệu này quả là không thể xem thường. Chỉ là, ánh mắt Hỏa Vô Song nhìn về phía Gia Cát Lam đã thay đổi, không còn là tôn kính, ngưỡng mộ hay sùng bái, mà giống như đang nhìn một con ác quỷ. Nội tâm hắn không nhịn được điên cuồng gào thét, tại sao không nói sớm đặc điểm của hồn thuật trị liệu này chứ? Cảm xúc của 55.555. Là cố ý, hay là vô tình Hỏa Vô Song không dám chắc, chỉ cảm thấy Gia Cát Lam trước mắt tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mất mặt quá rồi. Mặc dù trên sàn đấu mất mặt không chỉ có mình hắn, nhưng hai anh em liên tiếp mất mặt, cũng thực sự là có một không hai. Nghĩ đến muội muội nhà mình, Hỏa Vô Song càng thêm sợ hãi. Tên Gia Cát Lam này quá vô lý. Đúng vậy, những người phụ nữ sau lưng hắn đều lợi hại hơn người, mà Gia Cát Lam có thể áp đảo những người phụ nữ này, chỉ có thể càng khủng bố hơn. Nghĩ đến mấy vị tiểu công chúa gia thế hiển hách kia, rồi lại nhìn Gia Cát Lam trước mắt, Hỏa Vô Song không nhịn được nuốt nước bọt. Em gái thân yêu của ta ơi! Thực sự không được thì chúng ta chạy đi. Người nhà này không phải ai cũng có thể trêu chọc đâu. Em mà dính vào, e rằng sẽ bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Ở một bên khác, hai cặp huynh đệ Hỏa Chù Y và Hỏa Tuấn, Than Chì và Đá Mài thì lại khá hơn. Mặc dù thực lực của họ kém xa Hỏa Vô Song, nhưng không chịu nổi nội tâm cường đại. Nghĩ lại cũng phải, người có thể tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, ai mà nội tâm không mạnh. Đâu phải ai cũng có can đảm tự mình vung một đao. Cho nên sau khi trải qua sự ngượng ngùng ban đầu, cung cấp một đợt điểm cảm xúc qua đi, mấy người cũng cảm thấy chẳng có gì to tát. Nguyên nhân rất đơn giản, dù sao mất mặt cũng đâu chỉ có mình, mất mặt chung với nhau thì ai sợ ai chứ. Bọn họ lại không giống Hỏa Vô Song, cần phải duy trì phong độ nhanh nhẹn đó. Người tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, không sợ hãi. Mang tâm thái như vậy, sau khi trải qua kích thích ban đầu, mấy người đều đã bình tĩnh lại, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi để tán gẫu. Lợi hại. Hỏa Chu Y không nhịn được cảm thán, hồn thuật trị liệu của viện trưởng thật sự là quá lợi hại. Không những vết thương kinh mạch do hồn lực hỗn loạn trước đó đã hoàn toàn được chữa trị, mà ngay cả những vết thương ngầm trong lúc chiến đấu trước đây cũng đang dần tốt lên. Quả thực là quá lợi hại. Trước đó, Hỏa Chu Y tận mắt thấy Hỏa Vũ đi lên liền hôn viện trưởng mấy cái, trong lòng vốn còn có chút mất cân bằng. Dù sao, chính mình tuy tỏ tình thất bại, còn tự mình vung một đao, nhưng chung quy vẫn là thiếu niên, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ như vậy. Nhưng qua đủ loại thao tác của Gia Cát Lam, hắn cũng dần dần bị khuất phục. Thực lực cường đại, có đủ loại thủ đoạn thần kỳ, thậm chí còn có hồn thuật trị liệu thái quá như vậy. Hỏa Chu Y tỏ vẻ, không so được, hoàn toàn không so được. Không thể không nói, kể từ khi cắt đi phiền não căng, tâm thái của Hỏa Chu Y đã thông suốt hơn nhiều, những chuyện trước kia bây giờ đã hoàn toàn không để trong lòng. Đúng vậy. Một bên Hỏa Tuấn cũng gật đầu, vô điều kiện phụ họa lời cảm thán của anh trai mình, cũng không trách được, viện trưởng Gia Cát Lam, ở tuổi này đã có thể làm viện trưởng. Ta lăn lộn đến bây giờ cũng chỉ là một đội viên, ngay cả đội trưởng cũng không làm nổi người ta chính là mạnh, đúng là không có cách nào. Có một viện trưởng như vậy, tin rằng sau này chúng ta cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Bên này huynh đệ Hỏa Tuấn, Hỏa Chu Y còn đang cảm thán, bên kia hai huynh đệ Than Chì và Đá Mài lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mặc dù mấy người cùng tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng với tư cách là những người sắp trở thành kẻ yếu sinh lý, hai huynh đệ này ở một phương diện nào đó nhạy cảm hơn những người khác. Bọn họ cảm thấy kỳ quái, nhưng lại mãi không phát hiện ra kỳ quái ở đâu. Than Chì, Đá Mài vỗ vai em trai mình. Mặc dù biểu cảm rất thỏa mãn, nhưng trong lòng lại có một dự cảm không lành. Một đám mây đen cứ lẫn vẫn không tan, vết thương của ngươi hồi phục thế nào rồi? Ta đã tốt hơn nhiều rồi. Nhưng cứ cảm thấy kỳ kỳ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Ta cũng vậy. Than Chì gật đầu, hắn cũng có cảm giác tương tự, chỉ là nói không nên lời. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tỉ mỉ cảm nhận vết thương trong cơ thể. Kinh mạch, tốt. Nội tạng bị thương, hồi phục. Hồn lực không ngừng tăng lên, mắt thấy sắp đột phá. Thậm chí phiền não căng đã sớm cắt đi, cũng đã mọc lại khoan đã. Không đúng, Than Chì kinh ngạc cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể, dưới vẻ mặt thỏa mãn, cũng không che giấu được sự khó tin. Hắn không nhịn được đưa tay xuống sờ. Có. Mọc ra rồi ca. Than Chì kinh ngạc hét lớn, lúc này giá trị cảm xúc triệt để tăng vọt. Giá trị cảm xúc của 33.333. Nó mọc lại rồi, nó mọc lại rồi. Ca, huynh xem đi, à không, đừng xem. Huynh tự cảm nhận đi. Nó mọc lại rồi. Ha ha ha ha ha. Than Chì cười như điên, sự hưng phấn trong lòng lúc này đã lộ rõ trên mặt. Mặc dù võ hồn của gia tộc họ có khiếm khuyết, từ lúc thức tỉnh võ hồn đã được cho biết, một khi tu luyện đến cấp 40, sẽ co lại, triệt để trở thành người yếu sinh lý. Sau đó lại càng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, tự mình vung một đao, hoàn toàn giải quyết được phiền não. Đối mặt với hiện trạng này, Than Chì tuy đã chấp nhận số phận, hơn nữa có Quỳ Hoa Bảo Điển giúp tăng tốc độ tu vi, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trước đó lúc tỏ vẻ tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, tuy cũng tỏ ra không quan tâm, nhưng là một người đàn ông, làm sao có thể dễ dàng cam tâm như vậy, chẳng qua là thỏa hiệp với thực tế mà thôi. Lúc này, niềm vui sướng khi tìm lại được thứ đã mất, cũng khó trách Than Chì hoàn toàn không thể đè nén được sự cuồng hỉ trong lòng. Điểm cảm xúc của 66.666. Đáng tiếc, Than Chì hiện tại và mấy người sau đó, quả thực đã vui mừng quá sớm một chút. Cái gì? Mọc lại cái gì hít, ngươi nói thật à, ta cũng mọc lại rồi. Nghe lời của Than Chì, những người khác cảm nhận tình trạng cơ thể mình, trong nháy mắt cũng kinh ngạc không thôi. Ngay sau đó, là một niềm vui sướng cuồng nhiệt không gì sánh được. Viện trưởng vạn tuế. Hu hu, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, thứ này còn có thể mọc lại. Lâu rồi không gặp, nhớ ngươi quá. Bảo bối của ta. Điểm cảm xúc của 66.666. Điểm cảm xúc của 88.888. Điểm cảm xúc ở 77.777. Mọc lại rồi. Chế độ hiền giả của Hỏa Vô Song bị một tràng ồn ào cắt đứt, hắn nhìn mấy người đang vui sướng, biểu cảm có chút kỳ quái. Một khắc sau, Hỏa Vô Song lập tức trợn to hai mắt. Điểm cảm xúc của 66.666. Thứ đó còn có thể mọc lại sao? Đã cắt rồi mà. Cái này cũng nằm trong phạm vi chữa trị, đánh giá của Hỏa Vô Song về hồn thuật trị liệu này lại một lần nữa được làm mới. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Hỏa Vô Song vẫn có chút hoang mang. Quỳ Hoa Bảo Điển hắn tự nhiên là đã nghe qua, mặc dù tốc độ tu hành vô cùng khủng bố, nhưng không chịu nổi cái khúc dạo đầu muốn luyện công này, ắt phải tự thiến còn khủng bố hơn. Dù sao Hỏa Vô Song là không thể chấp nhận được. Đồng thời, hắn nghi ngờ là, nếu cắt rồi lại mọc lại, vậy Quỳ Hoa Bảo Điển còn có thể tiếp tục tu luyện không? Trong chốc lát, cả người Hỏa Vô Song lạnh toát sống lưng, hắn cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó. Ác quỷ, Gia Cát Lam chắc chắn là một con ác quỷ. Thật đáng sợ muội muội ơi, em rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi? Anh trai thật sự không chịu nổi nữa, thật muốn về nhà. Điểm cảm xúc ô 14.444. Cùng lúc đó, tam quan của Diệp Linh Linh ở xa cũng bị làm mới. Vốn dĩ nhìn mấy gã đàn ông ở đây bối rối, nàng đã có chút không chịu nổi. Mà bây giờ, cảnh tượng trước mắt càng khiến Diệp Linh Linh kinh hãi đến trợn mắt há mồm. Điểm cảm xúc của 22.222. Thứ đó mà cũng có thể mọc lại được. Đây thật sự còn được tính là hồn kỹ trị liệu sao? Đã là thần tích rồi. Cũng khó trách Diệp Linh Linh kinh ngạc như vậy, dù sao hiệu quả trước mắt đối với một hồn sư trị liệu như nàng mà nói, thật sự là chuyện nghìn lẻ một đêm. Bỏ qua những tác dụng phụ đáng xấu hổ, bỏ qua sự ngượng ngùng trong đó, đây cũng được coi là chi gãy mọc lại rồi. Ở một bên, Gia Cát Lam nhìn cảnh tượng mọi người hoang hô trước mắt, có chút không nỡ nhìn thẳng, càng cố nén không đi nhắc nhở. Hắn cuối cùng vẫn là quá lương thiện. Vốn không muốn đả kích những người vẫn còn đang trong trạng thái vui sướng này. Vui vẻ đi, kích động đi, có thể sung sướng được một lúc thì cứ sung sướng một lúc. Tiếp theo, chính là địa ngục đấy. Gia Cát Lam biểu lộ thương xót. Khác với việc trước đây từng bước dẫn dắt, dùng hành động và lời nói từng bước kích động để thu hoạch điểm cảm xúc, bây giờ hắn càng thích là một khán giả, hoặc có lẽ là một kỳ thủ, sau khi đã đặt quân cờ xuống, lặng lẽ nhìn kịch bản diễn ra trước mắt. Nỗi buồn niềm vui của con người khó mà chung, biểu đạt cảm xúc cuối cùng cũng là điều khó hiểu. Nhưng mà, điểm cảm xúc sẽ không nói dối. Sau một hồi cùng hoang ngắn ngủi, mấy người cuối cùng cũng thu liễm cảm xúc, dần dần khôi phục trạng thái bình tĩnh. Bọn họ cũng không quên, bây giờ mình vẫn còn đang trong hồn kỹ của viện trưởng. Viện trưởng đối với họ có ân lớn như vậy, cũng không thể làm chậm trễ đối phương quá nhiều thời gian. Tuy nhiên, mấy người liếc nhau một cái, tâm ý tương thông, cũng đã hiểu được suy nghĩ của đối phương. Dù sao cũng đã đến ngưỡng đột phá, không bằng nhân cơ hội này đột phá luôn, tăng cường thực lực của mình, sau này cũng dễ dàng báo đáp đại ân của viện trưởng hơn. Có lẽ đây chính là sự ăn ý tự nhiên có được khi cùng là người tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển. Quỳ Hoa Bảo Điển vận hành hồn lực rất nhanh, bây giờ lại đang ở trong sân tu luyện tuyệt hảo do tứ đại hung thú cung cấp, trạng thái của mọi người càng là ở đỉnh phong, sắp đột phá. Chỉ cần một chút nữa là có thể phá vỡ rào cản trước đây, thành công đột phá chỉ là, theo Quỳ Hoa Bảo Điển vận hành một vòng, sự đột phá trong tưởng tượng đã không xảy ra. Ngược lại, mấy người đều nghẹn đến mặt đỏ bừng, lại có xu hướng bị thương. Mặc dù dưới sự chữa trị của Thánh Quang, chỉ là một chút chuyện nhỏ, chớp mắt đã chữa trị hoàn thành, nhưng lúc này mấy người cuối cùng cũng đã ý thức được hiện trạng. Chuyện lớn rồi. Khúc dạo đầu của Quỳ Hoa Bảo Điển có nói, muốn luyện công này, ắt phải tự thiến. Điều này mọi người đều biết, nhưng lại không có ai nói với họ, nếu phiền não căn đã cắt đi lại mọc lại, vậy Quỳ Hoa Bảo Điển còn có thể luyện được không? Bây giờ, bọn họ đều đã biết. Muốn luyện công này, ắt phải tự thiến. Nếu nó mọc lại, thì phải thiến tiếp mọi người ở đây đều là thiên tài. Ban đầu chỉ là bị niềm vui bất ngờ làm choáng váng đầu óc, nhưng trải qua một chút như vậy, tất cả mọi người đều đã phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ bi thảm, tuyệt vọng quỳ rạp xuống đất, ngửa mặt lên trời thét dài, không. Ta không muốn tự thiến nữa. Vốn tưởng rằng bị một đau kia đã là khổ nạn lớn nhất, vốn tưởng rằng khổ tận cam lai. Bây giờ lại phải đến một lần nữa sao? Không. Muốn. A điểm cảm xúc gọi 55.555. Điểm cảm xúc ở 77.777. Điểm cảm xúc ở 141.414. Rõ ràng trên thân thể là sự ấm áp được thánh quang chữa trị, rõ ràng vết thương tự hại khi xưa đã được chữa lành, nhưng nội tâm của mọi người lại chìm đến đáy cốc. Nghĩ đến nỗi đau đã từng trải qua, bọn họ lúc này còn tuyệt vọng hơn cả lúc ban đầu. Nếu nói niềm vui lớn nhất trên đời là tìm lại được thứ đã mất, vậy nếu được rồi lại mất đi, sẽ phải đối mặt với sự tuyệt vọng kinh khủng nhất. Lúc này, tiếng kêu rên thê lương vang vọng không dứt. Tương lai ác mộng và tuyệt vọng bao trùm lấy lòng mọi người. Cảnh tượng địa ngục đã thực sự bắt đầu diễn ra ngoài đời thực. Thôi đi, la hét cái gì, không phải chỉ là thêm một đao nữa sao? Hỏa Chu Y cuối cùng cũng không chịu nổi tiếng kêu rên này, mặc dù vừa rồi tiếng gào của hắn cũng không nhỏ. Nhưng bi thương đến cực điểm, cũng đã sớm chết lặng. Buồn quá hóa giận. Hỏa Chu Y cảm nhận phiền não căng bên dưới, chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận ngút trời tràn ngập nội tâm. Chẳng nói hai lời, hắn đưa tay thành trảo, hung hăng chụp xuống dưới. Xoẹt. Điểm cảm xúc ổi 33.333. Ca, đừng mà. Hỏa Tuấn thấy cảnh này, vội vàng xông tới ngăn lại, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình lần nữa tự thiến. Đừng cái gì? Máu tươi từ dưới thân hỏa chù y rỉ ra, nhuộm đỏ bàn tay hắn. Cơn đau dữ dội khiến tâm tình hắn càng thêm phẫn nộ. Chẳng lẽ ngươi không nỡ xuống tay sao? Chúng ta phải mạnh lên, trở nên mạnh mẽ. Ta tuyệt đối không muốn trở thành vật trang sức yếu ớt nữa, ta muốn trở thành cường giả. Cường giả chân chính chỉ có Quỳ Hoa Bảo Điển mới có thể khiến chúng ta thực sự mạnh lên. Chẳng lẽ ngươi muốn từ bỏ sao? Hỏa Tuấn. Nếu ngươi không nỡ, vậy để ca ca giúp ngươi. Hỏa Chù Y gào thét một cách cứng rắn, thái độ kiên quyết của hắn làm cho không khí trên toàn sàn đấu đều trở nên bi thương. Đúng vậy. Người bình thường muốn trở nên mạnh mẽ, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu không trả giá bằng mọi thứ, làm sao có thể vượt qua người khác, vượt qua những thiên tài kia ngay cả Gia Cát Lam cũng có chút bất ngờ. Tên này, quyết tâm trở nên mạnh mẽ, thật sự đủ cứng rắn. Ra tay không chút do dự. Tuyệt đối là một người kế thừa có thể bồi dưỡng. Gia Cát Lam trong lòng ghi sau tên Hỏa Chù Y một dấu hỏi, lặng lẽ chú ý nếu đối phương đã muốn trở nên mạnh mẽ như vậy, Gia Cát Lam đương nhiên sẽ không để hắn thất vọng. Chỉ có điều con đường cường giả gập ghềnh vô cùng, cái giá phải trả để trở nên mạnh mẽ, cũng không nhất định đơn giản như Hỏa Chù Y tưởng tượng. Tất cả, chỉ mới là bắt đầu. Tạm thời không bàn đến Gia Cát Lam bên này đang nghĩ gì, mọi người ở đây đều bị hành động của Hỏa Chù Y làm cho toàn thân phát lạnh. Tên này đúng là một kẻ tà nhẫn. Vậy mà xuống tay quả quyết như vậy. Không chút do dự, liền đem phiền não căng cho vò nát đối với mình còn ác như vậy, có thể tưởng tượng được, sau này kẻ địch của hắn chắc chắn cũng không dễ chịu gì. Không khí trên sàn đấu vô cùng bi tráng. Ngoài sự kinh ngạc và sợ hãi, nhiều hơn vẫn là sự kính nể đối với quyết tâm trở nên mạnh mẽ của Hỏa Chù Y. Ngay cả Hỏa Vô Song, ánh mắt cũng thêm vài phần tán thành. Trước đó hắn chỉ cho rằng Hỏa Chù Y, Hỏa Tuấn, mấy người kia chẳng qua chỉ là vật trang sức của muội muội nhà mình thôi, bình thường cũng chỉ có thể là màu, đánh phụ trợ. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, thật sự đã khiến thái độ của hắn hoàn toàn thay đổi. Không những có thể hạ quyết tâm tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, thậm chí lần thứ hai vào cung cũng không chút do dự. Nghĩ đến đây, Hỏa Vô Song cũng bất giác sinh ra một chút cảm giác cấp bách. Hắn từng là đội trưởng của Học viện Sĩ Hỏa cơ mà. Hỏa Vũ Nha đầu này, nếu thật sự đi cùng Gia Cát Lam, tương lai trỗi dậy là điều tất yếu. Bị muội muội nhà mình vượt qua cũng không phải chuyện gì mất mặt, nhưng nếu bị những đồng đội khác vượt qua, vậy thì chuyện vui lớn rồi. Đừng nói là không thể, tốc độ tu luyện của Quỳ Hoa Bảo Điển, bây giờ cả đại lục đều biết. Đó thật sự là tu luyện một tháng, bằng người khác một năm nếu vẫn cứ theo lối cũ, đừng nói là Hỏa Chù Y, ngay cả Hỏa Tuấn và những người khác cũng sẽ dễ dàng vượt qua hắn. Dù sao, có hai anh em này làm ví dụ, khó đảm bảo Hỏa Vũ và Hỏa Vân, bọn họ cũng sẽ không động lòng trong lúc nhất thời, Hỏa Vô Song cũng trở nên có chút bi phẫn. Vốn dĩ mọi người vui vẻ tu hành, rèn luyện, chiến đấu, cùng nhau tay trong tay tiến bộ. Sao đột nhiên lại cuốn vào vòng xoáy cạnh tranh này chứ? Các ngươi cuốn thì không sao, nhưng Hỏa Vô Song, cảm nhận phiền não căng của nhà mình, thật sự không có cách nào hạ quyết tâm được. Quá đau khổ. Điểm cảm xúc ồ 15.555. Đây chính là một trong những nguyên nhân Gia Cát Lam muốn đem Quỳ Hoa Bảo Điển, rải khắp đại lục. Nếu chỉ có một hai người tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, chắc chắn sẽ không gây ra gợn sóng nào. Nhưng một khi mọi người bắt đầu tu hành, đồng thời lại không có công pháp nào có thể thay thế. Dù tốc độ tu hành có chậm hơn một chút, trong tình huống này, nhìn đồng bạn từng người vượt qua mình, nhìn bạn bè bên cạnh đạt tới tầm cao mình khó lòng với tới, lại có mấy người có thể nhịn được không động lòng tu hành chứ. Cũng may là Gia Cát Lam, còn thuận tay để lại cho học viện của mình một đường lui, thả ra Huyền Thiên Công và các công pháp khác. Dù sao, có mấy người, làm trò vui thì cũng thôi, nhưng nếu huyền cơ các biến thành như Vũ Hồn Điện, toàn là những lão già không còn trứng, vậy thì không vui nữa rồi. Bởi vậy, Hỏa Vô Song vẫn còn đang do dự. Nhìn về phía Gia Cát Lam với vẻ mặt ngày càng rối bời. Dù sao viện trưởng trong tay đồ tốt còn rất nhiều, ngay cả niên hạn hồn hoàng cũng có thể nâng cao, chưa chắc đã không có công pháp nào có thể sánh ngang Quỳ Hoa Bảo Điển, mà lại không có quá nhiều tác dụng phụ. Huống chi Hỏa Vô Song bây giờ còn nhận được một phần thưởng nâng cao niên hạn hồn hoàng, tạm thời cũng không sợ bị vượt qua. Hay là, cứ chờ một chút. Bên này Gia Cát Lam nhìn phản ứng của mọi người, cũng đã hiểu rõ trong lòng. Xem ra, quyết tâm trở nên mạnh mẽ của Hỏa Chù Y đích xác đã làm lay động tín niệm ban đầu của rất nhiều người, bắt đầu động lòng với Quỳ Hoa Bảo Điển. Dù sao, kẻ địch cường đại tuy có thể khiến bạn cảm thấy mất mát cảm khái, nhưng người bạn ưu tú lại càng dễ khiến người ta hâm mộ đến phát điên. Chật chật, Hỏa Chù Y tên này, thật đúng là một cây rau hẹ chất lượng tốt không thể tốt hơn. Không những mình khỏe mạnh trưởng thành, còn dẫn dắt những người khác hăng hái tiến lên. Là viện trưởng học viện, Gia Cát Lam chính là thích kiểu người như vậy. A, bên này Hỏa Chù Y thở hổn hển. Sau khi được thánh quan chữa trị, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cũng biết việc làm vừa rồi của mình quá điên cuồng. em trai bên dưới đã cắt, không thể hối hận, nhưng đừng dọa sợ em trai bên cạnh chứ. Việc đã đến nước này, ta cũng không muốn nói thêm gì nữa. Hỏa Chu Y sắc mặt bình tĩnh, không vui vì vật, không buồn vì mình, phản phất như đã tiến vào trạng thái hiền giả nhìn thấu tất cả. Hỏa Tuấn, nếu ngươi thật sự không chấp nhận được nỗi đau một lần nữa, vậy thì từ bỏ Quỳ Hoa Bảo Điển đi. Thân là ca ca, ta sẽ mãi mãi bảo vệ ngươi. Ca, Hỏa Tuấn vừa rồi suýt bị dọa ngất, bây giờ nghe những lời an ủi này mới phản ứng lại. Trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, chỉ là không kịp xúc động, Hỏa Tuấn chỉ cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Hắn cẩn thận nhắc nhở, cái đó, ca à, em muốn nói cho huynh một chuyện, huynh đừng kích động trước nhé. Yên tâm. Hỏa Chu Y trống rỗng nói, ta bây giờ cái gì cũng đã nhìn thấu rồi. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, trả giá cái gì cũng được, ta cái gì cũng làm được. Nghe vậy, Hỏa Tuấn cũng nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt nhắc nhở, vậy thì tốt rồi. Đầu tiên nói trước, em vẫn muốn tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, ca ca làm gì cũng đều đúng, cũng là vì tốt cho em cũng biết. Chỉ là, em chỉ muốn nhắc nhở ca ca một chút, huynh bây giờ còn đang đứng trong thánh quan của viện trưởng đấy. Bây giờ cắt đi hình như không cần thiết. Nó vẫn sẽ mọc lại thôi. Không cần thiết. Không có vỏn vẹn một câu nói, Hỏa Chu Y vốn tưởng rằng mình đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong nháy mắt vỡ phòng ngự. Hắn phản phất như cách một thế hệ, đã không còn nghe thấy động tĩnh bên cạnh, trong đầu chỉ còn lại một giọng nói. Không cần thiết. Nó vẫn sẽ mọc lại. Không. Điểm cảm xúc hội 55.555. Trong lúc nhất thời, cảm xúc của Hỏa Chu Y trực tiếp sụp đổ, hắn chỉ cảm thấy những lời lẽ hùng hồn của cường giả vừa rồi của mình, đơn giản chỉ là một trò cười. Bây giờ Hỏa Chu Y chỉ cảm thấy, những âm thanh ồn ào bên cạnh, đều là sự chế nhạo đối với mình. Hóa ra, gã hề lại chính là ta. Một khắc sau, không thể chấp nhận được thực tế, Hỏa Chu Y trực tiếp ngất đi, lựa chọn thoát khỏi cái thế giới chết tiệt này. Trên thực tế, bên cạnh làm gì có tiếng cười nhạo ồn ào nào. Mọi người chỉ lo hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc trước thái độ này của Hỏa Tuấn. Đúng vậy. Bọn họ còn đang trong thánh quan mà, nếu vừa rồi bị hành động của Hỏa Chu Y tác động, dưới một phút bốc đồng mà cắt đi, chẳng phải là lại phải chịu đựng nỗi đau này một lần nữa sao? Quá đáng sợ. Điểm cảm xúc ổi 33.444. May quá, động tác của bọn họ không nhanh như vậy. Lúc này mọi người nhìn về phía Hỏa Chu Y, thực ra cũng không có ý chế nhạo, chỉ có sự thương hại. Lòng cường giả tất nhiên khiến người ta xúc động, chỉ có điều quá vọng động, đặc biệt là trong tình huống đầu óc không đủ tỉnh táo, quá vọng động rồi. Thật sự là muốn mạng già mà. Đa tạ. Than chì và đá mài, nhanh chóng cảm ơn Hỏa Tuấn, dù sao đầu óc của họ cũng không tốt lắm, thiếu chút nữa là đi theo gót Hỏa Chu Y. Không có gì, anh ta hắn liền, chính là quá vừa xung động. Ngủ một giấc cũng tốt. Lúc này Hỏa Tuấn cũng vô cùng ngượng ngùng, vội vàng xua tay, muốn vớt vát lại chút thể diện cho anh trai mình. Phản ứng vừa rồi của hắn thật sự quá chậm, hoặc có lẽ là, động tác của Hỏa Chu Y thật sự quá nhanh. Đến mức, để anh trai mình phải chịu nỗi đau lớn như vậy, thậm chí sau này còn phải chịu ánh mắt khinh bỉ của người khác. Điều này khiến Hỏa Tuấn có chút thuộc tính huynh khống, nội tâm vô cùng đau đớn, hận không thể tát cho mình một cái. Ta thật đáng chết. Tuy nhiên, anh trai đã bất tỉnh cũng tốt, ít nhất tạm thời không cần phải chịu đựng nỗi đau lớn như vậy nữa. Đúng lúc này, Hỏa Vô Song cũng đi tới, chân thành nói lời cảm ơn, đa tạ đã nhắc nhở. Lần này thật sự làm Hỏa Tuấn kinh ngạc không thôi, hắn bỗng chốc nuốt nước bọt lia lịa. Đội trưởng, chẳng lẽ ngài cũng... Hỏa Vô Song nghe vậy cười khổ, lắc đầu. Vẫn chưa quyết định, để ta suy nghĩ thêm đã. Sau một hồi náo kịch, Gia Cát Lam thấy thời cơ đã chín mùi, cuối cùng thu hồi thánh quang. Tất cả những gì vừa rồi, đương nhiên đều nằm trong tính toán của hắn. Bằng không với năng lực chữa trị của thánh quang, chỉ những vết thương nhỏ của mấy người này, vài giây là đã khỏi. Sở dĩ thi triển thời gian dài như vậy, đương nhiên là đang mong đợi phản ứng của mọi người. Hỏa Chu Y ơi Hỏa Chu Y, ngươi thật sự có thể mang đến bất ngờ. Hy vọng tương lai của ngươi vẫn sẽ có biểu hiện không thua kém gì hôm nay. Tuy nhiên, đùa thì đùa, nói đi cũng phải nói lại, dù sao cũng là lứa rau hẹ mới, ngày đầu tiên nhập môn, hình tượng nên xây dựng vẫn phải chuẩn bị cho tốt. Bằng không nếu khơi dậy lòng cảnh giác của mọi người, đám người này sẽ giống như đám người sét, tắt không ra được bao nhiêu dầu nữa. Khụ khụ. Hắn giọng một cái, Gia Cát Lam vẻ mặt áy náy nói với mọi người, thật ngại quá. Vốn dĩ ta chỉ muốn chữa trị cho mọi người, không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy. Nhìn ánh mắt không tin tưởng của Than Chì và những người khác, Gia Cát Lam sau đó lại bổ sung, ta đích xác là muốn chữa khỏi cho các ngươi. Học viện của chúng ta, người tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, đã đủ nhiều rồi, thêm một người không nhiều, bớt một người không ít. những công pháp khác cũng chưa chắc đã kém hơn Quỳ Hoa Bảo Điển bao nhiêu. Cho nên muốn nhân cơ hội này vãn hồi, ai, chỉ là đáng tiếc, ta quá ngây thơ rồi, xin lỗi các vị. Nghe đến đây, Thang Trì và Đá Mài lại một lần nữa dâng lên một cổ kính ý đối với Gia Cát Lam. Viện trưởng quả là một người tốt. Chỉ tiếc, bọn họ vốn là những người sẽ trở thành kẻ yếu sinh lý, tu hành Quỳ Hoa Bảo Điển, đã không còn tính là có tác dụng phụ, ngược lại còn là sự bổ trợ cho võ hồn. Khoan đã. Hai người đột nhiên nghĩ đến việc Gia Cát Lam chỉ cười nói một câu liền nâng cao niên hạn hồn hoàng, lại nghĩ đến Cửu Bảo Lưu Ly Tháp được tiến hóa từ Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Trong lòng họ đột nhiên cũng kích động, là một người đàn ông bình thường, ai lại muốn tự thiến chứ? Nói không chừng, viện trưởng cũng có cách giải quyết tai họa ngầm của họ. Mặc kệ, tiếp theo nhất định phải biểu hiện thật tốt, nguyện vì viện trưởng mà vào sinh ra tử. Điểm cảm xúc 22.222. Một bên Hỏa Tuấn cũng đang cảm thán, viện trưởng mới quả là một người thành thật. Vừa vào học viện đã nghĩ cách giải quyết phiền phức cho họ. Điều này so với viện trưởng trước kia phúc hậu hơn nhiều. Chỉ tiếc, anh trai nhà mình thật sự là quá xúc động. Vốn dĩ mọi chuyện đều có thể tránh được. Nghĩ đến đây, nội tâm Hỏa Tuấn càng thêm áy náy. Vừa rồi ta vậy mà lại nghi ngờ, là viện trưởng muốn trêu đùa chúng ta. Đáng giận, ta thực sự đáng chết. Điểm cảm xúc ổi 44.444. Thấy thời cơ đã chín mùi, xử lý gần xong, Gia Cát Lam nhanh chóng gọi Diệp Linh Linh ở xa. Thời gian đã trì hoãn quá lâu, mặc dù thu được rất nhiều điểm cảm xúc, khiến người ta rất vui vẻ, nhưng cũng không thể để Vinh Vinh bảo bối của mình đợi lâu. Diệp Linh Linh, người đứng nhất, và Hỏa Vô Song, người đứng thứ năm đúng không? Cả hai lại đây, thả hồn hoàng ra, ta sẽ nâng cao niên hạn hồn hoàng cho các ngươi. Cuối cùng cũng đến. Mặc dù vừa trải qua những trắc trở quá độ khiến nhiều người não quá tải, nhưng mọi người cũng không quên, mình đã giày vò lâu như vậy, chính là vì phần thưởng thần kỳ trong tay viện trưởng. Mặc dù nó không liên quan đến đại đa số bọn họ. Diệp Linh Linh chậm rãi đi tới, bước chân quả thực có chút chậm chạp. Không còn cách nào khác, nàng thật sự là do dự. Những gì vừa trải qua thật sự quá đáng sợ. Một thiếu nữ đơn thuần chưa từng trải, nhìn một đám đàn ông ôm lấy hạ bộ của họ mà khóc rống, có người thậm chí còn trực tiếp động tay, sờ ra một vũng máu. Hình ảnh này, quả thực là kinh khủng. Hơn nữa, Diệp Linh Linh đối với những hành động trước đây của Gia Cát Lam, sớm đã có nghe nói. Nàng luôn cảm thấy, đối phương dường như là cố ý, mặc dù Gia Cát Lam thật sự rất ưu tú, khiến trái tim thiếu nữ của Diệp Linh Linh rất rung động, nói là không có hảo cảm, hoặc là không có tình cảm nam nữ nảy sinh, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ là, mẹ ơi, tất cả những gì trước mắt, thật sự là quá đáng sợ rồi. Tuy nhiên, nội tâm chửi bậy thì chửi bậy, cơ thể Diệp Linh Linh vẫn rất thành thật. Dù sợ hãi, Diệp Linh Linh vẫn chậm rãi đi tới trước mặt Gia Cát Lam, thả ra hồn hoàng. Hỏa Vô Song, càng là không chút do dự, cũng thả ra hồn hoàng. Gia Cát Lam khẽ cười, chỉ một ngón tay. Trong chốc lát, một chùm sáng màu vàng óng bao phủ lấy Diệp Linh Linh và Hỏa Vô Song. Một khắc sau, hồn hoàng thứ nhất của võ hồn bọn họ, ánh sáng màu vàng kia, chậm rãi tỏa ra ánh sáng màu tím, cho đến khi hoàn toàn củng cố, triệt để chuyển đổi thành hồn hoàng ngàn năm. Điểm cảm xúc của 23.333. Điểm cảm xúc của 66.666. Điểm cảm xúc của 88.888. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, nhưng mọi người vẫn sáng mắt lên, chăm chú nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, không dám thở mạnh một tiếng. Không vì gì khác, điều này thật sự là quá thần kỳ. Chỉ là tiện tay chỉ một ngón, liền có thể giúp người khác nâng cao niên hạn hồn hoàng. Đây không phải là nâng cao thể chất để có được hồn hoàng mạnh hơn, mà là trực tiếp nâng cao niên hạn hồn hoàng. Vô cùng kỳ diệu. Vừa rồi mọi người quá kích động, cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh này, sau khi kích động, càng không khỏi suy đoán về thân phận của Gia Cát Lam. Thủ đoạn như vậy, có thể gọi là thần tích. Thật sự là cái gì, cái gọi là ẩn thế gia tộc, có thể làm được sao? Viện trưởng của họ, Gia Cát Lam, sẽ không phải thật sự là thần linh hạ phàm chứ? Diệp Linh Linh và Hỏa Vô Song, càng là kích động không thể kiềm chế. Kỳ ngộ. Chính là vì loại kỳ ngộ mà ở thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể gặp được này, Diệp Linh Linh mới có thể dứt khoát kiên quyết gia nhập Huyền Cơ Các. Dù sao, có một người mẹ là hồn đấu la, hồn sư phụ trợ hệ trị liệu, Diệp Linh Linh cũng không thiếu tiền, làm sao có thể dễ dàng bị Trữ Phong Trí lôi kéo được. Quá thần kỳ, quá cường đại. Hơn nữa, loại thủ đoạn này, chắc chắn sẽ không phải là không có tiêu hao. Dù sao, có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng đã thuộc về thần tích, muốn nói một chút hao tổn cũng không có, nàng Diệp Linh Linh tuyệt đối là vạn lần không tin. Không thấy Ninh Vinh Vinh xuất hiện trước đó sao? Đó chính là tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một trong tam tông hàng đầu. thậm chí còn là người phụ nữ bề ngoài của Gia Cát Lam. Cho dù là như vậy, nhưng cũng phải đến tận vừa rồi, mới nâng niên hạn Hồn Hoàng lên màu đen. Mặc dù còn xa mới bằng Hồn Hoàng thứ nhất ngàn năm của nàng bây giờ, nhưng Diệp Linh Linh cũng không có vẻ ghen tị. Nàng đã rất thỏa mãn rồi. Mặc dù, nói trong lòng có hâm mộ không, vậy khẳng định là có. Nhưng lúc này Diệp Linh Linh vẫn bị sự hào phóng của Gia Cát Lam chinh phục. Lần nữa nhìn về phía Gia Cát Lam, trong mắt đẹp của nàng cũng gợn sóng, dường như nghĩ đến điều gì đó, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ. Điểm cảm xúc ổi 33.333. Ở một bên khác, cảm xúc của Hỏa Vô Song không phức tạp như Diệp Linh Linh. Hắn chỉ cảm thấy kích động, cảm thấy cuồng hỉ, thậm chí có chút không thể kiềm chế. Cảm nhận được sự dao động truyền đến từ Hồn Hoàng thứ nhất ngàn năm, Hỏa Vô Song cũng hạ quyết tâm. Bất kể thế nào, sau này nhất định phải theo viện trưởng Gia Cát Lam lăn lộn. Mặc dù đối phương có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng làm người thật sự hào phóng. Lúc này Gia Cát Lam, trong mắt Hỏa Vô Song, đã không chỉ đơn giản là viện trưởng. Thậm chí cái thân phận đối phương có thể trở thành người đàn ông của muội muội nhà mình, cũng phải lùi về sau một hàng. Trong lòng Hỏa Vô Song, Gia Cát Lam chính là hy vọng. Là hy vọng để hắn có thể bảo vệ phiền não căn của mình. Chỉ cần có thể đi theo viện trưởng, biểu hiện tốt bản thân, từ Huyền Cơ Các, hoặc là từ tay viện trưởng, nhận được nhiều phần thưởng hơn, hắn Hỏa Vô Song, có thể ngày càng xa rời con đường tự thiến. Cái gì Quỳ Hoa Bảo Điển, cái gì đồ chơi rác rưởi, đều cút sang một bên hết đi. Điểm cảm xúc của 66.666. Hỏa Vô Song trong lòng phát ra lời ca ngợi chân thành nhất và lời cảm tạ chân thành nhất. Thật sự là cảm ơn ngài, viện trưởng Gia Cát. Bọn họ còn phải cảm ơn ta nữa đấy. Gia Cát Lam bề ngoài vân đạm phong khinh, nhìn cảm xúc không ngừng nhảy lên trước mắt, nội tâm lại là vui như mở cờ trong bụng. Thật sự là quá vui. Quá thích. Thu được điểm cảm xúc chỉ là một nguyên nhân. Loại cảm giác bản thân có thể chơi thỏa thích, đối phương không những không oán trách, còn phải cảm ơn mình, thật sự là quá vui. Đến nỗi nói cái gọi là niềm vui của kẻ xem trò vui, lúc nào cũng được xây dựng trên sự thống khổ của người khác, Gia Cát Lam tỏ vẻ, căn bản không quan trọng. Không thấy bọn họ còn phải cảm ơn ta sao, đây rõ ràng là niềm vui chung mà. Cái gọi là một mình vui không bằng mọi người cùng vui, cũng chẳng qua là như vậy. Còn về phần điểm cảm xúc tiêu hao cho phần thưởng kia, Gia Cát Lam cũng không để trong lòng. Chỉ là nâng cao hai cái Hồn Hoàng ngàn năm thôi, cũng chỉ tiêu hao 10 vạn điểm cảm xúc. Nhưng mới rồi tích lũy được, sơ sơ tính toán, cũng đã có hơn mấy trăm vạn. Căn bản là ổn thỏa không lỗ, lại còn vui vẻ như vậy. Gia Cát Lam không khỏi phát ra cảm khái sâu sắc, mình thật sự là có tiềm năng của một kẻ thích xem trò vui. Đương nhiên, những cây rau hẹ mới trước mắt này chỉ là cung cấp một phần nhỏ thôi, phần lớn thật sự vẫn phải tính sau cuộc thi Vũ Vương. Đến lúc đó, bất kể là tuyển thủ dự thi, hay khán giả, thậm chí ban giám khảo, chỉ cần phần thưởng đủ phong phú, vậy thì khi tiếng chuông cuộc thi vang lên, tất cả mọi người đều sẽ hóa thân thành những cỗ máy tạo điểm cảm xúc vô tình, tạo ra số lượng lớn điểm cảm xúc. Chỉ cần bộ phận điểm cảm xúc này vào tài khoản, Gia Cát Lam rất có lòng tin, thực lực của mình còn có thể tiến thêm một bước. Dù sao, tiền đề đầu tiên của một kẻ thích xem trò vui, chính là thực lực phải đủ, chuẩn bị phải đủ. Bằng không, vạn nhất không cẩn thận, chính mình lại trở thành trò vui, vậy thì thật sự không vui chút nào. Được rồi. Gia Cát Lam phủi tay, cười nói với mọi người, Hỏa Tuấn, ngươi trước tiên mang Hỏa Chù Y về nghỉ ngơi đi. Những người khác có thể đi tham quan học viện, tìm hiểu một chút tình hình. Lần này tuy chỉ có hai người nhận được phần thưởng, nhưng những người khác cũng không cần nản chí. Những cuộc thi như hôm nay, sau này tuyệt đối sẽ không thiếu. Chúc các ngươi chơi vui vẻ. Ta còn có việc, đi trước đây. Nói xong, Gia Cát Lam quay người hướng về phía sân huấn luyện đi đến. Hắn cũng không quên, trong phòng huấn luyện kia, còn có một tiểu ma nữ đang đợi mình. Hôm nay có thể có được niềm vui lớn như vậy, vừa chơi vui, vừa được nhiều điểm cảm xúc như vậy, cũng may là Ninh Vinh Vinh đã thuần phục được Hỏa Vũ. Bằng không, đoán chừng sẽ bớt đi rất nhiều niềm vui. Bên này, mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc. Mặc dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Gia Cát Lam thi triển thần tích như vậy, nhưng lần nữa nhìn thấy, cũng vẫn đắm chìm trong đó, khó mà quên được, thậm chí còn hơn cả lần trước. Dù sao, Diệp Linh Linh và Hỏa Vô Song, lần lượt là hai nhân vật quan trọng trong hai đội. Sự tồn tại mà mọi người đều quen thuộc. Phần thưởng họ nhận được, những thay đổi xảy ra, tạo thành ảnh hưởng, còn khoa trương hơn cả màn trình diễn của Ninh Vinh Vinh, cũng càng khiến người ta hâm mộ. Chỉ có điều, những lời cuối cùng Gia Cát Lam nói, quả thực làm không ít người rùng mình một cái. Chẳng lẽ nói, những cảnh tượng kích thích, những cuộc thi kích thích như hôm nay, tương lai sẽ còn rất nhiều sao? Mặc dù nói, họ đích xác cảm thấy viện trưởng là người thành thật, một lòng một dạ suy nghĩ cho bọn họ. nhưng hôm nay mọi người cũng thật sự bị chơi đùa không nhẹ. Đều là thiếu niên anh tài, cho dù không phát hiện ra điều gì, cũng ít nhiều cảm thấy có điểm không đúng. Viện trưởng đại nhân thật sự không phải là người bình thường có thể chịu đựng được. Cũng phải, chẳng trách nghe đồn rằng, trong học viện Séc, những người khác cũng đều cường đại như vậy. Có một viện trưởng như vậy làm lãnh đạo, còn có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là không dễ dàng. Không giống như bọn họ mới nhập học ngày đầu tiên, đã bị hành cho gần chết. Ôm trong lòng tâm sự nặng trĩu, Hỏa Tuấn trước tiên mang anh trai mình rời đi. Hỏa Vô Song nhìn sâu vào bọn họ một cái, hắn bây giờ cũng tâm sự nặng nề, đi tìm Hỏa Vũ. Những người còn lại cũng dứt khoát không có việc gì, bắt đầu tham quan học viện Huyền Cơ Các. Nói ra, đây hình như mới là mục đích đến báo cáo hôm nay của họ, kết quả ở giữa đã trì hoãn quá lâu. Theo mọi người tản đi, đám hung thú đang tu hành giữa sân dường như cũng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù những hồn sư trẻ tuổi này, đối với thực lực của chúng mà nói, thật sự là quá yếu ớt, như những mầm non mới sinh, chạm vào là hỏng, đụng vào là tan nát. Nhưng mà, khi đối phương trở thành đồ chơi trong tay Gia Cát Lam, vậy thì chúng không chỉ đại diện cho chính mình. Lúc này cho dù là băng đế và tuyết đế, cũng sẽ không dễ dàng quấy rầy. Dù sao, qua khoảng thời gian này ở chung, bọn họ đối với tính tình của Gia Cát Lam lại biết thêm rất nhiều. Đối phương chính xác rất thích chơi. Lúc nào cũng thích thiết lập, hết cảnh này đến cảnh khác, cùng người khác chơi đùa. Lúc này, nếu ngươi quấy rầy hứng thú chơi đùa của Gia Cát Lam, để cho đối phương chơi không vui, vậy thì hắn sẽ chơi ngươi. Nghĩ lại những thủ đoạn của Gia Cát Lam mà bọn họ đã từng chứng kiến, bất kể là thánh nhân ngưng thị hay kẻ yếu ngưng thị, bất kể là thánh quan hay vương tọa, quả thực là một cái đáng sợ hơn một cái, kinh khủng vô cùng. Không hề nghi ngờ, lúc bình thường, Gia Cát Lam là một người rất dễ nói chuyện, đặc biệt là sau khi ngươi trở thành thuộc hạ của hắn, hắn sẽ thỉnh thoảng phát ra đủ loại phần thưởng. Nhưng tất cả tiền đề, chính là phải cùng hắn chơi vui vẻ. Cái này hoàn toàn giống như một đứa trẻ con vậy. Sau khi mọi người rời đi, băng đế, một tiểu lô ly nóng nảy, cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng. Mặc dù ta không biết, hắn dùng thủ đoạn gì mới có thể nâng cao niên hạn hồn hoàng, nhưng có thể chắc chắn rằng, đó ít nhất là đã dính đến lĩnh vực thần linh. Vì chơi một trò chơi, mà lại lấy ra vật quan trọng như vậy, đơn giản, quả thực là không thể nói lý. Điểm cảm xúc ổi 36.999. Thôi đi. Tuyết đế chậm rãi mở miệng, cắt ngang lời của băng đế, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng vẫn như cũ biểu lộ sự lạnh lùng. Chủ nhân muốn làm gì, cũng là ý nguyện của chính ngài ấy. Đây không phải là chuyện chúng ta nên quan tâm. Ta chỉ là cảm thấy hắn lãng phí thôi. Nghe lời của tuyết đế, giọng điệu của băng đế yếu đi 3 phần, chỉ là biểu môi, rõ ràng còn mang theo vài phần bất bình. Có sao nói vậy, mặc dù đều là vương giả hồn thú trong cực Bắc băng nguyên, quan hệ giữa hai vị vương giả cũng không tệ, ít nhất, trong mắt băng đế là như vậy. Nhưng mà, tính cách của các nàng lại là hai thái cực. Tuyết đế xinh đẹp, lạnh nhạt, ngoài những thông tin liên quan đến thần linh, gần như không để tâm đến bất cứ điều gì. Bây giờ mà nói, đừng nói là Gia Cát Lam, hay là băng đế, nàng thậm chí còn không coi trọng chính mình. Nàng đối xử bình đẳng với tất cả mọi thứ, vạn vật thế gian, trừ thần linh ra. Còn băng đế lại là một lô ly nóng nảy đúng nghĩa. Mặc dù đã là hồn thú mấy chục vạn năm, vẫn như một đứa trẻ sơ sinh, đối với vạn vật thế gian tràn đầy tò mò, đối với bất kỳ sự vật mới lạ nào cũng đều háo hức. Chỉ có điều khác biệt chính là, trẻ sơ sinh không được thỏa mãn chỉ có thể oa oa khóc lớn, còn băng đế quả thực có sức mạnh đủ để hủy thiên diệt địa. Cũng có lẽ là dưới sự buông thả của sức mạnh này, có lẽ là ở cực Bắc băng nguyên, ngoài tuyết đế ra không có đối thủ nào, mà tuyết đế bản thân cũng không quan tâm sự đời, cũng sẽ không tranh vương tranh bá, tổng hợp lại, đã khiến băng đế trở thành một thùng thuốc nổ có chút dễ cháy dễ nổ, châm lửa là có thể nổ tung. Uy lực cũng không phải là loại tiểu nha đầu như Hỏa Vũ có thể so sánh. Đương nhiên, ở Huyền Cơ các bên này, có Gia Cát Lam vững vàng áp chế, băng đế ngược lại cũng không gây ra sóng gió gì. Lại nói về biểu hiện của hai người đối với Gia Cát Lam. Tuyết đế duy trì sự tôn kính cơ bản nhất, phụng làm chủ, không có bất mãn, cũng không có cực đoan. Mà nội tâm băng đế lại luôn ẩn giấu một cổ không phục. Thoạt nhìn thì tuyết đế, loại tồn tại này, lại càng dễ chinh phục, nhưng thực tế lại không phải. Ngươi thật sự rất khó để một tồn tại đối với vạn vật thế gian lúc nào cũng đáp lại bằng sự lạnh nhạt như vậy, đối với ngươi động lòng, bởi vì nàng bản thân vốn không có tâm tình gì. Nhưng mà băng đế lại không giống, nóng nảy, dễ giận, kiêu ngạo, không phục những tâm tình này, hoặc nhìn là vũ khí để tấn công, nhưng mà khi Gia Cát Lam nắm giữ hết thể quyền chủ động, những tâm tình này lại trở thành từng cái khuyết điểm. Cho nên, sau khi thành công đem hai vị vương giả bỏ vào túi, Gia Cát Lam cũng không vội vàng hành động, chỉ là tạm thời mặc kệ. Hắn phải đợi băng đế tự mình bộc lộ nhược điểm. Mà bây giờ, băng đế rất rõ ràng là có chút không chịu nổi, tính tình của bản thân hoàn toàn không băng giá như danh xưng của mình, ngược lại còn có chút nóng nảy. Chính như bây giờ vậy, bề ngoài là đang oán trách hành vi của Gia Cát Lam, nói là rất lãng phí, nhưng trên thực tế, chỉ là đang oán trách Gia Cát Lam đã không để ý đến mình nhiều ngày như vậy, không cam tâm mà thôi. Tuy nhiên, mặc dù tính tình đủ nóng nảy, nhưng dù sao cũng tu hành nhiều năm như vậy, băng đế cũng không phải là ngu. Mỗi lần nghĩ đến hành động của Gia Cát Lam ở cực địa băng nguyên, nghĩ đến tiếng kêu rên của những hồn thú kia, dù kiêu ngạo như băng đế cũng không dám đem sự bất mãn trong lòng biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng không muốn cảm thụ cường giả giám định thuật và kẻ yếu bát ly thuật của Gia Cát Lam, trở thành một trong những người bị hại thê thảm kia. Nghĩ đến đây, băng đế lời nói xoay chuyển, lại chửi bậy những học viên mới kia. Nàng đích xác không dám trêu chọc Gia Cát Lam, nhưng mà những hồn sư khác, thật đúng là không có bao nhiêu tư cách để được vị vương giả hồn thú này để vào mắt. Nói đi cũng phải nói lại, đám người kia cũng thật ngốc. Rõ ràng Gia Cát Lam đang đùa bỡn bọn họ, lấy họ ra làm trò tiêu khiển. Đám người này lại còn nghĩ mãi không ra sao. Còn ngốc nghếch cho rằng Gia Cát Lam là vì tốt cho họ, lúc này không chạy, còn chờ cái gì? Tuyết đế trầm mặc một lúc. Cho dù cảm xúc lạnh nhạt như nàng, lúc này cũng có chút không nhịn được. Nàng nhìn về phía băng đế với ánh mắt có chút cổ quái. Ngươi cảm thấy, những hồn sư trẻ tuổi kia rất ngu ngốc. Đương nhiên là rất ngu ngốc. Băng đế chắc chắn gật đầu, hoàn toàn không chút e dè. Gia Cát Lam chỉ tùy tiện lấy ra chút phần thưởng, liền để bọn họ quên hết tất cả, trực tiếp bị Gia Cát Lam dắt mũi, tùy ý đùa giỡn. Hoàn toàn không có. Băng đế nói, giọng điệu lại càng ngày càng yếu, nàng dường như đã ý thức được điều gì đó. Chính mình, thậm chí bao gồm cả tuyết đế, tại sao không ở cực bắc băng nguyên, ngược lại lại xuất hiện ở lãnh địa của con người chứ? Còn không phải, đều bị hóa hình thuật trong tay Gia Cát Lam hấp dẫn đến sao? Bây giờ nghĩ lại, hành vi trước đây của mình, và cách làm của những hồn sư trước mắt này, trên bản chất cũng không có gì khác biệt. Đơn giản là mình và tuyết đế mạnh hơn, cho nên đối phương đưa ra điều kiện phong phú hơn thôi đáng ghét. Băng đế không nhịn được cắn môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo biểu lộ sự rối bời, lâm vào sự hoài nghi bản thân sâu sắc. Chẳng trách, kể từ khi đi theo Gia Cát Lam đến đây, mình luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra trong bất tri bất giác, nàng, băng đế, đã trở thành loại kẻ ngốc trong miệng mình. Đáng ghét. Gia Cát Lam tên bại hoại này, ta vậy mà bây giờ mới phản ứng được. Nói đi cũng phải nói lại, Gia Cát Lam có thể hay không, vẫn luôn cảm thấy, ta thực ra ngốc nghếch. Băng đế có chút phát điên. Vào lúc này nàng nhìn lại, lý do Gia Cát Lam gọi các nàng đến học viện này rồi lại không có bất kỳ hành động nào sau đó, chắc chắn là vì chướng mắt mình. Nàng, đường đường băng đế, một trong tam đại thiên vương cực bắc băng nguyên, đỉnh cấp hồn thú vương giả, lại bị một con người chê mối thù này, ta nhớ kỹ. Cảm xúc ổi 39.444. Băng đế bên này không ngừng phát ra điểm cảm xúc, mà một bên tuyết đế, biểu lộ cũng có chút nghi hoặc, nàng không hiểu tại sao băng đế đột nhiên kích động lên như vậy, không có chút căn cứ nào cả. Tuy nhiên, thấy đối phương đã kích động như vậy, tuyết đế cũng không có ý định nói tiếp. Bằng không câu nói mà nàng chưa kịp nói ra kia, băng đế tuyệt đối sẽ càng thêm phát điên. Đó chính là, trước đây Gia Cát Lam, là người đầu tiên ném cành ô liu cho tuyết đế, cũng là tuyết đế đầu tiên đáp lại. Băng đế chậm chân, vào lúc đó, ngoài việc khao khát hóa hình thuật, càng nhiều chỉ là đi theo bước chân của tuyết đế mà thôi. Chỉ có điều, bây giờ băng đế dường như hoàn toàn quên mất điểm này hơn nữa tuyết đế sở dĩ lựa chọn đi theo, lựa chọn thần phục, chính là vì hóa hình thuật, là vì cơ hội thành thần. Điều này trong mắt tuyết đế chẳng qua là một cuộc giao dịch, cũng không có gì ngu ngốc hay không ngu ngốc, chỉ tiếc băng đế không nghĩ như vậy, có lẽ là vì có chút kiêu ngạo mù quáng, lại có lẽ là vì vừa rồi bình luận những hồn sư khác, tương đương với việc ném bom bản đồ, đem chính mình cũng cho nổ luôn. Càng đáng tiếc hơn là, băng đế cũng không phát hiện ra, Gia Cát Lam từ đầu đến cuối không hề tính kế nàng từ đầu đến cuối, băng đế thuần túy thuộc về loại tự mình đưa tới cửa. Đáng tiếc a, nếu băng đế ý thức được điểm này, vậy thì lúc này, điểm cảm xúc bộc phát ra, tuyệt đối sẽ lại lập nên một tầm cao mới. Mặc dù bây giờ cũng không thấp. Điểm cảm xúc ôi 33 vạn. Mới vừa đến phòng huấn luyện, đang muốn đẩy cửa vào, Gia Cát Lam đột nhiên phát hiện trước mắt nhảy ra một lượng lớn điểm cảm xúc. Hắn nghi ngờ nhìn về phía lúc đến. Là băng đế sao? Vừa rồi lại chịu kích thích gì vậy? Mặc dù những ngày này, Gia Cát Lam luôn vô tình hay cố ý xem nhẹ đối phương, vì muốn mài dũa một chút tính tình của băng đế. Mà hiệu quả cũng rất rõ ràng, điểm cảm xúc mà băng đế cung cấp, sau khi đạt đến đỉnh điểm vài ngày trước, đã dần dần hạ xuống. Điều này đại biểu, băng đế cuối cùng không còn như lúc mới đến, toàn thân đầy gai nhọn, xem như có cơ hội chinh phục. Nhưng bây giờ, sự bùng nổ cảm xúc đột ngột này, thật sự là làm Gia Cát Lam có chút không hiểu. Chính mình vừa rồi chuyên chú vào việc tìm thú vui trong cuộc thi, thật sự không để ý đến băng đế và những người khác. Đây là bị kích động từ đâu, tuyết đế, hồn thú khác, hay là cái gì? Chỉ sợ, ngay cả Gia Cát Lam cũng trong thời gian ngắn không thể tưởng tượng ra, tâm tình dao động của băng đế lúc này, thuần túy là do tự mình chinh phục tương đương với việc tự mình làm mình vỡ phòng ngự vậy. Chỉ có thể nói, không phải Gia Cát Lam không quan tâm các nàng, mà là binh lực ở phương diện này có chút quá dư thừa. Tuy nhiên, bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những chuyện này. Khóe miệng Gia Cát Lam hơi nhếch lên, biểu lộ ngày càng vui vẻ. Băng đế bên này còn chưa gấp, mặc dù đã đến thời cơ có thể chinh phục, nhưng cứ để một thời gian nữa, hiệu quả có thể sẽ rõ ràng hơn. Hơn nữa tuyết đế bên kia rốt cuộc là tình huống gì, còn phải đặt một dấu chấm hỏi. Huống chi, so với băng tuyết nhị đế, một tiểu ma nữ nào đó, chỉ sợ đã đợi không thể chờ đợi được nữa rồi. Kết, Gia Cát Lam đẩy cửa vào, còn chưa kịp thấy rõ tình huống trước mắt, chỉ thấy một thân ảnh thoáng qua, đi đến phía sau hắn, một đôi tay nhỏ bé lạnh như băng che khuất ánh mắt của Gia Cát Lam. Một tiếng cười khẽ vô cùng dễ nghe theo đó truyền đến. He he, đoán xem em là ai nào? Còn có thể là ai được? Khóe miệng Gia Cát Lam càng vui sướng hơn, xoay người một cái, liền trong tiếng kinh hô của đối phương, đem thân ảnh nhẹ nhàng kia ôm vào trong lòng. Cảm nhận được khí tức quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa của đối phương, Gia Cát Lam làm sao còn không biết đối phương là ai? Hắn có chút bất đắc dĩ cười. Ha ha ha, đương nhiên là tiểu ma nữ của ta, Vinh Vinh bảo bối thân yêu của ta rồi. Lam ca, trò vặt bị nhìn thấu, Ninh Vinh Vinh bất mãn lườm người yêu của mình một cái. Chỉ là trong lời trách móc đó, âm thanh ngọt ngào mỹ miều, khiến Ninh Vinh Vinh nhìn không giống như đang biểu đạt sự bất mãn, ngược lại càng giống là đang nũng nịu, càng lộ ra vẻ vô cùng đáng yêu. Thật là một tiểu ma nữ lợi hại. Gia Cát Lam trong lòng sâu sắc cảm khái, cúi người xuống, muốn dùng hành động trực tiếp để biểu đạt cảm nhận của mình. Hoang đã. Nhưng mà luôn luôn nóng lòng chuyện này Ninh Vinh Vinh, lại bất ngờ quay đầu đi, từ chối Gia Cát Lam. Vừa rồi anh đã bị những người phụ nữ khác tiếp xúc, hơn nữa đó còn không phải là chị em nhà mình. Hừ hừ, như vậy em không chấp nhận được đâu. Nhìn nụ cười đắc ý của Ninh Vinh Vinh, thật sự giống như một con tiểu hồ ly âm mưu được như ý, một con tiểu hồ ly vô cùng đáng yêu. Gia Cát Lam cũng chỉ có thể nói là có chút im lặng, hắn giả vờ giận gõ vào đầu đối phương một cái, bất mãn nói, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, rốt cuộc là ai ở sau lưng giở trò chứ? Sự chuyển biến của Hỏa Vũ, sở dĩ lớn như vậy, vừa lên đã xúc động như vậy, người khác không rõ, em còn không rõ sao bây giờ thì hay rồi, lại quay ra trách ta. Nói đến đây, Gia Cát Lam cũng có chút bất đắc dĩ cảm khái. Mấy người phụ nữ trong hậu viện nhà mình, thật không hổ là những người gọi nhau là chị em, hành vi làm việc thật đúng là không khác gì nhau. Rõ ràng lúc đầu còn vô cùng thận trọng, mặc dù có thể chấp nhận hắn, Gia Cát Lam, đi tìm những người phụ nữ khác, nhưng cũng lập ra quy củ, không thể tùy tiện đi tìm, nhất định phải là những cô gái đủ ưu tú, mới có thể trở thành người phụ nữ của Gia Cát Lam, mới có thể cùng các nàng xưng chị gọi em. Nhưng mà sau này thì hay rồi, Gia Cát Lam còn chưa kịp giải phóng những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình, để góp một viên gạch cho hậu viện, kết quả các nàng ngược lại càng tích cực hơn. Ban đầu là Trúc Thanh, sau lại thêm Vinh Vinh, cũng không biết Nhị Long lúc nào sẽ gia nhập hàng ngũ đó. Tóm lại mục tiêu tìm phụ nữ cho Gia Cát Lam của các nàng, còn lớn hơn cả phạm vi phát triển của chính Gia Cát Lam. Gia Cát Lam chỉ có thể tỏ vẻ, điều này thật sự là có chút quá đáng rồi. Thậm chí những người phụ nữ đã bị dùng qua, đều bị lôi ra đề cử, điều này khiến Gia Cát Lam thật sự có chút không chấp nhận được. Nhưng mà không còn cách nào, ai bảo người phụ nữ nhà mình, sáng suốt như vậy, đáng yêu như vậy chứ. Mình cũng chỉ có thể sủng ái thôi. Gia Cát Lam thật sự rất muốn nói, đây là một phần đau đớn, mặc dù là đau đớn và hạnh phúc. Nói đến đây, Gia Cát Lam có chút bất mãn, lại đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái. Lần này mà nói, Hỏa Vũ chính xác cũng là một thiếu nữ rất ưu tú, cũng được coi là một trong những mục tiêu tiềm ẩn của Gia Cát Lam. Nhưng mà hắn Gia Cát Lam còn chưa định hạ thủ, Ninh Vinh Vinh đã trực tiếp dọn đường sẵn, thậm chí trong tình huống đánh cược, còn trực tiếp ra tay, đặc biệt là Gia Cát Lam vẫn là bị động. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra, Gia Cát Lam cũng không quá để trong lòng, cũng chẳng qua là độ khó chinh phục thấp xuống một chút, không tính là chuyện gì to tát. Nhưng mà, bây giờ Ninh Vinh Vinh ngược lại tỏ ra quan tâm. Ngươi nói cái này lại xem như chuyện gì xảy ra. Gia Cát Lam bất đắc dĩ nhếch miệng, nhưng cũng chỉ sững sờ trong thoáng chốc. Hắn nhanh chóng phát hiện, tiểu ma nữ trước mắt này căn bản không hề khó chịu, ngược lại còn tỏ ra thích thú, dáng vẻ trêu chọc rành rành hoàn toàn là đang diễn kịch. Nghĩ vậy, Gia Cát Lam cũng giả vờ không vui. Cánh tay càng siết chặt hơn, ôm ghì người trong lòng. Được lắm. Rắc rối là do nàng gây ra, ta còn chưa tính sổ với nàng đâu. Nàng lại dám tìm tới ta gây sự trước Vinh Vinh yêu quý của ta ơi, nàng làm vậy là không ngoan chút nào đâu nhé. Có những lúc, ta cũng nổi nóng lắm đấy. Ninh Vinh Vinh cười ngọt ngào, tất nhiên nàng hiểu ý của đối phương. Nàng chủ động rướn người tới gần, dùng hành động để biểu đạt suy nghĩ của mình. Hừm, thời gian dần trôi, lần này Ninh Vinh Vinh vô cùng chủ động, thậm chí còn mang theo vẻ mạnh mẽ khác hẳn ngày thường. Nhìn dáng vẻ này của nàng, dường như nàng muốn xóa sạch mọi dấu vết mà Hỏa Vũ vừa để lại. Chỉ tiếc là, Ninh Vinh Vinh không phải Liễu Nhị Long, hồn lực không đủ, thể chất cũng kém hơn, sức bền lại càng thua xa. Dù nàng có nghiêm túc đến đâu, làm sao có thể là đối thủ của Gia Cát Lam được. Chỉ một lát sau, dưới sự chủ động của Gia Cát Lam, nàng đã liên tiếp bại trận, từ thế công chuyển thành thế thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn trở lại. Đặc biệt là khi Gia Cát Lam tiến thêm một bước, tiểu ma nữ này càng không còn sức chống cự. Nếu không phải lúc này không thể nói chuyện, e rằng nàng đã sớm mở miệng xin tha. Dĩ nhiên, xin tha cũng vô dụng. Đối với con cừu non tự dâng tới cửa này, Gia Cát Lam chỉ có một cách xử lý duy nhất, đó là ăn sạch sành sanh. Bầu không khí trong phòng trở nên khác lạ. Tình cảm giữa hắn và nữ nhân của mình không đơn thuần như với Hỏa Vũ. Phải thừa nhận rằng, dáng vẻ ngây ngô khờ dại của Hỏa Vũ lúc đó quả thật khiến người ta rung động. Nhưng so với sự hòa hợp thật sự về tình cảm, so với một Ninh Vinh Vinh hiểu chuyện hơn, thì vẫn còn kém xa. Đương nhiên, việc Gia Cát Lam sau cùng lật ngược thế cờ chắc chắn sẽ để lại cho nàng một ấn tượng sâu sắc. Nếu có lần sau, kỹ thuật của nàng chắc chắn sẽ tiến bộ hơn nhiều. Còn có lần sau hay không ư, đáp án tất nhiên là có. Hỏa Vũ, quả ớt nhỏ vừa kiêu ngạo lại vừa to gan này, đã sớm trở thành mục tiêu chiến lược của Gia Cát Lam. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mãi một lúc lâu sau, Gia Cát Lam mới chịu buông Ninh Vinh Vinh ra. A, Ninh Vinh Vinh thở hổn hển từng hơi, xem ra vừa rồi nàng thật sự đã quá mệt mỏi. Quá đáng, hu hu, ánh mắt Ninh Vinh Vinh đầy bất mãn, miệng không ngừng oán trách, lên án tội ác của chàng. Rõ ràng, hành động vừa rồi của Gia Cát Lam đã kích thích nàng quá lớn. Mặc dù hai người không phải lần đầu làm vậy, thậm chí những chuyện quá đáng hơn trước đây cũng không ít, nhưng lần này thật sự quá kích thích. Để xem nàng còn dám gây rắc rối cho ta không. Lần sau nếu còn tái phạm, sẽ không đơn giản như hôm nay đâu. Gia Cát Lam khẽ nhếch miệng, lời nói ẩn chứa ý tứ sâu xa. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh càng thêm bối rối. Đùa thì đùa, chứ nếu thật sự để một mình nàng đối mặt, đến lúc đó đúng là sẽ mệt chết mất. Thôi xong rồi. Hôm nay mình đúng là hơi bốc đồng, trêu chọc Lam ca quá trớn rồi. Dù lúc đầu Ninh Vinh Vinh tỏ ra rất tự tin, nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, nàng biết rõ, chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào đối phó được với một Gia Cát Lam đang trong trạng thái nghiêm túc. Hừ. Phải chi rủ cả Trúc Thanh và Nhị Long tỷ đến, xem lúc đó chàng còn vênh váo được không. Nghĩ đến đây, trong lòng Ninh Vinh Vinh bất chợt dâng lên một tia mong đợi. Nhưng so với những chuyện này, nàng tò mò hơn là liệu Hỏa Vũ có hoàn thành giao kèo với mình hay không. Lần sau người ta không dám nữa đâu, Ninh Vinh Vinh cười hì hì, lại sáp lại gần, ôm lấy cánh tay Gia Cát Lam, muốn châm ngòi chiến tranh sang nơi khác. Hơn nữa, đây là chuyện mọi người cùng nhau bàn bạc mà, chàng không thể chỉ đổ lỗi cho một mình ta được. Mà này, Hỏa Vũ muội muội có hoàn thành giao kèo với ta không? Ninh Vinh Vinh cười hỏi. Mặc dù không nói rõ, nhưng Gia Cát Lam thừa biết nội dung giao kèo là gì. Chắc chắn là hành động chủ động tìm đến hắn, thậm chí còn có những điều kiện kèm theo về thời gian, chỉ là lúc đó Gia Cát Lam cũng thật sự bất ngờ, không ngờ Hỏa Vũ lại đồng ý điều kiện như vậy. Càng không ngờ nàng lại thực hiện nhanh đến thế, thậm chí còn có vẻ hơi sốt sắng. Hoàn thành rồi. Gia Cát Lam gật đầu, có chút bực bội nói, xem nàng đã gây cho ta bao nhiêu phiền phức này. Đâu có đâu. Nhận được đáp án chính xác, Ninh Vinh Vinh cười tít cả mắt, vẻ tinh ranh lém lĩnh lại hiện về trên người nàng. Chàng xem người ta thấu tình đạt lý biết bao, chủ động tìm thêm tỉ muội cho mình. Có một tiểu bảo bối đáng yêu như vậy, chẳng lẽ chàng không cảm động sao? Không cảm động ư? Ninh Vinh Vinh ôm lấy Gia Cát Lam, cái đầu nhỏ xinh xắn lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt long lanh như đang chờ được khen ngợi. Thấy cảnh này, Gia Cát Lam cũng không nhịn được cười, đưa tay xoa đầu nàng, cưng chiều nói, đúng vậy. Có được một bảo bối thấu tình đạt lý như Vinh Vinh, ta thật sự quá cảm động. Hừ. Ninh Vinh Vinh ngẩng cao đầu, đắc ý hừ nhẹ một tiếng. Sau bao lâu bàn bạc với Trúc Thanh, cuối cùng mình cũng tiến thêm một bước tới mục tiêu. Xem ra Hỏa Vũ, người chị em này, mình nhận chắc rồi. Điều này khiến tiểu ma nữ vô cùng hài lòng. Nhưng nghĩ đến thái độ của Gia Cát Lam, nàng vẫn nhắc nhở, đúng rồi, Lam ca. Hỏa Vũ là một cô gái tốt, dù bề ngoài có chút ngang ngược, dễ nổi nóng nhưng lòng dạ nàng ấy thật sự rất lương thiện, lại còn rất giữ lời hứa. Chàng đừng nói người ta là phiền phức nữa, càng đừng bắt nạt nàng ấy nhé. Gia Cát Lam nghe vậy chỉ thấy hơi buồn cười, lại nhẹ nhàng búng vào trán Ninh Vinh Vinh một cái, trêu chọc nói, ta nào có coi Hỏa Vũ là phiền phức đâu. Đừng hiểu lầm ý ta vừa nói nhé. Với lại, đã quyết định rồi, sao ta có thể tùy tiện bắt nạt người ta được giống như ba chị em các nàng, sau khi trở thành nữ nhân của ta có bắt nạt các nàng bao giờ không? Sao lại không có? Ninh Vinh Vinh che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, Lý Nhí nói, vừa rồi chàng đã bắt nạt ta, còn bắt nạt ghê như vậy nữa, thật quá đáng. Nhớ lại sự kích thích vừa rồi, Ninh Vinh Vinh quả thật vẫn chưa hoàn hồn, chưa thể bình tĩnh lại được. Ha ha! Gia Cát Lam đắc ý cười. Sau khi hai người xác định quan hệ, rất nhiều chuyện cũng dần cởi mở hơn, sức chịu đựng với đủ loại sự việc cũng tăng lên nhiều. Trong tình huống này, việc Ninh Vinh Vinh còn có phản ứng như vậy thật đúng là hiếm thấy. Dĩ nhiên Gia Cát Lam sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà tùy tiện kích động nữ nhân nhà mình, dù sao thì hắn cũng không thiếu những nguồn vui khác. Nhưng được nhìn thấy dáng vẻ bẽn lẽn của tiểu ma nữ vốn luôn đắc ý này cũng có một hương vị khác lạ. Nếu hành động vừa rồi được coi là bắt nạt, vậy thì Gia Cát Lam cảm thấy mình đúng là không thể là một người đàn ông tốt được rồi. Bởi vì, sau này những lần bắt nạt như vậy, chắc chắn sẽ càng nhiều càng tốt. Dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh lúc này thật sự quá đáng yêu, quá động lòng người. Gia Cát Lam trong lòng vui sướng, cưng chiều nói với nàng, nàng đó, thật đúng là một tiểu ma nữ khiến người ta say đắm. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại, từ đầu đến giờ, ta chưa hề chủ động làm gì Hỏa Vũ cả. Nếu nói về bắt nạt, chẳng phải nàng mới là người bắt nạt ghê hơn sao? Cứ thế ép một Hỏa Vũ kiêu ngạo như vậy đến bên cạnh ta. Chàng nói xem ta làm vậy là vì ai chứ? Ninh Vinh Vinh chẳng hề bận tâm đến những lời buộc tội này, đôi mắt lấp lánh, rõ ràng rất hài lòng với hành động của mình. Còn không phải là để chia sẻ gánh nặng cho các tỷ muội chúng ta sao? Lam ca, chàng rất thích bắt nạt người khác, bây giờ chỉ có mấy chị em chúng ta, có lúc thật sự chịu không nổi. Ninh Vinh Vinh vừa nói, trong lòng cũng có chút chấn động. Thực lực của Gia Cát Lam quả thật vượt xa dự đoán của nàng. Xem ra bình thường khi ở cùng các tỷ muội, Gia Cát Lam đã kiềm chế rất nhiều rồi. Nếu lúc nào cũng như bây giờ, chỉ sợ nàng và Chu Trúc Thanh đã sớm không trụ nổi. Có lẽ chỉ có Liễu Nhị Long, với tu vi hồn đấu la, mới có thể chịu đựng được. Nhưng, theo thực lực của Gia Cát Lam ngày càng mạnh, nếu không tìm thêm các tỷ muội khác cùng chia sẻ, thì mọi chuyện sẽ thật khó nói. Nghĩ thông suốt những điều này, Ninh Vinh Vinh cũng có chút sợ hãi, trong lòng quyết định, Hỏa Vũ, chỉ là bắt đầu. Sau này vẫn phải mở rộng thêm đội ngũ tỷ muội, dĩ nhiên, đối phương cũng tuyệt đối không thể kém cỏi. Ninh Vinh Vinh không muốn làm tỷ muội với những người tầm thường. Nàng không chịu được, mà Gia Cát Lam lại càng không. Các nàng đó. Gia Cát Lam dĩ nhiên nhìn ra suy nghĩ của nữ nhân nhà mình. Nhưng biết làm sao được, hắn mạnh như vậy mà. Thế nhưng, nàng cũng không biết Hỏa Vũ rốt cuộc nghĩ gì, cũng không rõ nàng ấy có bằng lòng hay không cứ thế đưa ra điều kiện như vậy, không sợ phản tác dụng hoàn toàn sao. Hỏa Vũ đó, rõ ràng là một quả ớt nhỏ đấy. Sao có thể không muốn được chứ? Nói đến đây, Ninh Vinh Vinh tỏ ra vô cùng tự tin. Đối phương đã có thể làm đến mức này, hiển nhiên là đã bằng lòng. Hơn nữa, trong mắt Ninh Vinh Vinh và các tỷ muội khác, có thể trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam là may mắn lớn nhất đời mình. Bản thân có thể dắt Hỏa Vũ đi đúng đường, hoàn toàn là vì muốn tốt cho nàng ấy. Sau này khi thật sự trở thành tỷ muội, không biết nàng ấy sẽ cảm ơn mình đến mức nào nữa. Hỏa Vũ có lẽ sẽ nghĩ, đúng vậy, thật sự cảm ơn ngươi nhiều lắm, ngươi làm rất tốt. Lần sau đừng làm nữa nhé. Ninh Vinh Vinh đoán không sai. Hỏa Vũ tuy tính tình nóng nảy đơn thuần, hành động cũng có chút bốc đồng, nhưng nàng không ngốc. Nàng dĩ nhiên hiểu rõ Ninh Vinh Vinh làm vậy là vì cái gì. Chắc chắn không phải đơn thuần muốn hại nàng. Vì chuyện này mà hy sinh một phần nam nhân của mình, có thể nói trên đời này không ai làm ăn kiểu đó. Cho nên, Hỏa Vũ đối với Gia Cát Lam, tuyệt đối là đã động lòng. Thực lực cường đại, khuôn mặt anh tuấn, gia thế thần bí và hành vi hào phóng. Mỗi một điểm này đều là điểm cộng. Mà Gia Cát Lam, hiển nhiên đã đạt điểm tối đa ở tất cả các phương diện này. Hỏa Vũ làm sao có thể không động lòng? Chỉ là sự rung động mơ hồ này, muốn hóa thành tình cảm, chuyển thành hành động, sẽ mất rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi bên cạnh Gia Cát Lam còn có những nữ nhân khác, quá trình đó có thể còn lâu hơn nữa. Ninh Vinh Vinh không muốn chờ lâu như vậy. Càng không muốn nhìn thấy cảnh giống như Mạnh Y Nhiên, rõ ràng đã động lòng nhưng luôn miệng nói không, cẩn trọng dè dặt. Lúc nào cũng từ chối. Điều đó khiến lòng nàng ít nhiều không vui. Thật lòng mà nói, Ninh Vinh Vinh rất hài lòng với người chị em Hỏa Vũ này. Nàng dĩ nhiên không ngại thêm dầu vào lửa, thúc đẩy quá trình này nhanh hơn. Hiệu quả rất rõ ràng. Hỏa Vũ càng thêm động lòng, quan hệ với Gia Cát Lam cũng nhanh chóng tiến thêm một bước lớn. Chỉ tiếc là, dù sao cũng chưa xác định quan hệ, nền tảng chưa đủ. Sự kích động của Hỏa Vũ lớn hơn Ninh Vinh Vinh bây giờ rất nhiều. Dù thời gian đã trôi qua khá lâu, cảm xúc của Hỏa Vũ vẫn thỉnh thoảng rung lên. Cho nên lúc này Ninh Vinh Vinh rất tự tin, cũng đã sắp xếp sẵn một vị trí cho đối phương trong hội chị em của mình. Ninh Vinh Vinh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, đôi mắt nhỏ lấp lánh, đảo một vòng, cười vô cùng gian xảo. Sau đó nàng lùi lại một bước, hai tay khoanh trước ngực, nước mắt lưng tròng. Kết hợp với bộ y phục đã tả tơi vì bị lửa thiêu đốt, trông nàng thực sự có vẻ đáng thương, như thể bị bắt nạt thê thảm. Dường như đã phải chịu đựng biết bao tuổi hờn, phải nói rằng dáng vẻ này của Ninh Vinh Vinh hoàn toàn khác hẳn với ngày thường. Vô cùng đáng yêu. Gia Cát Lam nhìn thấy, trong lòng khẽ rung động. Một Ninh Vinh Vinh với khí chất khác lạ như vậy mang lại cho hắn một cảm giác gần như hoàn toàn mới. Càng xem đi tiếc là, Ninh Vinh Vinh lúc này không hề nhận ra trạng thái của mình không thích hợp đến mức nào. Nàng chỉ dùng giọng điệu oán trách, chỉ muốn làm nũng. Ta làm tất cả những điều này đều là vì chàng, vì chúng ta bây giờ, và vì các tỷ muội trong tương lai. Chàng không biết Hỏa Vũ muội muội mạnh đến mức nào đâu, ngọn lửa đó, thật sự khiến người ta rất sợ hãi. Nhưng ta vẫn kiên trì chịu đựng. Vì hạnh phúc tương lai của chúng ta, ta đã khắc phục nỗi sợ hãi. Chàng xem, vì cái nhà này, ta đã phải trả giá biết bao nhiêu. Lời này hoàn toàn là nói dối. Hỏa Vũ tuy thực lực không yếu, nhưng ngọn lửa của nàng, so với hiệu quả của băng hỏa luyện thể mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hoàn toàn miễn nhiễm. Hơn nữa Ninh Vinh Vinh đã ở bên Gia Cát La một thời gian dài, đã ăn qua nhựa cây cường tráng, trải qua băng hỏa luyện thể, lại kết hợp với công pháp. Mặc dù bề ngoài Ninh Vinh Vinh vẫn là một khí hồn sư hệ phụ trợ, nhưng thể chất của nàng lại mạnh đến đáng sợ. Thể chất không những không phải điểm yếu, mà thậm chí còn là sở trường. Dù so với thú võ hồn sư vốn nổi tiếng về thể chất, nàng cũng tuyệt đối không thua kém. Chút sức công kích từ hồn kỹ của Hỏa Vũ thật sự chỉ có thể nói là gãi ngứa. Muốn phá được phòng ngự của nàng, còn xa lắm. Ninh Vinh Vinh hoàn toàn khắc chế được Hỏa Vũ, hơn nữa nàng lại rất tự tin vào Gia Cát Lam, nên rõ ràng chẳng có chút lo lắng nào. Bây giờ nàng nói vậy, chẳng qua chỉ là để thỏa mãn mong muốn được làm nũng mà thôi. Trong khoảng thời gian này, cùng với biểu hiện vừa rồi của Gia Cát Lam, Ninh Vinh Vinh quả thực đã yêu thích cái cảm giác làm nũng này. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu làm nũng này đối với đàn ông quả thật có sức sát thương không hề nhỏ. Nhưng Ninh Vinh Vinh có lẽ đã bỏ qua một điểm, ngoài sức sát thương ra, sức hấp dẫn của việc làm nũng đôi khi còn lớn hơn nhiều. Vậy nên Gia Cát Lam nhìn dáng vẻ của Ninh Vinh Vinh, hơi thở cũng nặng thêm ba phần. Hắn tiến lên một bước, giọng hơi khàn khàn hỏi, tiểu ma nữ đáng yêu lại quyến rũ của ta, nàng muốn nói gì nào? Thưởng. Ninh Vinh Vinh cười đắc ý và rạng rỡ, cho rằng nam nhân của mình cuối cùng cũng cảm động trước những gì nàng đã bỏ ra. Ta đã làm nhiều như vậy, chắc chắn phải được thưởng chứ. Nàng đâu biết rằng, hành động của mình đúng là đã khiến Gia Cát Lam ra tay, chỉ có điều hành động tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Cái gì? Giữa một tiếng thét kinh hãi, Ninh Vinh Vinh hoàn toàn bất ngờ, bị Gia Cát Lam tấn công thành công. Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ từ lồng ngực Gia Cát Lam truyền đến. Lúc này nàng có thể cảm nhận rõ ràng, cảm xúc của đối phương đang không ổn. Ninh Vinh Vinh cuối cùng cũng ý thức được có gì đó không đúng, dè dặt nói, Lam ca, ta còn chưa nói xong mà ha ha. Gia Cát Lam cười một cách tự nhiên, giọng điệu trầm xuống một cách khó hiểu, dĩ nhiên là phải thưởng cho tiểu ma nữ yêu quý nhất của ta rồi, phần thưởng mà nàng mong muốn. Yên tâm, ta sẽ chuẩn bị thật tốt phần thưởng cho nàng. Chắc chắn sẽ không để nàng thất vọng đâu. Hai chữ thất vọng được Gia Cát Lam nhấn rất mạnh. Điều này trực tiếp dọa Ninh Vinh Vinh sợ hãi, hoảng hốt. Vừa rồi đã rất quá đáng rồi. Nếu còn đạt đến mức mà Gia Cát Lam nói là sẽ không thất vọng, mình chắc chắn không đối phó nổi đâu, thật sự không thể. Phần thưởng gì chứ, không phải là cái này đâu. Ninh Vinh Vinh vội vàng giật giật vạt áo của Gia Cát Lam, giọng điệu cũng trở nên nịnh nọt, Lam ca. Vinh Vinh biết lỗi rồi, Vinh Vinh không cần thưởng nữa, được không? Chuyện còn lại để sau hãy nói Lam ca. Khi cánh cửa phòng huấn luyện bị Gia Cát Lam đóng chặt lại, âm thanh giữa hai người cũng nhỏ dần. Có thể thấy trước, một cuộc chiến dài đằng đẵng cứ thế bắt đầu. Dù chưa kết thúc, nhưng bên thua đã được định sẵn. Bên kia, Diệp Linh Linh và các đồng đội của cô, cùng những người còn lại của Sĩ Hỏa Học Viện, vẫn đang tham quan học viện. Trước đây, thật sự không có nhiều người đặt kỳ vọng vào cơ sở vật chất của học viện này. Dù sao thì, những người khác đều bị Trữ Phong Trí dùng mức lương cao không thể từ chối để lôi kéo về. Còn Diệp Linh Linh thì hoàn toàn là vì muốn gặp Gia Cát Lam, bị anh hấp dẫn mà đến. Vì vậy, tất cả mọi người có mặt đều không quan tâm đến tình hình của học viện, họ chỉ để mắt đến kim hồn tệ, hoặc là con người mà thôi. Huống hồ, địa chỉ ban đầu của nơi này họ đều biết rõ. Chỉ là Lam Phách Học Viện mà thôi. Dù có tốt đến đâu, thì có thể tốt hơn được bao nhiêu. Nếu không phải vì viện trưởng mới đã đổi thành Gia Cát Lam, sau lưng lại có Trữ Phong Trí làm nhà đầu tư thiên thần thực tế là thuộc hạ, thì bình thường họ tuyệt đối sẽ không để mắt tới nơi này. Nhưng mọi người không nhận ra rằng, sức mạnh của đồng tiền lớn đến mức nào. Trữ Phong Trí, người này thiếu gì cũng được, chỉ không thiếu tiền. ông ta đã có thể ra giá trên trời để đi khắp nơi chiêu mộ nhân tài, thì làm sao có thể bỏ mặc học viện được chứ? Trong khoảng thời gian này, theo sự sắp xếp của Trữ Phong Trí, toàn bộ Lam Phách học viện, hay đúng hơn là Huyền Cơ Các, đã hoàn toàn thay da đổi thịt. Những thứ như sân tu luyện, nơi mô phỏng hồn lực, đủ loại trang thiết bị cơ bản nhất đều đã được trang bị đầy đủ. Dùng được hay không chưa biết, nhưng chắc chắn là rất đắt tiền, hiệu quả dĩ nhiên cũng không thể kém được. Mỗi một nơi đều được xây dựng bằng tiền, đẹp đẽ vô cùng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thật hoành tráng, học viện đẹp quá. Hỏa Vân khe khẽ lẩm bẩm, có chút kinh ngạc. Anh ta bất giác so sánh với Xí Hỏa học viện trước đây của mình, rồi đau lòng nhận ra, cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một tòa nhà dạy học, một sân huấn luyện ở đây, chi phí đã có thể bằng cả Xí Hỏa học viện rồi. Thật lòng mà nói, ban đầu trong lòng họ vẫn rất kiêu ngạo. Dù sao học viện cũ của họ cũng mạnh hơn Lam Phách học viện rất nhiều. Dù có đổi tên, đổi viện trưởng thì đã sao? Chắc cũng chỉ sàng sàng như vậy thôi. Họ đến đây, tự định vị mình là người từ một học viện mạnh hơn, tự nhiên mang theo một luồng ngạo khí. Phần lớn sự kiêu ngạo đó đã bị Gia Cát Lam đã kích tan nát lúc nãy. Nhưng Gia Cát Lam chỉ có một, sau khi rời xa anh ta, họ vẫn là những thiên tài hàng đầu. Nhưng giờ thì hay rồi. Tự cho mình là người từ học viện mạnh hơn đến, không ngờ lại như Lưu Mổ Mổ bước vào đại quan viên. Khắp nơi đều là những thứ khiến mình kinh ngạc, thật sự có chút quê mùa. Đúng vậy, học viện thật hoành tráng. Thạch Mặc cũng cảm thán, trong lòng tràn đầy vui vẻ. Dù sao viện trưởng đã rất hào phóng rồi, học viện sao có thể kém được. Ha ha ha, may mà nghe lời cậu đấy Diệp Linh Linh, đến học viện này, nếu không chúng ta đã thiệt to rồi. Đúng vậy, cơ sở vật chất ở đây nhiều, thiết bị đầy đủ, quả thật khó có thể tưởng tượng. Thạch Ma cũng phụ họa nói, chỉ sợ toàn bộ đại lục, ngoài nơi này ra, chỉ có học viện võ hồn trong truyền thuyết ở Võ Hồn Thành mới có thể sánh bằng. Ngọc Thiên Hằng và Độc Cô Nhạn không đến, thật sự quá đáng tiếc, dĩ nhiên là đáng tiếc. Nghe những lời này, trong lòng Diệp Linh Linh cũng có chút thất vọng và oán trách. Ngọc Thiên Hằng thì thôi. Anh ta có gia tộc, có tông môn, trên người có gánh nặng, không thể dễ dàng quyết định được, đó là chuyện bình thường. Nhưng Độc Cô Nhạn thì sao? Rõ ràng Độc Đấu La, Độc Cô Bác tiền bối, cũng rất hy vọng cô ấy đến đây. Nhưng cô ấy lại không nghe, nhất quyết ở lại bên cạnh Ngọc Thiên Hằng. Diệp Linh Linh thật sự cảm thấy, cô bạn thân của mình lụy tình quá mức rồi. Đặc biệt là khi Diệp Linh Linh thấy Gia Cát Lam càng ngày càng mạnh, Huyền Cơ Các phát triển càng ngày càng tốt, cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Đôi khi cô thật sự nghĩ không ra. Cho dù Độc Cô Nhạn thật sự không muốn chia tay Ngọc Thiên Hằng, muốn yêu đương thì cứ yêu thôi. Lại không có ai ngăn cản họ, nhưng mà, yêu đương, cũng không nhất thiết phải ở cùng một học viện chứ. Rõ ràng có cơ hội tốt hơn để trở nên mạnh mẽ, có tiền đồ phát triển tốt hơn, lại không chút do dự từ chối. Cách làm này, ở một nơi lấy thực lực làm gốc như Đấu La Đại Lục, đúng là không phổ biến. Diệp Linh Linh khẽ thở dài. Nhạn tử a, Nhạn tử. Ngươi vẫn còn quá bồng bột, sau này, chỉ sợ thật sự sẽ hối hận đó. Rõ ràng, lúc này Diệp Linh Linh hoàn toàn không hiểu được lý do tại sao Đấu La Đại Lục lại bị người ta gọi là Đại Lục Lụy Tình. Thật sự là có một số kẻ lụy tình đến mức thái quá. Một khi đã bốc đồng, đừng nói đến tiền đồ phát triển tốt hơn hay cơ hội trở nên mạnh mẽ. Đó là thật sự không màng đến bất cứ thứ gì. Gia đình, bạn bè, đồng đội tất cả đều là hư ảo, chỉ có tình yêu mới là thật. Thậm chí có người còn ngốc nghếch hy sinh cả tính mạng. Ở đây phải điểm danh phê bình một con thỏ ngốc nào đó. May mắn là, dưới sự sắp đặt của số phận, con thỏ ngốc đó cũng đã được cứu vớt. Dù Gia Cát Lam không quá quan tâm, nhưng cũng không đến mức để đối phương ngốc nghếch đi chịu chết. Hắn cũng không phải là phế vật gì. Tuy nhiên, lần này Diệp Linh Linh cũng có chút oan cho Độc Cô Nhạn. Đối phương tuy có hơi lụy tình, nhưng cũng không đến mức quá nghiêm trọng. Cũng không phải vì muốn ở lại bên cạnh Ngọc Thiên Hằng mà không màng đến bất cứ thứ gì, từ bỏ tiền đồ sáng lạng như vậy. Nguyên nhân căn bản vẫn là ở trên người Gia Cát Lam. Đối với những người khác, Gia Cát Lam tuy có hơi ranh ma, nhưng làm người cũng rất hào phóng, đủ loại phần thưởng tầng tầng lớp lớp. Chỉ cần nhận được một chút thôi cũng đã được lợi vô cùng. Nhưng Độc Cô Nhạn thì khác. Nàng cảm thấy nếu mình thật sự đến Huyền Cơ Các, chắc chắn sẽ bị ăn sạch sành sanh. Sở dĩ nghĩ như vậy, không phải vì Độc Cô Nhạn có thành kiến gì với Gia Cát Lam. Ngược lại, thái độ của nàng rất bình thường. Nàng cũng hiểu rõ sức hấp dẫn của mình không lớn như trong tưởng tượng, không đến mức khiến Gia Cát Lam phải liều mạng ra tay với mình. Nhưng Gia Cát Lam không ra tay, không có nghĩa là người khác cũng không. Người đó chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Cũng giống như bây giờ, ở một nơi xa xôi tại Thiên Đấu Thành, Độc Cô Bác vẫn đang khuyên nhủ cháu gái của mình. Cháu gái yêu quý của ta ơi, con nói xem, con ở đây thì có tiền đồ gì chứ? Thằng nhóc Gia Cát Lam đó, khắp nơi đều đang lôi kéo người, rõ ràng là muốn làm lớn làm mạnh, tạo nên huy hoàng. Đằng sau lại còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng. Lúc này không tham gia, sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Cơ hội này để cho người khác hưởng, chi bằng để chúng ta lấy. Bây giờ đi ngay, dựa vào quan hệ của ta với thằng nhóc đó, chắc chắn có thể nhận được tài nguyên tốt hơn. Độc Cô Bác đau lòng khuyên nhủ, nhưng dù ông có nói thế nào, Độc Cô Nhạn vẫn không hề lay chuyển. Rõ ràng là một thái độ không nghe, không nghe, rùa niệm kinh. Điều này thật sự khiến Độc Cô Bác rất tức giận. Bình thường, ông là độc đấu la không sợ trời không sợ đất, dù là phong hào đấu la yếu nhất, nhưng thái độ lại không hề tầm thường. Bây giờ, dưới sự giúp đỡ của Gia Cát Lam, tu vi lại càng tiến thêm một bước. Sau khi thoát khỏi danh hiệu yếu nhất, hành vi của Độc Cô Bác càng thêm cuồng vọng bá khí. Bình thường ai dám coi thường mình như vậy, ông đã sớm tung một chưởng độc ra rồi. Nhưng không biết làm sao, trước mắt lại là đứa cháu gái duy nhất của ông. Đó thật sự là viên ngọc quý trên tay, đừng nói là uy hiếp, ngay cả giọng điệu cũng không dám cao hơn một chút. Chỉ có thể như bây giờ, tận tình khuyên bảo, hy vọng Độc Cô Nhạn bớt đi đường vòng. Người khác không biết sự thần bí của Gia Cát Lam, chứ ông, Độc Cô Bác, làm sao lại không rõ. Đó chính là một sự tồn tại có thần linh chống lưng. Ban đầu, Độc Cô Bác còn có thể duy trì một chút tôn nghiêm của phong hào đấu la. Dù sao thì, thực lực sau lưng Gia Cát Lam tuy mạnh đến đáng sợ, nhưng lúc đó bản thân hắn cũng chỉ là một tiểu hồn tôn mà thôi. Độc Cô Bác ít nhiều vẫn còn giữ kẻ. Nhưng theo sự trưởng thành và lớn mạnh của Gia Cát Lam, cùng với việc thu phục được hồn thú vương giả, đẩy lùi thú triều, danh tiếng lan truyền khắp thiên đấu, thậm chí toàn bộ đấu la đại lục. Độc Cô Bác buồn bã phát hiện ra, mình dường như đã đánh giá thấp thằng nhóc đó và gia tộc sau lưng hắn. Thậm chí Độc Cô Bác còn có một cảm giác khác, cho dù thế lực gia tộc sau lưng thằng nhóc Gia Cát Lam không ra tay, chỉ dựa vào bản thân hắn thôi, cũng đã đủ để Độc Cô Bác, một phong hào đấu la như ông, phải bó tay. Dĩ nhiên, nếu bây giờ Độc Cô Bác đối đầu với Gia Cát Lam, chắc chắn sẽ bị đùa giỡn đến chết. Chỉ có thể nói, tốc độ phát triển của Gia Cát Lam thật sự quá biến thái. Cho nên, bây giờ Độc Cô Bác cũng có chút không giữ được thái độ bình thản thường ngày. Ông chỉ biết rằng, nếu không lên chiếc thuyền chiến của đối phương, sau này chỉ sợ thật sự sẽ không còn thấy được bóng lưng của thằng nhóc đó nữa. Mới bao lâu không gặp chứ trong lòng Độc Cô Bác cũng có chút bi phẫn, bất đắc dĩ sâu sắc, và cảm giác như đã qua một đời người. Chỉ trong một thời gian ngắn, thằng nhóc này đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cứ như là mấy chục năm không gặp vậy không được. Tuyệt đối không thể chờ đợi thêm nữa, Độc Cô Bác hạ quyết tâm, nhất định phải đưa cháu gái của mình vào học viện của thằng nhóc Gia Cát Lam. Nếu không, sau này nó tuyệt đối sẽ không theo kịp bước chân của các thiên tài đại lục. Ông nội à, đối mặt với sự khuyên nhủ của Độc Cô Bác, Độc Cô Nhạn cũng chỉ có thể bất lực thở dài. Ông đừng khuyên con nữa, con đã quyết định ở lại đây rồi. Với lại, thấy ông nội còn muốn mở miệng, Độc Cô Nhạn cuối cùng nhíu mày, ngắt lời ông. Ông nội nói cho con biết, ông muốn con đến học viện của Gia Cát Lam như vậy, rốt cuộc là muốn con đi tu hành, hay là đang nghĩ đến chuyện khác. Một câu nói, trong nháy mắt khiến sắc mặt Độc Cô Bác trở nên lúng túng. Nghe giọng điệu chất vấn của cháu gái, Độc Cô Bác cũng hiếm khi cười ngượng ngùng. Bị nhìn ra rồi à, cháu gái yêu quý của ta ơi, ông nội làm tất cả đều là vì muốn tốt cho con thôi. Tên ngốc Ngọc Thiên Hằng đó có gì tốt chứ, đánh ba gậy cũng không ra được một tiếng rên. Con mà ở cùng nó, thật sự sẽ lỡ dở cả đời mình đó, không nói đến chuyện con có phải vì Ngọc Thiên Hằng hay không. Cho dù là Gia Cát Lam bên cạnh hắn có nhiều nữ nhân như vậy, con làm sao có thể qua đó được. Nhận được câu trả lời chắc chắn, trên khuôn mặt thanh tú của Độc Cô Nhạn thoáng qua một vệt hồng xấu hổ. Quả nhiên, mặc dù trước đó ông vẫn chưa nói rõ, nhưng có thể thấy rõ mục đích của ông nội đúng là như vậy. Nếu không, Độc Cô Nhạn cũng sẽ không từ bỏ một cơ hội tốt như thế, lựa chọn từ chối đến Huyền Cơ Các. Nàng cũng không phải không biết sự quỷ dị và cường đại của Gia Cát Lam. Về phần Ngọc Thiên Hằng, đừng nói quan hệ của hai người ra sao, cho dù thật sự đã xác định tương lai, Độc Cô Nhạn cũng không ngốc đến mức vì ham muốn yêu đương mà đưa ra quyết định ngu xuẩn như vậy. Nhưng mà Độc Cô Nhạn có thể chấp nhận trở thành học viên của Huyền Cơ Các, chứ không phải muốn trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam. Quả thật, Gia Cát Lam vô cùng ưu tú. Trong thế hệ trẻ, đừng nói là vượt qua, ngay cả một người có thể sánh vai cũng không có. Dù có thêm mấy thiên tài của Võ Hồn Điện, học viện Võ Hồn vào, cũng tuyệt đối không thể. Bất kể xét từ phương diện nào, Gia Cát Lam đúng là một người bạn đời vô cùng ưu tú. Đương nhiên, nếu bỏ qua việc hắn có rất nhiều nữ nhân. Nhưng Độc Cô Nhạn lại để ý đúng điểm này. Chỉ riêng điều đó thôi, nàng đã cho rằng mình hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thân là cháu gái yêu quý nhất của một phong hào đấu la, bản thân có thiên phú cực cao, dung mạo xinh đẹp, Độc Cô Nhạn không nghi ngờ gì là rất kiêu ngạo. nàng không thể chấp nhận việc cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. Ninh Vinh Vinh có lẽ sẽ nói, đó là vì ngươi chưa ở chung với Lam ca thôi, nếu không, ngươi sẽ phát hiện ra, cái gọi là kiêu ngạo đó, hoàn toàn không là gì cả. Đúng vậy, so với Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn cũng không có gì đáng để kiêu ngạo. Gia thế của đối phương mạnh hơn, được cưng chiều nhiều hơn, tướng mạo cũng không thua kém nàng, thậm chí còn hơn ba phần. Có thể chinh phục được một Ninh Vinh Vinh như vậy, chỉ có thể nói Độc Cô Nhạn đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của Gia Cát Lam. Dù sao hai người cũng thật sự không có nhiều tiếp xúc. Chính vì tiền đề này, Độc Cô Nhạn đúng là không thể chấp nhận trở thành nữ nhân của Gia Cát Lam. Dĩ nhiên, bản thân Gia Cát Lam có chấp nhận nàng hay không lại là một chuyện khác, về phần tại sao không đến Huyền Cơ Các để tạo ra tiền đề đó, đáp án cũng rất rõ ràng. Không phải vì Ngọc Thiên Hằng, mà là vì Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Không ai hiểu rõ tính cách của ông nội mình hơn Độc Cô Nhạn. Độc Cô Bác đúng là vô cùng cưng chiều Độc Cô Nhạn, luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho cháu gái cưng của mình. Nhưng chính vì vậy, một khi Độc Cô Bác đã nhận định việc gì đó tốt hơn cho cháu gái, ông sẽ không dễ dàng từ bỏ. Điều này khiến Độc Cô Nhạn rất bất đắc dĩ. Nếu hai người không ở cùng một học viện thì còn tốt, bình thường không gặp mặt, lại cách xa nhau, Độc Cô Bác muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm. Nhưng nếu gia nhập Huyền Cơ Các, Độc Cô Nhạn thật sự rất lo lắng, một ngày nào đó mình đang đi trên đường, bỗng nhiên tối sầm mắt lại, rồi xuất hiện trên giường của Gia Cát Lam. Chuyện như vậy, hoàn toàn không cần nghi ngờ, tuyệt đối là chuyện Độc Cô Bác có thể làm ra. Cho nên Độc Cô Nhạn thật sự không thể chấp nhận, trực tiếp từ chối lời mời của Huyền Cơ Các. Dĩ nhiên, những lời này không thể nói với người ngoài, dù là bạn thân cũng vậy. Cho nên Độc Cô Nhạn đã nói với Diệp Linh Linh một phiên bản khác, cho nên, ông nội à, ông dẹp cái ý nghĩ đó đi. Độc Cô Nhạn hít sâu một hơi, thái độ vô cùng kiên quyết, trực tiếp từ chối đề nghị của Độc Cô Bác. Cho dù cuối cùng, con không thể đi cùng Thiên Hằng đến cuối con đường, con cũng tuyệt đối không thể cùng những nữ nhân khác chia sẻ một người đàn ông. Con thà chết ở đây, từ đây nhảy xuống, cũng tuyệt đối không chấp nhận chuyện này. Cho nên con đi trước, ông nội tự mình suy nghĩ kỹ đi. Độc Cô Nhạn kiên định rời đi, nói năng vô cùng nghiêm túc, như thể đã hạ quyết tâm. Chỉ là, sau này có thật thơm hay không, thì không ai biết được. Độc Cô Bác giơ tay lên, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn thở dài thường thượt. Ai, ông nội cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Sao lại không hiểu chứ? Thằng nhóc đó tuy có hơi đa tình, nhưng ta thấy nó đối xử với những nữ nhân khác cũng rất nghiêm túc. Cháu gái của ta ưu tú như vậy, chỉ cần tham gia vào, làm sao có thể chịu thiệt được. Đều tại thằng nhóc Ngọc Thiên Hằng đó. Độc Cô Bác rõ ràng không hiểu được suy tính trong lòng cháu gái mình, vẫn cho rằng vấn đề nằm ở Ngọc Thiên Hằng. Ông hạ quyết tâm, sau này phải tìm cơ hội, dạy dỗ đối phương một trận, cũng để Độc Cô Nhạn thấy rõ, người này không phải là đối tượng thật sự phù hợp. Ngọc Thiên Hằng, hả? Độc Cô Bác càng nghĩ càng phiền muộn, nhìn vào những đường hắc tuyến dần hiện lên trên tay mình, trong lòng càng thêm bất lực. Không ngờ công pháp này lại khó tu luyện đến vậy. Độc Bích Lân Xà Hoàng của mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến mức nhập môn. Về phần tìm những loại kỳ độc khác, lại càng không thể vào được cửa. Thật quá đáng. Nhớ lại nụ cười khó hiểu của Gia Cát Lam lúc đó, Độc Cô Bác tức đến nghiến răng. Xem ra thằng nhóc đó, lúc đó đã nghĩ đến cảnh này rồi. Chỉ chờ lão phu tu luyện thất bại, lại xám xịt tìm đến cửa cầu xin hắn. Hóa ra là có ý đồ này. Lão phu Độc Cô Bác tức giận cũng chỉ có thể nổi giận một chút. Đừng nói lúc đó Gia Cát Lam đã nhắc nhở qua, bây giờ ông và Gia Cát Lam cũng không nợ nần gì nhau. Mặc dù quan hệ không tệ, nhưng thân huynh đệ cũng phải tính toán rõ ràng. Đạo lý này Độc Cô Bác rất hiểu. Quan trọng nhất là, khi đối mặt với Gia Cát Lam bây giờ, Độc Cô Bác trong lòng cũng rất yếu thế. Thật sự lo lắng mình không phải là đối thủ của thằng nhóc đó. Thất bại chưa chắc sẽ chết, nhưng mặt mũi thì mất hết thằng nhóc thối tha đó. Lúc đó mời lão phu, giọng điệu không thể cứng rắn hơn một chút sao. Nói thêm vài câu nữa nói không chừng lão phu cũng đồng ý rồi. Đáng ghét a, Độc Cô Bác thật sự không còn cách nào khác. Ngũ độc thần trưởng này cần những loại độc vật, đã kẹt cứng ông rồi. Ông cũng không phải không nghĩ đến việc tìm người khác giúp đỡ. Nhưng Độc Cô Bác đã là phong hào đấu la lấy độc làm danh hiệu, là người dùng độc mạnh nhất trên đời này. Chính ông còn không có cách, người khác làm sao có thể giúp được. Đáng tiếc, một tiểu tử vô danh lúc đó đã không lọt vào mắt ông. Kết quả là, cũng chỉ có thể cầu cứu Gia Cát Lam. Mặc dù đối phương chưa bao giờ dùng độc, nhưng đã có thể lấy ra ngũ độc thần trưởng, một loại công pháp truyền kỳ như vậy. Dĩ nhiên sẽ không thiếu những tiền đề tu hành này. Nhưng mà, Độc Cô Bác nghĩ đến nụ cười của Gia Cát Lam lúc đó, lại càng nghĩ càng thấy đáng ghét. Cứ thế ảo não tìm đến cửa, thật sự quá mất mặt. Hơn nữa, quỷ mới biết cái tên tiểu tử hỗn láo, trong lòng đầy mưu mô quỷ kế này, còn có thể đưa ra điều kiện kỳ quái gì cho mình nữa. Nghĩ đến học viện Sử Lai Khắc, hết kiểu tóc kỳ quái này đến kiểu tóc kỳ quái khác, thậm chí còn có loại phát sáng. Độc Cô Bác cũng có chút không rét mà run. Mình mà bị làm thành như vậy, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được đáng tiếc. Độc Cô Bác vốn còn muốn để cháu gái mình gần quan được ban lộc, sau này có thể nghĩ cách giúp mình. Dĩ nhiên, đây cũng là lý do Độc Cô Bác công nhận Gia Cát Lam. Nếu không, đừng nói là tu luyện không được Mũ Độc Thần Chưởng, dù có chết, ông cũng không thể đẩy cháu gái mình vào hố lửa. Nhưng đây không phải là hố lửa, mà là kho báu mà. Vừa nghĩ đến thái độ của cháu gái, Độc Cô Bác liền tức đến đau răng. Ông thật sự không còn cách nào khác. Cháu gái mình quý như vậy, ông lại không nỡ đánh. Thằng nhóc Gia Cát Lam, mình cũng không dám trêu chọc. Vậy thì còn có thể đột nhiên, Độc Cô Bác hai mắt sáng lên, quay người đi ra ngoài. Người khác không dám động, nhưng ngươi, Ngọc Thiên Hằng, lão phu còn không đánh được sao? Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long thì thế nào? Chữ Lam này, cũng không phải là chữ Lam của Gia Cát Lam. Độc Cô Bác tự cho rằng mình vẫn có thể trêu chọc được, đối phương cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ này mà thật sự kết thù sinh tử với một phong hào đấu la như ông. Dù sao thì, thực lực của Độc Cô Bác tuy không có gì nổi bật, ngay cả bây giờ cũng tuyệt đối không thể chống lại được nội tình của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Trước đây lại còn bị gọi là phong hào đấu la yếu nhất, thật là một sự lúng túng. Trừ khi tương lai có thể tu luyện thành công Ngũ Độc Thần Chưởng, nếu không, sức chiến đấu chính diện của ông cũng không tính là cao. Nhưng cũng đừng quên, sự cường đại của Độc Cô Bác không nằm ở năng lực đối chiến chính diện, mà là ở thân độc công kinh khủng đó. Một khi toàn lực thi triển, đồ thành diệt quốc cũng không phải là vấn đề. Cường giả cấp bậc phong hào đấu la có thể chống lại được thì sao? Có thể bảo vệ được bao nhiêu người? Nếu thật sự đánh nhau, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có lẽ cũng không còn lại mấy người, cho nên, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không có mấy người dám tùy tiện trêu chọc Độc Cô Bác. Dĩ nhiên, Độc Cô Bác cũng không dám dễ dàng dùng độc như vậy. Sơ suất một chút, vạn nhất trở thành công địch của đại lục, đến lúc đó, Độc Cô Bác dù có 100 cái mạng cũng không đủ chết. Huống hồ Độc Cô Bác chỉ muốn xả giận một chút, cũng sẽ không thật sự hạ sát thủ. Về phần Độc Cô Bác có đi cầu xin Gia Cát Lam hay không? Mặc dù còn chưa quyết định, nhưng kết quả cũng đã được định sẵn. Cho nên, Ngọc Thiên Hằng đáng thương, chỉ có thể yên lặng gánh chịu tất cả những điều này. Tại Huyền Cơ Các, Diệp Linh Linh không hề biết, trong lúc mình không hay biết, bên phía Độc Cô Nhạn lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dĩ nhiên, dù biết cũng không có cách nào. Cô và Độc Cô Nhạn tuy là bạn thân thật sự, chị em thật sự, không phải loại tình chị em giả tạo, nhưng trưởng bối của đối phương như vậy, Diệp Linh Linh cũng chỉ có thể cảm thấy tiếc cho bạn mình. Qua! Wow. Đó là cái gì vậy? Sáng quá! Chói quá! Ban ngày mà còn sáng như vậy, đến tối thì còn đến mức nào nữa? Chẳng lẽ đây là công trình tu hành đặc hữu của Huyền Cơ Các sao? Đi qua xem thử. Đang lúc Diệp Linh Linh còn đang cảm khái, tiếng ồn ào của các đồng bạn bên cạnh đã kéo cô tỉnh lại. Diệp Linh Linh chỉ có thể nhanh chóng thu dọn cảm xúc, đi theo mọi người qua xem. Xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc, đây rốt cuộc là cái gì ạ? Trời ơi, bọn họ đang làm gì vậy? Trời đất, đây là tạo hình gì vậy? Kinh khủng quá, quả nhiên là kinh khủng quá. Kết quả không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì giật mình. Đây đâu phải là thiết bị gì, rõ ràng là người. Từng người một nhuộm đủ loại màu sắc tóc, tạo hình kỳ quái, thậm chí tạo hình này còn đang lấp lánh phát sáng. Vô cùng thu hút ánh mắt, thu hút đến mức khiến người ta đau cả mắt. Không chỉ vậy, những người này còn đang bày ra đủ loại tư thế kỳ quái, tay chân co giật không tự nhiên. Giống như bị bệnh gì đó, không ngừng co giật. Hoặc là, còn có thể là một phương thức tu hành nào đó chăng? Đám người của Sĩ Hỏa Học Viện vốn đang hoa mắt, người này một câu, người kia một lời thảo luận, bày tỏ suy đoán trong lòng. Nhưng ngoài những điều đó ra, họ cũng thật sự không nghĩ ra được lý do tại sao những người này lại ở đây làm những chuyện này. Không thể nào là đang nhảy múa được chứ. Chuyện đó thì vui quá, ha ha ha. Khác với những người khác, Diệp Linh Linh nhìn thấy thì khóe mắt hơi giật giật, chỉ cảm thấy cả người da đầu cũng bắt đầu tê dại. Trí nhớ của cô rất tốt. Người khác có thể không nhận ra những người trước mắt, nhưng Diệp Linh Linh thì nhận ra hết. Đây không phải là các học sinh của Học viện Sử Lai Khắc trước đây sao? Lúc trước khi thi đấu với đội của họ, họ vẫn còn rất bình thường mà sao bây giờ, ai nấy đều ăn mặc như vậy. Thậm chí, viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc trước đây, Phất Lan Đức, cũng ở trong số những người này. Chẳng lẽ, họ thật sự đang tiến hành một loại huấn luyện đặc biệt nào đó? Trong lòng Diệp Linh Linh, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên. Phải thừa nhận rằng, về cơ bản, Diệp Linh Linh là một người bảo thủ. Lúc nào cũng mặc áo đen, đơn giản đến mức không có một chút màu sắc nào, che đi thân thể động lòng người. Thậm chí, bình thường còn luôn mang mạng che mặt màu đen, che đi dung mạo xinh đẹp. Có thể nói là vô cùng bảo thủ. Vì vậy, cảnh tượng trước mắt này thật sự đã kích thích cô không nhẹ. Quá kỳ quái. Những người này quả thực quá kỳ quái, nếu không phải Gia Cát Lam vẫn là dáng vẻ quen thuộc trong trí nhớ của cô, Diệp Linh Linh thật sự sẽ cho rằng những người này bị điên gì đó, tập thể phát điên rồi. Đám người Sử Lai Khắc, ngươi cho rằng, tại sao chúng ta lại biến thành như bây giờ chứ? Hoang đã. Có gì đó không đúng. Diệp Linh Linh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Có điều gì đó rất không đúng. Những người này, lúc còn ở học viện Sử Lai Khắc, vẫn là những thiên tài có thực lực cường đại, khí chất phi phàm. Mỗi người đều có tiềm lực mạnh mẽ, là những người nổi bật tuyệt đối trong lứa tuổi của mình. Ngay cả chiến đội của Học viện Hoàng gia Thiên đấu mà Diệp Linh Linh từng ở, cũng đã từng bại dưới tay họ. Tuy nói đối phương có Gia Cát Lam dẫn dắt, chiến thắng là chuyện bình thường, nhưng thực lực của những người khác cũng không thể xem thường. Trước khi đến Huyền Cơ Các, vì sự tôn trọng đối với những thiên tài này, và để chuẩn bị cho việc sau này cùng học tập, cùng cạnh tranh, Diệp Linh Linh đã nghĩ ra rất nhiều lời nên nói khi lần đầu gặp mặt. Nhưng cảnh tượng trước mắt này đã thật sự đánh tan mọi sự chuẩn bị của cô. Chỉ để lại một trái tim không biết mùi vị gì, rối bời trong gió. Chẳng lẽ, đây chính là sự thay đổi sau khi gia nhập Huyền Cơ Các? Diệp Linh Linh không khỏi tái mặt, lùi lại nửa bước. Mặc dù, lặng lẽ cảm nhận khí thế trên người đối phương, cô cũng biết rõ những người này không phải bị điên. Bởi vì thực lực của họ không hề suy giảm, thậm chí còn trở nên mạnh hơn. Nhưng hành vi, tạo hình hôm nay lại quá khác thường. Không đúng, nói khác thường là quá nhẹ. Đây căn bản là kỳ hoa. Rõ ràng những người này, trước đây vẫn còn rất bình thường mà. So sánh lại mới phát hiện ra, điều này khiến Diệp Linh Linh đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, rất sợ hãi. Sẽ không phải là, sau khi gia nhập Huyền Cơ Các, sẽ phải thống nhất biến thành loại tạo hình này chứ? Ý nghĩ này nảy sinh trong lòng Diệp Linh Linh, đồng thời lan rộng như điên. Diệp Linh Linh có chút không biết phải làm sao. Nếu như để trở nên mạnh mẽ, mà phải trả cái giá như vậy, cô thật sự không biết mình có thể chấp nhận được hay không. Gia Cát Lam, đừng, ta cũng sẽ không để mục tiêu của mình biến thành như vậy đâu. Vị kia, có phải là phó viện trưởng Phất Lan Đức không ạ? Cuối cùng, sau một hồi do dự, Diệp Linh Linh vẫn không nhịn được hỏi. Các vị đang làm gì vậy ạ? Nghe câu nói này, những người đi cùng đều kinh ngạc. Họ cũng cảm nhận được sự quái dị. Danh hiệu của Phất Lan Đức, mọi người ở đây chắc chắn đều đã nghe qua. Dù sao, họ đã lựa chọn gia nhập Huyền Cơ Các, trước khi đến chắc chắn đã tìm hiểu từ nhiều nguồn, có nắm bắt cơ bản về thông tin của Huyền Cơ Các. Là một học viện mới thành lập, Huyền Cơ Các không phải tự dưng mà có. Tiền thân của nó là Học viện Sử Lai Khắc. Địa chỉ ban đầu là Học viện Lam Phách. Đằng sau lại có Thất Bảo Lưu Ly Tông chống lưng. Mà Phất Lan Đức chính là viện trưởng của Học viện Sử Lai Khắc trước đây, sau này là phó viện trưởng. Cũng chính là phó viện trưởng của Huyền Cơ Các bây giờ. Danh tiếng của Hoàng Kim Thiết Tam Giác không hề nhỏ. Hơn nữa, trước khi đến Huyền Cơ Các, họ cũng đã tìm hiểu kỹ. Nếu là bình thường, tự nhiên có thể dễ dàng nhận ra thân phận phó viện trưởng Phất Lan Đức. Chỉ có điều, hình tượng của Phất Lan Đức bây giờ đúng là có chút kỳ lạ. Không chỉ tóc lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây, mà kiểu tóc cũng vậy. Giữa đầu trọc lóc, tóc hai bên lại còn được uốn thẳng tắp. Đây là kiểu đầu Hà Đồng Địa Trung Hải. Trong đầu mọi người bất giác hiện lên từ này. Nhìn dáng vẻ hài hước của ông ta, thật sự rất muốn cười. Chỉ là ngại thân phận phó viện trưởng của Phất Lan Đức, không ai dám cười ra tiếng. Cả đám đều phải nín cười. Quả thực quá vô lý. Hụ, là ta. Phất Lan Đức dừng động tác, lúng túng ho một tiếng. Mặc dù đã quen với kiểu tóc hiện tại, Hà Đồng Địa Trung Hải thì Hà Đồng Địa Trung Hải thôi. So với tiên dược nhận được trước đây, cũng chẳng là gì. Về phần phát ra ánh sáng xanh yếu ớt. Đừng nói bản thân ông không nỡ bỏ hiệu quả tu luyện mà thuốc nhuộm tóc này mang lại, cho dù có nỡ, cũng hoàn toàn không cần thiết. Dù sao thì, Phất Lan Đức bây giờ, ít nhiều cũng đã có chút tuyệt tình đoạn ái. Ông thấy, mọi thứ đều là hư ảo. Chỉ có thực lực cường đại mới là lợi ích thực sự. Tuy nhiên, quen là một chuyện. Đó cũng là khi ở cùng các thành viên cũ của Sử Lai Khắc thôi. Dù sao phần lớn mọi người, tạo hình còn hơn cả ông. Anh cả không cười anh hai, ai có thể chê cười ai đây? Về phần Ninh Tông Chủ và những người khác của Thất Bảo Lưu Ly Tông, họ đều là người quen. Đối phương cũng rất chững chạc, không đến mức hỉ nộ lộ ra mặt. Nhưng những người trước mắt này, vừa không sa đọa đến mức như mình, lại không quen biết, còn chưa đủ chững chạc còn ở đây nén cười. Các ngươi không biết, cái vẻ muốn tỏ ra bình tĩnh nhưng lại hoàn toàn không che giấu được đó, thật sự rất khiến người ta bực mình sao? Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức tức đến nghiến răng, dứt khoát buông xuôi. Các ngươi là những học sinh vừa mới gia nhập Huyền Cơ Các sao? Muốn cười thì cứ việc cười đi. Sau này mọi người đều là học sinh trong học viện, không cần phải câu nệ như vậy ha ha ha ha. Phó viện trưởng, đây rốt cuộc là tạo hình gì vậy à? Không ngờ thật sự là phó viện trưởng Phất Lan Đức, quả thực quá không thể tin được. Những người khác cũng đều là tiền bối trong học viện à, chẳng lẽ đây là đang chuẩn bị tổ chức hoạt động gì sao? Hay là trong học viện lại thịnh hành tập tục kỳ quái này, nhận được sự cho phép của Phất Lan Đức, đám người cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhao nhao phá lên cười. Dù bình thường họ cũng được coi là có kiến thức rộng, nhưng quả thật chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế này. Có một số cường giả đúng là rất độc đoán, trên người có đủ loại tình trạng, đủ loại trang phục và tạo hình khác nhau. Nhưng, kỳ quái đến mức này, họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa còn là giáo viên và bạn học tương lai trong học viện, mức độ vui vẻ này thật sự lên một tầm cao mới. Phất Lan Đức giữa tiếng cười nói vui vẻ của mọi người, mỉm cười gật đầu, điềm nhiên đối mặt. Nếu bỏ qua tạo hình lúc này của ông, Phất Lan Đức lúc này thật sự có một cảm giác chững chạc của một người thầy rất rõ ràng, là viện trưởng của học viện Sử Lai Khắc trước đây. Phất Lan Đức vốn là người tương đối chững chạc ổn định, chỉ cần vấn đề không liên quan đến kim hồn tệ của ông là được. Mặt khác, dưới đủ loại trò đùa của Gia Cát Lam, Phất Lan Đức, người đứng mũi chịu sào, đã sớm luyện được một bộ mặt dày hơn cả tường thành. Nhìn khắp Sử Lai Khắc, cũng chỉ có một tiểu tử vô danh nào đó có thể hơn ông nửa phần. Bị chê cười thì bị chê cười thôi, không có gì to tát. Cũng không mất miếng thịt nào. Nếu ngay cả ánh mắt khác thường của người ngoài cũng không chịu nổi, vậy sau này, càng không thể đối phó được với năng lực đùa giỡn ngày càng mạnh mẽ của Gia Cát Lam. Mặc dù lúc đầu có chút lúng túng, nhưng bây giờ Phất Lan Đức không hề quan tâm. Thậm chí nhìn vào ánh mắt của mọi người trước mắt, ngược lại còn mang theo một loại cảm khái, thương hại và hả hê. Cười đi, cứ cười đi. Nhân lúc bây giờ còn trẻ, chưa từng ăn nhiều khổ như vậy, cứ càng rỡ mà cười đi. Dù sao không bao lâu nữa, các ngươi sẽ không cười được đâu. Chỉ là Phất Lan Đức có thể đã quên một chuyện. Tại chỗ các thành viên cũ của Sử Lai Khắc, không chỉ có ông, vị viện trưởng năm xưa. Đái Một Bạch, Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp. Bọn họ đều ở đây. Để tham gia cuộc thi Vũ Vương sắp tới, họ đều vô cùng chăm chỉ, ở đây huấn luyện. Về phần Đường Tam, vừa rồi đã xin Phất Lan Đức nghỉ, không biết chạy đi đâu tự mình huấn luyện rồi. Cũng không phải Đường Tam ngại ngùng lộ diện trước mặt mọi người. Một lòng hướng tới việc trở nên mạnh mẽ, mặt mũi của hắn đã không biết bị Gia Cát Lam vứt xuống đất chà đạp bao nhiêu lần rồi. Làm sao còn có thể quan tâm những thứ đó được. Chẳng qua là muốn lén lúc huấn luyện thôi, giống như tu hành Huyền Thiên Công vậy. Đường Tam cũng không muốn bị người khác biết tiến độ tu luyện của mình. Hắn còn muốn một tiếng hót làm kinh người, giành giải quán quân trong cuộc thi Vũ Vương nữa. Dù sao, Đường Tam lúc này và đám người học viện Sử Lai Khắc đã sớm có khoảng cách. Phần thưởng kim hồn tệ này, hắn cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai trong mắt Đường Tam, đây chính là bước mấu chốt để hắn có thể vượt qua Gia Cát Lam. Chỉ có điều Đường Tam có thể đã bỏ qua một điểm. Cuộc thi Vũ Vương lần này, bản thân nó chính là do Gia Cát Lam đứng sau tổ chức. Phần thưởng đưa ra, cũng chỉ là những thứ hắn tiện tay vứt đi, không thèm để mắt tới. Muốn dựa vào những thứ này để vượt qua Gia Cát Lam, dựa vào Huyền Thiên Công đã được công bố. Hay là dựa vào những thủ pháp ám khí mà ngay cả Gia Cát Lam cũng xem thường, thật không biết Đường Tam nghĩ gì. Có lẽ ngay cả những người hiểu rõ hắn nhất, đám người học viện Sử Lai Khắc, cũng không nghĩ ra được. Nhưng nếu biết những ý nghĩ này của hắn, đám người không nói gì khác, nhất định sẽ giơ ngón tay cái cho hắn. Đến bây giờ còn muốn đi khiêu khích Gia Cát Lam, lá gan này đơn giản là lớn đến vô biên. Đúng là cũng không có cách nào, dù sao tiểu tử vô danh bây giờ, bị đả kích quả thực có chút điên rồ. Hình ảnh quay trở lại Huyền Cơ Các. Lúc này Đái Một Bạch và những người khác, đơn giản là lúng túng xấu hổ vô cùng. Bọn họ không có kinh nghiệm như Phất Lan Đức, không có chững chạc như vậy. Càng không đạt đến cảnh giới hoàn toàn không biết xấu hổ như Đường Tam. Đang là thiếu niên huyết khí phương cương, làm sao chịu được sự trêu chọc như thế này của bạn đồng lứa. Cả đám đều cúi đầu cắn răng, cả khuôn mặt đỏ bừng, toàn thân run rẩy. Rõ ràng là quẫn bách cực kỳ. Kỳ thực, theo khẩu hiệu của học viện Sử Lai Khắc trước đây, không dám gây sự là đồ nhu nhược, mấy người này đã sớm không nhịn được, tuyệt đối sẽ xông lên phía trước, liều mạng với đám người đang chê cười mình. Tuyệt đối. Dù sao bọn họ bây giờ cũng đều là những thiên tài cường giả hàng đầu. Đối phương cũng chỉ là những người đồng trang lứa mà thôi. Dù có đông người hơn thì đã sao? Đái Một Bạch và những người khác thật sự không hề sợ hãi. Dù sao thì, mặc dù bình thường họ bị Gia Cát Lam trêu chọc nhiều hơn, nhưng phần thưởng nhận được cũng nhiều hơn. Họ đã sớm được cường hóa cơ thể, thu được những hồn hoàn vượt xa giới hạn cấp bậc. Sau đó lại tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển. Có tiên thảo, đã từng cường hóa cơ thể và võ hồn còn trải qua băng hỏa luyện thể. Có màu xanh trên tóc cung cấp thêm hiệu quả tu luyện, tốc độ tiến triển cực nhanh. Có thể nói, họ thật sự là một trong những hồn sư trẻ tuổi mạnh nhất trên đại lục. Mặc dù hoàn toàn không thể so sánh với Gia Cát Lam, họ cũng không dám so sánh với hắn. Còn lại, cũng chỉ có những thiên tài hồn sư của Võ Hồn Điện, Học viện Võ Hồn, mới có thể tranh cao thấp với mấy người họ. Ngoài ra, thật sự không có mấy người có thể sánh được. Nếu là bình thường, Đái Một Bạch đã sớm không nhịn được mà ra tay rồi. Nhưng vấn đề là, khi Huyền Cơ Các vừa mới thành lập, Gia Cát Lam đã phê bình gây gắt khẩu hiệu này có vết xe đổ đó, ai còn dám dễ dàng gây sự. Mặc dù lần này, có vẻ như đối phương khiêu khích trước. Nhưng ngay cả Phất Lan Đức cũng đã cười ha ha đối phó, rõ ràng không coi ra gì. Họ còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể là có tức mà không thể phát ra. Lúc này Đái Một Bạch và những người khác lúng túng không thôi, trong lòng là đủ loại phiền muộn. Viện trưởng Phất Lan Đức à, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Rõ ràng đã nói không dám gây sự là đồ nhu nhược. Người ta bây giờ đã cười đến cửa rồi, còn không phản kích, lại coi là chuyện gì chứ, thật sự quá bắt nạt người. Mặc dù đã có dự đoán trước, nhưng cho đến khi bị phơi bày trước mặt người khác, ta mới có thể cảm nhận rõ ràng dụng tâm lương khổ của Gia Cát Lam khi làm cho chúng ta kiểu tóc này. Hắn thật sự, ta khóc chết mất. Xong rồi, muốn chết quá, sau này còn sống thế nào đây? Trong đó Đái Một Bạch là người cảm thấy khó chịu nhất. Dù sao, hắn là người quan tâm đến hình tượng nhất. Mà bây giờ bộ dạng ăn mặc của một tinh thần tiểu tử này đã hoàn toàn phá vỡ hình tượng mà hắn thường ngày dày công duy trì. Một chút cũng không còn lại. Cảm nhận được tâm tình dao động của các học sinh sau lưng, Phất Lan Đức thầm cười trong lòng. Lúng túng à, khổ sở à, mất mặt à, vậy thì đúng rồi, chính là muốn hiệu quả này. Như vậy sau này, khi đối mặt với Gia Cát Lam, cũng sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, người mới nhập học sau này, các ngươi lại không thể cả ngày trốn trong ký túc xá. Sớm muộn gì cũng phải gặp mặt, tình trạng kiểu tóc hoàn toàn không giấu được. Còn không bằng trực tiếp phơi bày ra. Gia Cát Lam, khá lắm, chính là ngươi đang cắt xén điểm cảm xúc của ta à, Phất Lan Đức à, Phất Lan Đức. Đã ngươi lựa chọn như vậy, vậy sau này nhất định phải cho ngươi thêm một chút cường độ. Lúc này Phất Lan Đức không khỏi rùng mình một cái, dường như bị một sự tồn tại vô cùng kinh khủng nào đó trực tiếp theo dõi. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là vấn đề trong nháy mắt. Phất Lan Đức cũng không quá để tâm, chỉ là trong lòng hơi cảm khái. Sau này, không nói toàn bộ đại lục, ít nhất là trong Huyền Cơ Các, phương thức tu luyện sẽ phải thay đổi rồi. Không nhìn ngươi có bao nhiêu thiên phú, không nhìn ngươi có bao nhiêu cố gắng. Tất cả đều phải xem chính mình có được Gia Cát Lam để mắt tới hay không, có thể khiến hắn có hứng thú để trêu chọc hay không. Chỉ cần đạt được điều kiện, liền có thể nhận được phần thưởng. Gia tộc của Gia Cát Lam quá mạnh mẽ, chỉ cần trong kẻ tay lộ ra một chút, cũng đủ để người bình thường có cơ hội trở thành cường giả. Thậm chí trực tiếp biến thành cường giả. Nghĩ đến đây, Phất Lan Đức nhìn về phía xa. Đó là phương hướng của Võ Hồn Thành. Mặc dù, tên khốn Ngọc Tiểu Cương đó đã khiến ông, một người huynh đệ, thật sự rất thất vọng. Vô cùng thất vọng. Nhưng cuối cùng, đã cùng nhau đi qua nhiều năm như vậy, đã từng trò chuyện về nhiều lý niệm và ước mơ như vậy. Ký ức quý giá, làm sao có thể dễ dàng xóa đi được chứ? Cho đến bây giờ, Phất Lan Đức vẫn còn ấn tượng sâu sắc với câu nói của Ngọc Tiểu Cương, không có võ hồn phế vật, chỉ có hồn sư phế vật. Mặc dù câu nói này, lúc đó bị Gia Cát Lam phê bình không ra gì. Nhưng bây giờ, dưới ảnh hưởng của Gia Cát Lam, câu nói này lại được thành lập theo một cách khác. Không có võ hồn phế vật, không có hồn sư phế vật. Chỉ có những kẻ phế vật không chút thú vị. Nghĩ lại cũng đúng. Chỉ cần có thể khiến Gia Cát Lam thành công tìm được niềm vui, cảm thấy vui vẻ, vậy thì cho dù ngươi có phế vật đến đâu, hắn cũng có thể khiến ngươi trưởng thành thành cường giả. Mặc dù quá trình có thể sẽ có chút đau đớn, Phất Lan Đức tự giễu cười một tiếng, ông chính là một ví dụ rất tốt, một tên phế vật có chút buông xuôi, cũng có thể trở thành hồn đấu la, thậm chí có hy vọng trở thành phong hào đấu la. Chứ đừng nói là đám thiên tài thanh xuân phơi phới kia, không thể không nói, là một viện trưởng chững chạc, Phất Lan Đức đúng là đang suy nghĩ cho các đệ tử và học sinh của mình, lại còn suy tính vô cùng chu toàn. Nhưng thông tin thiếu thốn, ông hiểu được tin tức quả thực có chút lệch lạc. Phất Lan Đức hoàn toàn không hiểu được, đối với một kẻ tìm kiếm niềm vui mà nói, quan trọng không phải là ngươi có thể chịu đựng được trò đùa của hắn. Thậm chí, nếu ngươi bình thản chấp nhận trò đùa của hắn, vậy ngược lại sẽ không có gì vui. Quan trọng là, dưới trò đùa của hắn, cảm xúc mà ngươi bộc phát ra mới là thứ khiến người ta vui vẻ. Chứ đừng nói là, Gia Cát Lam còn có hệ thống, bản thân hắn cần người khác cung cấp điểm cảm xúc. Nếu ngươi không có dao động tâm tình gì, vậy đối với hắn mà nói, mới thật sự là mất đi tất cả giá trị. Phất Lan Đức hoàn toàn suy tính sai phương hướng, dẫn đến việc ông đang dẫn dắt các đệ tử của mình điên cuồng chạy về phía một cái hố trời. Sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ hoàn toàn rơi vào trong hố. Bọn họ càng có thể chấp nhận trò đùa, thủ đoạn đùa giỡn của Gia Cát Lam đối với họ sẽ càng trở nên lợi hại hơn. Đến lúc đó, tại chỗ có một người tính một người, chỉ sợ đều phải bị phá vỡ phòng ngự một cách tàn nhẫn. Nhưng đây đều là chuyện sau này. Bây giờ Phất Lan Đức còn chưa ý thức được mình đã đào một cái hố, chỉ là đang cùng các thành viên mới của học viện tìm hiểu lẫn nhau. Điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc. Không thể không nói, mấy người trước mắt này cũng đều là những thiên tài không ngoài dự đoán. Một khi gia nhập học viện, thực lực của họ sẽ tăng vọt. Phất Lan Đức ngẩng đầu nhìn trời, sâu sắc cảm khái. Ước mơ của mình, muốn thu nạp vạn đệ tử thiên tài, làm rạng danh học viện trên toàn bộ Đấu La Đại Lục, dường như cũng sắp thực hiện được. Chỉ là, có một chút khiến Phất Lan Đức trong lòng có chút dây dứt. Học viện bây giờ, đã không còn là của mình. Thậm chí ngay cả cái tên Sử Lai Khắc cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Điều này cuối cùng vẫn khiến người ta khó mà buông bỏ. Tiếc thật. Phất Lan Đức vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không cố chấp quá lâu. Dù sao ông cũng biết, với thực lực, thủ đoạn và nội tình của mình, muốn phát triển học viện Sử Lai Khắc thành như bây giờ, đó thật sự là chuyện không bao giờ có thể xảy ra. Thậm chí có thể nói, đó là chuyện hoàn toàn không có chút hy vọng nào. Cho nên sự việc có thể phát triển thành thế này, Flender đã rất thỏa mãn rồi. Cảm xúc của mỗi người vốn không tương thông, cũng giống như bây giờ vậy. Trong khi những người khác còn đang cười nhạo, đám người đái một bạch thì lúng túng, còn Flender lại đang cảm khái. Nhưng vẫn còn một người, nội tâm vẫn đang rối rắm. Đó chính là Diệp Linh Linh. Nàng không lạc quan như những người đồng đội khác, vẫn canh cánh trong lòng vấn đề lúc trước. Cuối cùng, nàng không nhịn được mà hỏi, à, viện trưởng Flender, tóc của các ngài và cả những vệt sáng này là sao vậy ạ? Cháu muốn hỏi là, sau khi tất cả chúng cháu gia nhập Huyền Cơ Các, có phải cũng sẽ phải đổi sang kiểu tóc tương tự, rồi bôi những loại thuốc màu phát sáng này lên không ạ? Lời vừa nói ra, đám người đang vui vẻ lập tức như bị hóa đá. Nụ cười trên môi họ biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thay vào đó là vẻ kinh ngạc khó tin, cùng với cảm giác bài xích không thể chấp nhận nổi. Không, không thể nào. Vừa mới cười người ta cả buổi, giờ chính mình lại sắp thành trò cười sao? Hóa ra thằng hề lại là chính ta. Đám người hoảng loạn không thôi. Sau khi được Diệp Linh Linh nhắc nhở, bọn họ cũng lập tức ý thức được vấn đề này. Viện trưởng Gia Cát Lam tuy hào phóng, thủ đoạn tuy nhiều, nhưng tính cách cũng rất thất thường. Không chừng ngài ấy thật sự sẽ đặt ra quy củ như vậy. Mọi người ở đây đâu biết được suy nghĩ của Gia Cát Lam, họ chỉ cảm thấy mình sắp tiêu rồi. Ai cũng biết, nụ cười sẽ không bao giờ tự dưng sinh ra, cũng không tự dưng biến mất. Giống như lúc này đây, nụ cười trên mặt những người này đã trực tiếp chuyển sang cho Đái Một Bạch, Oscar và Mã Hồng Tuấn. Ba người họ ánh mắt sáng rực, thưởng thức vẻ bối rối của đám người trước mặt, trong lòng cũng nảy ra hết ý này đến ý khác. Bên trong Huyền Cơ Các, tại phòng huấn luyện, cuộc đại chiến vừa rồi đã kết thúc. Phải công nhận rằng, lần này Ninh Vinh Vinh thật sự đã mệt lả. Hoàn toàn không còn thái độ kiêu ngạo lúc trước, nàng rất nhanh đã giương cờ trắng đầu hàng. Mặc dù cuối cùng đã nhận được sự thỏa mãn cực lớn, tu vi cũng tiến thêm một bước, nhưng chênh lệch thực lực giữa hai người quá lớn, luôn bị người kia dẫn dắt, điều này khiến nàng có chút phiền muộn. Còn bên này, sau khi bước ra khỏi phòng, Gia Cát Lam chỉ cảm thấy lòng dạ khoan khoái. Hắn thoải mái vươn vai một cái, trong lòng đắc ý vô cùng. Tiểu ma nữ, còn muốn đấu với ta ư, ngươi vẫn còn non lắm. Cứ cố gắng tu luyện đi. Biết đâu có một ngày, ngươi thật sự có thể đuổi kịp bước chân của ta. Nhớ lại hành động táo bạo của Ninh Vinh Vinh, Gia Cát Lam cũng có chút tấm tắc lấy làm lạ. Nếu không phải chênh lệch thực lực giữa hắn và nàng quá lớn, kết quả đã được định sẵn ngay từ đầu. Nếu tu vi của đối phương đạt đến trình độ như của Liễu Nhị Long, có lẽ, chỉ cần một chút sơ sẩy, Gia Cát Lam thật sự không dám chắc mình có bị lật kèo hay không. Tuy nhiên, hành động táo bạo không có nghĩa là nha đầu này thật sự không hề để tâm. Những điểm cảm xúc liên tục hiện lên từ nãy đến giờ đã đủ để chứng minh tâm trạng của nàng không hề ổn định. Khác với phản ứng lúng túng hay xấu hổ khi tâm trạng dao động của những người khác, lần này Ninh Vinh Vinh lại càng bị kích thích, càng trở nên hiếu chiến. Mà càng hiếu chiến, sự kích động lại càng lớn. Quả là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Cuộc đại chiến này không chỉ mang lại cho Gia Cát Lam niềm vui bất ngờ, mà điểm cảm xúc thu được cũng đặc biệt nhiều, trọn vẹn 80 vạn. Thu hoạch lần này gần bằng với ngày đầu tiên của hắn và Ninh Vinh Vinh cộng lại. Gia Cát Lam hài lòng mỉm cười. Hắn dường như phát hiện ra, dù mình và những nữ nhân này đã thiết lập mối quan hệ thân mật nhất, trở nên vô cùng quen thuộc, nhưng trên người họ vẫn còn những vẻ đẹp mà hắn chưa hiểu hết. Vẫn còn rất nhiều điều chưa biết, có lẽ ngay cả bản thân Ninh Vinh Vinh hay Chu Trúc Thanh Liễu Nhị Long cũng chưa từng nhận ra, vẫn chưa được khám phá. Xem ra, sau này có cơ hội, không chỉ Ninh Vinh Vinh mà những người khác cũng phải khai phá nhiều hơn mới được. Biết đâu lại có thể phát hiện thêm nhiều kinh hỉ hơn nữa. Nghĩ đến đây, Gia Cát Lam không khỏi cảm khái sâu sắc. Đây có lẽ chính là cái gọi là lâu ngày mới biết lòng người. Cũng không tệ. Sau khi xong việc, Gia Cát Lam bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp theo. Vị hỏa vũ cô nương vừa mới trêu chọc mình, có lẽ tạm thời không nên đi tìm. Dù sao chuyện cũng xảy ra quá đột ngột, giữa hai người vẫn chưa có đủ nền tảng tình cảm. Chỉ là dưới sự xúi dục của tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh, hắn mới đưa ra một điều kiện với nàng. Cũng chính vì hỏa vũ nhất thời xúc động, mới làm ra chuyện kinh người như vậy. Nghe Ninh Vinh Vinh nói, tính cách của hỏa vũ không hề tùy tiện như vẻ bề ngoài, ngược lại còn có chút nhạy cảm. Lúc biết được điều kiện của Ninh Vinh Vinh, nàng chỉ mới nghe thôi đã ngại ngùng không thôi, trước mặt mọi người biến thành cái đầu bốc hơi nghi ngút. Bây giờ điều kiện đã hoàn thành, cơn xúc động cũng qua đi, hỏa vũ chắc chắn đã chạy trốn vào xó nào đó rồi. Điều này khiến Gia Cát Lam cảm thấy rất đáng tiếc. Nhưng nếu nàng đã muốn trốn, hắn cũng không cần thiết phải bám riết làm phiền. Đối với những người mình đã công nhận, Gia Cát Lam luôn rất hào phóng và khoan dung. Chỉ tiếc là không được thưởng thức dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp biến thành cái đầu bốc hơi. Hắn nghĩ, cái bộ dạng phì phì ấy chắc chắn sẽ rất thú vị. Nhưng thôi, sau này vẫn còn nhiều cơ hội. Mỹ vị lúc nào cũng phải từ từ thưởng thức. Về điểm này, Gia Cát Lam không hề vội vàng. Bây giờ tân sinh đã dạy dỗ xong, việc xây dựng huyền cơ các cũng đang từng bước phát triển, quy mô đã dần hình thành. Vậy thì việc quan trọng nhất còn lại chính là đại hội vũ vương. Đúng rồi. Mắt Gia Cát Lam lóe lên một tia sáng. Băng đế đã trở về từ lâu. Nghĩ đến chuyện của mình, những con tầm băng vũ công giỏi nhất chắc đã chuẩn bị xong xuôi. Đã đến lúc đi sắp xếp một phen rồi. Gia Cát Lam trong lòng khẽ động, chân điểm nhẹ, phi thân lên kiếm, nhanh chóng bay về phía băng đế. Đây chính là nhân tố tạo không khí không thể thiếu trong đại hội vũ vương. Những chi tiết mô phỏng của lũ tầm băng mà hắn từng thấy trên băng nguyên khi đó vẫn khiến hắn nhớ mãi không quên. Thú vị. Chuyện này nhất định sẽ vô cùng thú vị. Mặc dù thực lực của những hồn thú này rất yếu, nhưng Gia Cát Lam cũng không định thu phục chúng về làm tay chân. Kể cả băng bích đế Hoàng Hạc, trong đó có vị vua hồn thú mạnh nhất là băng đế, hiện cũng đã là thuộc hạ của hắn. Về phương diện thực lực, hắn căn bản không thiếu. Gia Cát Lam chỉ muốn mượn hồn kỹ mô phỏng của chúng để hoàn thành kịch bản tiếp theo của mình. Hắn rất mong chờ điều này. Chỉ tiếc là sau khi trở về học viện, hắn liên tục bị Liễu Nhị Long, Hỏa Vũ, rồi Ninh Vinh Vinh làm gián đoạn, suýt nữa thì quên mất. Ai quả nhiên, mỹ nam tử như hắn lúc nào cũng thật mệt mỏi. Thật khiến người ta phiền lòng mà. Gia Cát Lam cảm khái sâu sắc. Mặc dù đó là cảm nhận thực tế của bản thân, nhưng nghe qua thật sự rất đáng ăn đòn. Cũng may là bốn bề vắng lặng. Chứ nếu không, ở giữa đám đông, để cho đám người Sử Lai Khắc hay những người khác nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận mà chửi thầm. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ dám mắng thầm trong lòng vài câu. Bề ngoài, chắc chắn vẫn phải cung kính, gượng cười phụ họa theo. Nhưng Gia Cát Lam lại thích cái dáng vẻ ngứa mắt mà không làm gì được mình của bọn họ. Thậm chí sau khi hắn đưa ra phần thưởng, cái vẻ giả dối bên ngoài kia cũng sẽ biến thành lời ca ngợi thật lòng. Bọn họ còn phải cảm ơn ta nữa là đằng khác. Dĩ nhiên, trạng thái này chỉ là tạm thời, kéo dài cho đến lần tiếp theo Gia Cát Lam lại chơi khăm bọn họ. Cứ thế lặp đi lặp lại, vui mà không biết mệt, có thể nói là vô cùng thú vị. Nghĩ đến những điểm cảm xúc mà bọn họ đóng góp, Gia Cát Lam biết mình sẽ thu hoạch được không ít. Ở một góc khác của Huyền Cơ Các, sau khi nghe câu hỏi của Diệp Linh Linh, dù chưa nhận được câu trả lời, nhưng trong lòng mọi người đều đã hoảng cả đám. Dù sao, cho dù thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, bọn họ cũng có thể nhìn ra được trên người Gia Cát Lam thấp thoáng bóng dáng của một kẻ chuyên đi gài bẫy. Mặc dù sau khi chứng kiến thủ đoạn và phần thưởng của hắn, trong lòng họ không ngừng tự nhủ, viện trưởng Gia Cát Lam là người tốt. Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, ai nấy cũng không khỏi chột dạ, tựa như cảm nhận được thiên địch vậy. Cho nên, viện trưởng Gia Cát Lam thật sự có thể làm ra chuyện như vậy, bắt tất cả tân sinh gia nhập huyền cơ các phải biến thành cái tạo hình kỳ quái trước mắt hai huynh đệ Than Trì và Thạch Mặc, thân hình to lớn đã bắt đầu run lẩy bẩy. Vốn dĩ chuyện tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đã đủ mất mặt rồi. Cho dù lý do của họ có thể thuyết phục được người khác, nhưng mấu chốt là không thuyết phục được chính mình. Trong tình huống này, nếu lại biến thành cái tạo hình trước mắt, vậy thì thật sự không còn mặt mũi nào nhìn người. Phải nói rằng, dù sao cũng là người mới gia nhập huyền cơ các, chưa gặp Gia Cát Lam được mấy lần, cũng chưa bị hắn gài bẫy bao giờ, những người này vẫn còn quá non nớt. Trong người chưa hình thành được kháng thể, so với các thành viên cũ của Sử Lai Khắc, khả năng chịu áp lực còn quá yếu. Cứ nhìn Flander, nhìn đái một bạch mà xem. Mặc dù người sau vẫn còn hơi lúng túng, nhưng đó cũng chỉ là vì tạo hình mà thôi. Còn về việc tự cung do tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, đó căn bản không phải là chuyện gì to tát. Khụ khụ, chỉ là mỗi lần tự cung, quả thực đau đớn vô cùng. Đó là nỗi đau mà ngay cả một người chín chắn như Flender cũng không chịu nổi. Không thể không nói, trên đời này, khắp cả Đấu La Đại Lục, người có thể khiến Gia Cát Lam kiên kỵ như vậy, cũng chỉ có một mình Flender. Ngoài ra, cũng chỉ có những người khác trong Huyền Cơ Các mới có thể làm được. Dù sao, cho dù Quỳ Hoa Bảo Điển ở Đấu La Đại Lục có thông dụng đến đâu, nhưng tuyệt đại đa số mọi người cũng chỉ có một lần kinh nghiệm tự hoạn. Muốn làm được việc tự cung nhiều lần để tích lũy kinh nghiệm, vẫn phải cần đến sự giúp đỡ của Gia Cát Lam mới được. Quay lại với đám người. Lúc này, nụ cười của họ đã chuyển sang cho đám người Đái Một Bạch. Mà nụ cười gian xảo của đối phương, không nghi ngờ gì, đang nói cho họ biết, nỗi lo lắng của Diệp Linh Linh có lẽ sắp thành sự thật rồi. Đúng, mà cũng không hoàn toàn là đúng, chỉ có thể nói nếu ngươi đã hỏi, thì nó là như thế. Đái Một Bạch cười ha hả bước lên trước, cố gắng dùng một nụ cười chân thành để xóa đi nỗi lo trong lòng đối phương. Chỉ có điều, nụ cười này kết hợp với mái tóc vàng hoe nổi loạn đang phát sáng của hắn, nhìn thế nào cũng thấy gượng gạo, cảm nhận được rõ một bụng ý đồ xấu xa. Hơn nữa, nghe hắn nói những lời này, đám người cũng đầy đầu vạch đen. Thật đúng là nghe người nói một câu, chẳng khác gì không nói. Rốt cuộc là ý gì đây? Vậy rốt cuộc là sao à? Hỏa Vũ sốt ruột đến toát mồ hôi, vội bước lên hỏi. Ý là, muốn gia nhập Huyền Cơ Các, có cần phải làm kiểu tóc này không? Lúc trước chúng tôi đến, cũng không có ai nói với chúng tôi có quy củ này cả. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ nghe nói gia nhập học viện có phát đồng phục, có phát huy hiệu, chứ thật chưa thấy ai bắt phải đổi kiểu tóc. Còn cái thuốc nhuộm này nữa, sao lại còn phát sáng thế kia? Những người khác cũng vội vàng tiến lên, ríu rít hỏi han. Chuyện này liên quan đến lợi ích của bản thân, liên quan đến hình tượng sau này của mình, không ai có thể không quan tâm. Ngay cả Diệp Linh Linh lúc này cũng vô cùng rối rắm. Không nghi ngờ gì, nàng chắc chắn không muốn rời khỏi học viện. Những người khác lại càng không muốn. Sau khi chứng kiến thủ đoạn ban đầu của Gia Cát Lam, và cả sự hào phóng khi tiện tay giúp người khác tăng hồn hoàng lên ngàn năm, cộng thêm công trình của học viện bây giờ, tốt đến mức có chút quá đáng. So với học viện Sử Lai Khắc nguyên bản, nơi chỉ bồi dưỡng thiên tài thành thiên tài, học viện này rõ ràng có thể đào tạo người bình thường và những thiên tài thông thường trở thành cường giả. Vì vậy, không ai muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Chỉ là, cho dù trong lòng họ có kiên định đến đâu, suy nghĩ có vững vàng thế nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy kiểu tóc của đám người Flender, họ cũng lúng túng đến tê cả da đầu. Vừa rồi cười sảng khoái bao nhiêu, bây giờ lại khó chịu bấy nhiêu. Bọn họ thật sự không muốn trở thành trò cười. Flender liếc nhìn đám học trò của mình, trong lòng mỉm cười nhưng không nói gì. Xem ra mấy tên nhóc này đang có ý đồ xấu gì đây? Muốn kéo đám thành viên mới này xuống nước sao? Cũng có chút thú vị. Flender không chủ động ngăn cản. Hắn dường như có chút cảm nhận được cái thú vui của Gia Cát Lam. Bên này, Oscar thấy lão đại nhà mình ăn nói lủng củng, cũng vội bước lên giải vây. Đái lão đại, huynh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà đúng cũng như không đúng, nói như vậy làm sao họ hiểu được? Vẫn là để ta nói cho. Phủi tay, Oscar sửa sang lại y phục, nở một nụ cười hiền hòa, các bạn học thân mến. Cứ yên tâm đi. Học viện chúng ta quả thực không có quy củ này, cũng không bắt buộc ai phải thay đổi ngoại hình. Nghe vậy, đám người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải biến thành cái bộ dạng kỳ quái này, thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Nhưng Đái Một Bạch và Mã Hồng Tuấn lại sốt ruột. Hết chương 213. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.